Những binh khí này, tất cả đều là do hỏa diễm ngưng tụ hình thành, trên không trung tạo thành từng cái một phương trận. Có phương trận, là đại đao phương trận, tất cả binh khí, đều là hỏa diễm đại đao. Có phương trận, là trường kiếm phương trận, mỗi một thanh trường kiếm, đều cũng có hỏa quang lượn lờ. Còn có hỏa tháp phương trận, hỏa lò phương trận, hỏa việt phương trận vân vân, các loại các dạng binh khí, đều tự động tổ hợp thành từng cái một phương trận, trôi nổi tại đồng mục hà trước người của. Thấy như vậy một màn, hầu như tất cả tu sĩ đều đổi sắc mặt, bao quát kia 10 cái đứng hàng thứ trước 10 tiên cơ phủ đệ tử. Giết! Theo đồng mục hà tuyệt bút vung lên, thứ nhất hỏa diễm đại đao hình thành phương trận, liền hướng phía Hạ Lan Sơn bay ra. Vù vù! Vô số hỏa diễm đại đao, dường như đâm rách hư không, ma sát không khí, cuồn cuộn nổi lên từng đạo sóng nhiệt. Hạ Lan Sơn đã cảm thấy nguy cơ to lớn, cùng đem hết toàn lực vận chuyển chân nguyên, không ngừng huy động trường kiếm trong tay, thậm chí đang lúc trở tay vung ra mấy tờ linh phủ. Đạo thứ nhất phương trận, Hạ Lan Sơn khó khăn lắm cản lại. Thế nhưng theo đồng mục Hà đệ nhị hạ xuất thủ, một cái hỏa diễm trường kiếm xếp đặt thành phương trận hướng phía Hạ Lan Sơn ngang quét tới. Lúc này đây, Hạ Lan Sơn rõ ràng so sánh với trước một lần muốn cố sức nhiều lắm, trên người cũng bị ngọn lửa cháy rủi mấy chỗ, rồi mới miễn cưỡng hóa giải được đồng mục Hà công kích. Đồng sư đệ, có chuyện hảo hảo nói, không ngại lúc đó dừng tay, ta đem danh ngạch tặng cho ngươi. Hạ Lan Sơn thấy đồng mục Hà lại muốn huy động kia căn kim sắc tuyệt bút, vội vã phất tay hô. Danh ngạch nhường cho ta. Ta cần ngươi khiến. 10 năm trước khi, ngươi ngay trước mặt ta, gian giết đường của ta lữ, có từng nghĩ tới có chuyện hảo hảo nói. Nói ra câu nói này thời điểm, tại đồng mục Hà trên người của, đã bạo phát ra ngập trời hận ý. Mà lúc này, mọi người cũng mới hiểu được, cái này đồng mục Hà cùng Hạ Lan Sơn trong lúc đó, lại có như vậy thâm cừu đại hận. Gian giết hắn người đạo lữ, cái này Hạ Lan Sơn thật đúng là một cái thủ đoạn độc ác xuất sinh. Long Nhân Trạch nguyên bản thấy đồng mục Hà muốn hạ tử thủ, đang định xuất thủ ngăn cản, thế nhưng nghe được đồng mục Hà nói, liền lại là ngừng lại. Giết cho ta. Đồng mục Hà trong tay bút ngòi vàng chém ra. Lúc này đây, là kia một cái hỏa diễm bảo tháp làm xếp đặt mà thành phương trận, hướng phía Hạ Lan Sơn bay tới. Giống như là một mảnh phiến hỏa diễm vậy đám mây, trong sát na bay đến Hạ Lan Sơn trên đỉnh đầu thiên không. Vâng! Đột nhiên, theo một tiếng vang thật lớn, một tòa hỏa diễm ngưng tụ mà thành bảo tháp, hướng phía Hạ Lan Sơn chấn áp xuống. Hạ Lan Sơn con ngươi co rụt lại, vội vã huy kiếm một trọn, đem kia tòa chấn áp xuống hỏa diễm bảo tháp trọn tứ phân ngũ liệt, hỏa quang bắn ra bốn phía. Nhưng đệ nhị tòa hỏa diễm bảo tháp lần thứ hai chấn áp xuống tới. Rầm rầm rầm rầm. Từng ngọn hỏa diễm bảo tháp liên tiếp hạ xuống, đều là chấn áp tại Hạ Lan Sơn trên đỉnh đầu phương. Ngay từ đầu Hạ Lan Sơn vẫn có thể miễn cưỡng ngăn chặn, thế nhưng đến phía sau, chân nguyên dần dần chống đỡ hết nổi. Một tòa hỏa diễm bảo tháp đem hắn trường kiếm trong tay đánh bay, lại là một tòa hỏa diễm bảo tháp đưa hắn chấn ngã xuống đất. Trên người trong khoảnh khắc bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Rầm rầm oanh. Kế tiếp vài đạo hỏa diễm bảo tháp trực tiếp chấn áp tại Hạ Lan Sơn trên người của, mất đi chống cự Hạ Lan Sơn, trực tiếp bị ngọn lửa bảo tháp chấn áp mà chết, ngay cả thi thể cũng bị cháy hết sạch. Nhìn thấy Hạ Lan Sơn bị cháy hết sạch, đồng mục Hà lúc này mới tuyệt bút vung lên, tất cả hỏa quang trong khoảnh khắc tiêu thất với vô hình. Mọi người vào thời khắc này đều là giật mình nhìn về phía đồng mục Hà. Cái này đồng mục Hà thực lực không đơn giản a. Đồng dạng cũng không có thiếu người đang thầm nghĩ, đồng mục Hà con kia kim sắc tuyệt bút tuyệt đối là nhất kiện hiếm thế pháp bảo. Có con kia kim sắc tuyệt bút, đồng mục Hà tuyệt đối có giết tiến trước 10 thậm chí trước ngũ thực lực. Đồng mục Hà thắng, đạt được thăng tiên đại bị tư cách. Đa tạ trưởng lão. Đồng mục Hà hướng phía Long Nhân Trạch thi lễ một cái, sau đó đứng ở 30 người ở giữa. Tất cả mọi người không tự chủ được xem đồng mục Hà liếc mắt, những thứ kia còn chưa khiêu chiến đệ tử còn lại là thầm nghĩ, tuyệt đối không thể khiêu chiến cái này đồng mục Hà, thủ đoạn của hắn thực sự quá mạnh mẽ. Mà trên đài Kỷ Vô Nguyệt còn lại là không ngừng mà hướng Giang Thần đầu tới ánh mắt. Ý tứ chính là đang thúc giục xúc Giang Thần, khiến Giang Thần nhanh lên một chút lên đài đi. Giang Thần mỉm cười, cho Kỷ Vô Nguyệt trở về một ánh mắt, ý tứ phải không tất sốt ruột. Sau đó, lại có mấy người lên đài khiêu chiến. Thế nhưng mấy người này khiêu chiến, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Mà càng đi về phía sau, dám nữa lên đài khiêu chiến đệ tử liền càng ngày càng ít. Dù sao càng đi về phía sau, đệ tử trong lúc đó thực lực sai biệt cũng lại càng lớn. Còn có người muốn lên đài khiêu chiến sao? Long Nhân Trạch thanh âm của, lần thứ hai đang lúc mọi người bên tai vang dội. Giang Thần một bước ra, đang muốn lên đài khiêu chiến, mà nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên bay tới một đám mênh mông pha pha tu sĩ. Tại đây quần tu sĩ ở giữa, người cầm đầu, rõ ràng là nhị hoàng tử Lý Dục. Lý Dục phía sau, theo một gã ánh mắt tàn nhẫn lệ trung niên nam tử, thấy người trung niên này nam tử, Giang Thần phản ứng đầu tiên chính là muốn đến rồi Triệu Hổ Hà. Vì vậy nam tử, mặt hình cùng Triệu Hổ Hà có 7 phần tương tự, bất quá thân cao lại cao hơn Triệu Hổ Hà ra không ít. Triệu Hổ Hà vóc dáng cũng không cao, nhưng làm cho cực kỳ tinh hãn cảm giác, mà nam tử này, cũng dáng người cân xứng, không có Triệu Hổ Hà cái loại này bưu hãn cảm giác, nhưng trên người lại tản mát ra một cổ máu tanh khí tức. Loại này máu tanh khí tức, không hề nghi ngờ, là ở vô số lần sát phạt ở giữa ngưng tụ ra tới, chết ở trong tay hắn tu sĩ, không có 1.000 cũng có ít nhất 800. Triệu Vô Cực. Giang Thần đầu góc ở giữa, rất nhanh thì nổi lên tên này. Hắn nhớ kỹ Kỷ Vô Nguyệt nói qua, Triệu Hổ Hà ca ca gọi là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đi theo sau lưng Lý Dục, vừa đi vào Hà Vân Cốc, ánh mắt liền tập trung tại Giang Thần trên người, sát khí ngập trời. Nhị hoàng tử. Nhìn thấy Lý Dục đến đây, Long Nhân Trạch tiến lên hành lễ nghênh tiếp. Lý Dục khẽ gật đầu, phất tay nói, khiêu chiến tiếp tục tiến hành a. Triệu Vô Cực trước đây không lâu tại ta chỗ đó bởi vì một sự tình trì hoãn, bây giờ còn có thể tranh đoạt thăng tiên đại bị danh ngạch sao? Tự nhiên là có thể. Long Nhân Trạch cung kính nói. Tốt. Lý Dục gật đầu, nhìn về phía Triệu Vô Cực, đạo, Vô Cực, ngươi có thể đi khiêu chiến. Triệu Vô Cực bước đi hướng đài cao, nhưng là lại tại Giang Thần đám người phía trước cách đó không xa ngừng lại, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người, lạnh giọng hỏi, ngươi chính là Giang Thần. Là ngươi giết đệ đệ của ta Triệu Hồ Hà. Triệu Vô Cực vừa thốt lên xong, tất cả mọi người là giật mình nhìn về phía Giang Thần. Quy. Chương 305, tranh nhau xuất thủ. Mọi người giật mình tự nhiên là bởi vì Giang Thần có thể giết chết Triệu Hổ Hà. Triệu Hổ Hà là ai? Tiên cơ phủ lần trước đại bị đứng hàng thứ 6 đệ tử, thực lực tuyệt đối tại tiên cơ phủ đệ tử ở giữa thuộc về đỉnh phong cấp. Mà cái này Giang Thần, không có tiếng tăm gì, thậm chí không ít người không có nghe nói qua. Tuy rằng Giang Thần đấu cầm cùng quyết đấu đánh bại Hoàng Phủ Tuấn tại tiên cơ phủ nội nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng đối với cái này quanh năm bế quan nội môn đệ tử mà nói, người biết cũng không coi là nhiều. Nhất là Độc Câu Ngạo, Thanh Tuyết, Dẫn Tu Thành những đệ tử này, lần này xuất quan trước khi, vẫn luôn tại bế quan tu luyện ở giữa, căn bản cũng không có để ý tới chuyện ngoại giới, tự nhiên cũng sẽ không nghe nói qua Giang Thần tên. Nhưng khi đúng cũng có số ít mấy người đã nhận ra Giang Thần, bất quá ở phía sau, cũng sẽ không tùy tiện mở miệng nói chuyện. Bởi vì Triệu Vô Cực sát khí, đã chặt chẽ bao phủ ở Giang Thần. Triệu Vô Cực khí tức, phi thường cường đại, hiển nhiên đã là xuất khiếu tu vi, lần trước tông môn đại bỉ, Triệu Vô Cực cũng không có tham gia, thế nhưng tại tất cả mọi người nhìn lại, chỉ cần hắn tham gia, tuyệt đối có thể tễ thân trước tam. Mà Giang Thần, tuy rằng có thể giết chết Triệu Hổ Hà, thế nhưng chống lại Triệu Vô Cực, chỉ sợ là thắng thiếu cậy đa. Không sai, là ta giết. Giang Thần nhàn nhạt đáp. Là ngươi giết. Triệu Vô Cực mắt lạnh híp một cái, lập tức lạnh lùng nói, ngươi tự sát ta. Ta không muốn động thủ. Triệu Vô Cực ngôn ngữ, tràn ngập ngạo khí, lấy cư cao lâm hạ ánh mắt, mắt lạnh bệ nghệ Giang Thần, tựa hồ Giang Thần căn bản không đáng giá hắn động thủ. Ha ha. Giang Thần cười nhạt, cái này Triệu Vô Cực, tự mình cảm giác về sự ưu việt khó tránh cũng thật tốt quá. Triệu Sư Minh. Hiện tại tiên cơ phủ đang tiến hành thăng tiên đại bị danh ngạch tuyển chọn, có thể không đợi được tuyển chọn qua đi lại nói. Lúc này, Kỳ Vô Nguyệt đã đi tới, mở miệng nói. Kỳ công tử. Chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì. Ngươi không muốn xuyên vào tay. Triệu Vô Cực liếc mắt một cái Kỷ Vô Nguyệt, nói. Kỷ Vô Nguyệt tùy theo cười, đạo, Giang Thần là huynh đệ của ta. Chuyện này làm sao sẽ cùng ta không có vấn đề gì? Nga. Kỷ ý của công tử là chuyện này tình ngươi muốn xuyên vào tay. Giang Thần người này giết đệ đệ ta chẳng lẽ không nên báo thủ? Triệu Vô Cực lạnh giọng quát hỏi. Ngươi báo không báo thủ ta mặc kệ, nhưng bây giờ là ở tiên cơ phủ nội, hơn nữa đang tiến hành đệ tử tuyển chọn. Ngươi nếu là muốn mạnh mẽ ra tay với Giang Thần, chính là vi phạm tiên cơ phủ phủ quy. Kỳ Vô Nguyệt tranh phong tương đối địa nói. Tiên cơ phủ có quy định. Bên trong phủ đệ tử không thể tại tiên cơ phủ nội xuất thủ, nếu là có không thể điều hòa mâu thuẫn, nhất định phải tiến hành quyết đấu, sẽ đi vào tiên cơ thai. Nếu là ở tiên cơ thai ra địa phương khác động thủ, đó chính là vi phạm phủ quy. Muốn thu đến tiên cơ phủ xử phạt. Buồn cười. Long trưởng lão ở chỗ này, cũng không có nói nửa câu mà nói. Ngươi bất quá là một cái đệ tử, liền muốn bao biện làm thay. Kỷ công tử, ngươi có đúng hay không quản được quá rộng? Nói câu nói này là nhị hoàng tử Lý Dục, ánh mắt của hắn đảo qua Kỷ Vô Nguyệt, sau đó rơi vào Giang Thần trên người, dường như xem một cái người chết thông thường nhìn về phía Giang Thần. Hiển nhiên từ ánh mắt của hắn xem ra, hôm nay chính là muốn Giang Thần bỏ mình nơi đây. Giang Thần nhìn về phía Long Nhân Trạch, muốn xem Long Nhân Trạch sẽ có thái độ gì. Long Nhân Trạch cũng không có xem Giang Thần, mà là lạnh nhạt nói. Các ngươi nếu là có mâu thuẫn gì, liền mau chóng giải quyết ta, kế tiếp còn muốn tiến hành danh ngạch tuyển chọn. Long Nhân Trạch dứt lời, lui qua một bên, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, lúc này Triệu Vô Cực nếu là hướng Giang Thần xuất thủ, hắn tất nhiên là sẽ không xuyên vào tay. Lý Dục mỉm cười, gật đầu. Hiển nhiên đối với Long Nhân Trạch biểu thái phi thường hài lòng. Vô Cực, ngươi sẽ đi ngay bây giờ giết hắn. Lý Dục chỉ hướng Giang Thần. Nhàn nhạt nói, tựa hồ giết chết Giang Thần, hoàn toàn chính là nhất kiện không đáng giá nhắc tới chuyện tình. Triệu Vô Cực gật đầu, tế xuất một thanh trường kiếm, hướng Giang Thần cất bước đi tới, trên người bén nhọn khí tức, tựu như cùng trong tay hắn thanh trường kiếm kia thông thường, làm cho tâm thần người phát lạnh. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Triệu sư huynh, đối phó loại tiểu nhân vật này, không cần muốn đến phía ngươi. Nói lời này người, là một gã y đến đẹp đẽ quý giá nam tử trẻ tuổi, hắn mặc quần áo ám kim sắc trường bào, đầu đội đến ám kim sắc cửu long ánh sáng mặt trời quan, chân đạp lưu kim mãng giày, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt có nồng nặc không thèm. Giang Thần, người này là Quý Thắng Phàm, triều đại đương thời tể tướng Quý Đương Lâm công tử. Kỳ Vô Nguyệt thanh âm của tại Giang Thần bên tai truyền đến. Nguyên lai là tể tướng công tử, thảo nào như vậy ngạo khí. Giang Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua Quý Thắng Phàm, thầm nghĩ trong lòng. Nga, nguyên lai là Quý công tử. Triệu Vô Cực nhìn về phía Quý Thắng Phàm, đạo, thế nào? Quý công tử có ý định thay ta xuất thủ, chém giết cái này không biết trời cao đất rộng cùng đồ. Quý Thắng Phàm gật đầu nói, ta và Hổ Hà Sư Đệ vốn là bạn thân, nghe nói Hổ Hà Sư Đệ bất hạnh bị người này ám toán, trong lòng tự nhiên là phẫn hận khó khăn bình. Mà thôi Triệu Sư Huynh thực lực của ngươi, thân thủ đối phó loại này bọn đạo trích chi đồ, chẳng phải là tự hạ thân phận. Cho nên vẫn là để cho ta tới Đại Lao A. Tốt, vậy hãy để cho ngươi giết hắn. Đệ đệ ta nếu là biết có ngươi bằng hữu như vậy, coi như là ở dưới cửu tuyển, cũng có thể an tâm. Triệu Vô Cực đạo. Triệu Vô Cực cùng Quý Thắng Phàm hai người đây đó giao nói, tựa hồ căn bản không đem Giang Thần để vào mắt. Sau đó Triệu Vô Cực long thành lập hai tay, đứng ở một bên. Quý Thắng Phàm sau đó đưa mắt quét về phía Giang Thần. Ngươi có thể giết chết Hổ Hà huynh, chắc là dựa vào đánh lén a. Quý Thắng Phàm lạnh lùng nhìn Giang Thần hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thần liếc mắt một cái Quý Thắng Phàm, đồng dạng không đem để vào mắt. Ha ha, tiểu tử, ngươi thực sự rất cuồng a. Quý Thắng Phàm lần thứ hai nở nụ cười. Phải không? Vậy ngươi còn không có thấy ta cuồng thời điểm. Giang Thần mỉm cười. Quý Thắng Phàm lắc đầu, khoe miệng nết lên lướt một cái khinh thường tiêu ý, đồng thời nói, tốt, tốt, ta liền ưa thích ngươi như thế cuồng ra hỏa, chờ ta đem ngươi dâm ở dưới chân, nhìn ngươi còn có thể cuồng tới khi nào. Đến đây đi. Quý Thắng Phàm dứt lời, quay người nhảy, nhảy lên đài cao, tại trong tay của hắn, một thanh màu mực trường cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Quý Thắng Phàm là một cái cung tiễn tu sĩ. Đây là Giang Thần dĩ vãng rất ít gặp phải, coi như là kiếp trước Giang Thần, cũng rất ít đụng tới chân chính cung tiễn tu sĩ, bởi vì cung tiễn thông thường đều là phụ trợ pháp bảo, chân chính làm chủ tu sĩ còn là rất ít. Giang Thần mỉm cười, một bước bước ra. Ở dưới chân của hắn, có câu văn lưu truyền. Lăng ba cửu chuyển đệ tam chuyển, Giang Thần thân pháp, đã có thể khống chế đến phi thường tinh hay tình trạng, toàn lực thi triển lăng ba cửu chuyển. Coi như là xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ cũng không có khả năng nữa Giang Thần trước mặt chiếm được bất kỳ ưu thế nào, chớ đừng nói chi là Quý Thắng Phàm. Thấy Giang Thần thân pháp, Quý Thắng Phàm sắc mặt đó là hơi đổi, hắn đã cảm giác được, Giang Thần cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ra tay đi. Ngươi có một lần cơ hội. Giang Thần ánh mắt, quét rơi vào Quý Thắng Phàm trên người của. Trên người một cổ nhàn nhạt bá đạo khí tức tản ra. Thật cuồng ra hỏa. Giang Thần chính là lời nói vừa ra, bốn phía người. Tất cả đều là trừng mắt Giang Thần, cái này Giang Thần, khó tránh cũng tự cho mình là quá cao. Tay không lên đài cũng thì thôi. Lại còn khiến Quý Thắng Phàm xuất thủ trước. Giang huynh, cẩn thận, hắn giản rất nhanh. Kỳ Vô Nguyệt thanh âm của, truyền vào Giang Thần trong tai. Giang Thần cũng không lắm lưu ý địa gật đầu, Quý Thắng Phàm cấp bậc này đối thủ, hắn thực sự không coi vào đâu. Nguyên Anh tầng 7, Giang Thần là có thể chém giết Triệu Hổ Hà, mà bây giờ đột phá đến Nguyên Anh tầng 8. Các loại công pháp uy lực cũng đều tùy theo đề thăng, Giang Thần thực lực, so sánh với Nguyên Anh tầng 7 thời điểm, đã tăng lên gần như gấp đôi. Tốt, tốt. Quý Thắng Phàm lạnh lùng cười, đột nhiên tay phải của hắn vung, kia đem đen như mực sắc dương cung rồi đột nhiên khoát lên cánh tay của hắn bên trên, đồng thời hắn tay kia ở giữa đột nhiên xuất hiện một cây đen sấm sắc cung tiễn. Theo hắn một tay kéo động dây cung, sau đó đột nhiên bung ra. 3. Dây cung một tiếng bạo vang. Sau đó kia căn đen sấm sắc tên dài đó là giống như một đạo hắc sắc tia sáng bắn đi ra ngoài. Hưu. Đen sấm sắc tên dài, tựu như cùng một đạo hắc mang. Phát ra trời không khí chính là thấp vang. Tốc độ thật nhanh. Cơ hồ là mọi người, khi nhìn đến Quý Thắng Phàm một mũi tên này sau khi, cũng không nhịn được ở trong lòng sinh ra cảm thán như thế. Kia mũi tên tốc độ, viễn siêu thông thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tốc độ công kích, hơn nữa Quý Thắng Phàm cùng Giang Thần cự ly cũng không xa, một mũi tên này bắn sau khi ra ngoài, Giang Thần càng thêm khó khăn tránh. Quý Thắng Phàm nhìn đứng ở cách đó không xa Giang Thần, khóe miệng đã lưu lộ ra một tia châm chọc tiêu ý, hắn thấy, Giang Thần cách hắn gần như vậy, mà lại tùy ý hắn nhắm vào bắn kích, cái đó và muốn chết không khác. Bởi vì hắn tiễn, xuất liên tục khiếu sơ kỳ tu sĩ cũng không dám như vậy khinh thị. Quá thác đại. Một bên khác Độc Câu Ngạo đám người, cũng đều là lắc đầu, đang nghe Triệu Vô Cực nói Giang Thần đánh chết Triệu Hổ Hà sau khi, bọn họ đối Giang Thần còn nhịn không được nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng lúc này thấy Giang Thần như vậy khinh thường, đều là nhịn không được lắc đầu. Theo bọn họ, Giang Thần 10 phần sẽ thua ở một mũi tên này dưới. Khinh thường, là phải trả giá thật lớn. Hưu. Kia căn hắc tiễn, quần quần nổi lên một cổ trầm thấp mà bén nhọn tiếng rít, thẳng hướng Giang Thần mặt bắn tới, nếu là bị một kiếm này bắn trong, Giang Thần toàn bộ đầu, tuyệt đối sẽ bị nổ lên hoa. Thế nhưng Giang Thần thần thức, vẫn luôn tập trung tại nơi căn hắc sắc trên mũi tên dài, sẽ ở đó căn hắc tiễn muốn gần kề Giang Thần mặt thời điểm, dưới chân của hắn, đột nhiên một trận quang văn lưu chuyển, tiếp theo hơi thở thời gian, hắn liền hướng đứng bên cạnh ra cả người vị, khó khăn lắm tránh thoát kia một cây sắc bén vô cùng mũi tên. Thế nào? Lần này, hầu như tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ánh mắt ở giữa, đều là lưu lộ ra sâu đậm không thể tin tưởng. Giang Thần cư nhiên tránh thoát mũi tên kia, hơn nữa lấy một loại bất khả tư nghị phương thức. Hoặc là nói, thậm chí không ai xem minh bạch, Giang Thần là như thế nào tránh thoát mũi tên kia. Ở đây đông đảo tu sĩ ở giữa, cũng chỉ có Long Nhân Trạch cùng một gã khác đi theo nhị hoàng tử đến đây động hư tu sĩ khôn ngoan nhỏ xem minh bạch, Giang Thần dùng là một loại thần hồ kỳ thần thân pháp. Loại này thân pháp, đem tốc độ của hắn để thăng tới một cái nguyên vốn không thuộc về nguyên anh cảnh tu sĩ nên có trình độ. Quý Thắng Phàm đồng dạng không gì sánh được giật mình, hắn phi thường rõ ràng đã biết một mũi tên trô đáng sợ, nhưng không có ngờ tới, lại bị đối phương tránh thoát đi. Bất quá, chỉ là tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, hắn đó là lần thứ hai đáp cung. Hiu hiu hiu. Ba đạo bén nhọn tiên khí, lại một lần nữa tập trung Giang Thần, kích bắn đi. Chương 306, phách thế chém giết. Cái này ba đạo mũi tên, trên không trung bày biện ra một cái hình chữ phẩm, khóa được Giang Thần chỗ ở mảnh không gian này. Nếu là Giang Thần lại dùng lần trước cái loại này thân pháp, hiển nhiên không có khả năng nữa tránh né đi qua. Ta xem ngươi còn làm sao tránh. Quý Thắng Phàm trên mặt của, toát ra vẻ dữ tợn, điên cuồng mà gầm hét lên. Tránh. Giang Thần suy đúng cười, ta cần tránh sao? Bá. Giang Thần thân hình đột nhiên lóe ra ra, vẫn chưa tránh né kia tam mũi tên, ngược lại là hướng phía tam mũi tên nên liếu thượng thứ. Nhưng sẽ ở đó tam mũi tên muốn bắn tại trên người của hắn thời điểm, hắn đột nhiên một cái nghiêng người, đồng thời một tay vương, trực tiếp chụp vào bên trên nhất một cây. Tay không chảo tiễn. Tất cả mọi người nhìn Giang Thần động tác, thầm nghĩ người kia có phải điên rồi hay không. Phải biết rằng, tại đây loại cao tốc dưới trạng thái, kia tam mũi tên mang theo lực đánh vào có thể xa không vậy lực công kích có khả năng đủ bằng được, có thể nói vậy tu sĩ Nguyên Anh, nếu là dám thân thủ trực tiếp đi bắt kia mũi tên, chỉ sợ sẽ cánh tay đều trực tiếp nổ lên. Nhưng mà, ngay Giang Thần xuất thủ trong nháy mắt, tại cánh tay hắn bên trên, chân nguyên trong sát na lưu chuyển ra, một đạo đạo kim sắc kiếm khí buộc phát ra, tạo thành tam con rồng hình kiếm khí. Cái này tam con rồng hình kiếm khí, tất cả đều là chiếm giữ tại Giang Thần trên cánh tay, long ngâm trận trận, tản mát ra đạo đạo kim quang. Giang Thần cánh tay của, trong nháy mắt này, như là tràn đầy lực lượng. Hô! Giang Thần tay của trưởng, nắm chặt tại một cây trên mũi tên dài. Kia một mũi tên, tựu như cùng trong nháy mắt dừng lại xuống tới, sau đó theo Giang Thần cánh tay của vung lên, bay ngược trở lại, hướng Quý Thắng Phàm kích bắn xuyên qua. Cùng phần đồng thời, Giang Thần tốc độ vẫn chưa hạ thấp mảy may, bước như lưu tinh, truy ngày đổi nguyệt. Thấy ngược bay trở về kia mũi tên, Quý Thắng Phàm triệt để chấn kinh rồi. Giang Thần không chỉ có tay không liền bắt được hắn mũi tên, hơn nữa trở tay quăng trở về. Đồng thời cái này căn phản xạ trở về mũi tên, tốc độ so sánh với trước khi chỉ mau không chậm. Người kia, đến cùng có cỡ nào lực lượng cường đại? Cái nghi vấn này, không chỉ có tại Quý Thắng Phàm lòng của trong dâng lên, ngay cả những tu sĩ khác, lúc này cũng đồng dạng có cái này kinh nghi, bởi vì một gã tu sĩ nguyên anh lực lượng, căn bản không khả năng đạt được loại độ cao này. Long Nhân Trạch cùng nhị hoàng tử bên cạnh tên kia động hư tu sĩ, cũng đồng dạng kinh hãi không nói gì, phải biết rằng nếu đổi lại là bọn họ, cũng không có khả năng dường như Giang Thần dễ dàng như vậy điệu tay không nắm mũi tên. Mà bọn họ đều là động hư tu sĩ, Giang Thần lại vẹn vẹn chỉ là tu sĩ Nguyên Anh. Người này thật là đáng sợ. Đây là Long Nhân Trạch cùng nhị hoàng tử bên cạnh tên kia động hư tu sĩ lúc này ý nghĩ trong lòng. Đồng thời bọn họ âm thầm suy đoán, nếu để cho Giang Thần tu luyện tới cùng bọn họ ngang nhau tu vi cảnh giới, vậy muốn chạm giết bọn hắn, chẳng phải là dễ dàng. Quý Thắng Phàm tuy rằng bị Giang Thần chiêu thức ấy chấn kinh trụ, nhưng hắn không hổ là tiền cơ phủ đứng hàng thứ trước ngũ nội phủ đệ tử, tại ngắn ngủi thất thần sau khi, đó là thật nhanh phản ứng kịp. Lần thứ hai đáp cung bắn tên, một cây màu đen mũi tên. Cùng Giang Thần vung ra kia mũi tên đụng vào nhau. Phanh. Hai căn tên dài mũi tên, chính diện bộ dạng đụng vào nhau, tên dài tiễn thân còn lại là trong sát na dường như nở hoa. Hóa thành thiên điều vạn sợi, vỡ ra được. Nhưng Quý Thắng Phàm vẫn chưa cảm giác được nguy cơ giải trừ, ngay tiếp theo hơi thở thời gian, một đạo hắc ảnh bay tới, một tay chụp vào khuôn mặt của hắn. Cái này tự nhiên là Giang Thần đích thực nguyên đại thủ. Giang Thần lấy bá đạo tư thế, một tay lộ ra. Dường như hái hoa thông thường, nhàn đình mạn bộ. Thân tinh phong dong thản nhiên. Cút cho ta. Quý Thắng Phàm chợt quát một tiếng, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động. Trong khoảnh khắc đổ vào đến trong tay hắn kia trương đen như mực sắc đại công bên trên. Ông ngong. Trong tay hắn kia mở lớn cung, theo chân nguyên quan chú sau khi, trong giây lát chiến động, có một đạo đạo thần bí hoa văn từ phía trên nổi lên, cổ kính, tản mát ra khí tức thần bí. 3. Theo Quý Thắng Phàm vung tay lên, kia mở lớn cung tùy theo vung ra, cuồn cuộn nổi lên từng đạo rung động vậy sóng gợn, tại Quý Thắng Phàm trước người của hình thành quét ngang bát phương phần thế. Một cổ dễ như trở bàn tay khí tức trong nháy mắt hướng phía Giang Thần tràn ngập mà đến, Giang Thần con ngươi co rụt lại, trong lòng tùy theo kinh hãi, hắn có thể cảm giác được từ kia trương hắc sắc đại cung bên trên truyền tới kinh khủng uy thế, cái này cổ uy thế, tuyệt đối có thể văng tung tóe sông núi, đoạn sông liệt biển. Phách kiếm, đi ra. Giang Thần hư không một chảo, mà quên phách kiếm di động hiện tại trước người của hắn. Phách kiếm phần thế, lực phá vạn pháp. Chạm. Xôn xao. Phách kiếm nô lên cao chém xuống. Trên không trung hình thành một đạo một thước tới trường kiếm hình cung, chém về phía hắc sắc đại cung. Đùng. Ca sát. Chân nguyên va chạm, bộc phát ra chói tai bạo vang. Từng đạo chân nguyên đánh dư ba, cuốn lên khí lãng, hướng bốn phía quần quần đi. Quý Thắng Phàm trong nháy mắt cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích đến trên người, tiếp theo hơi thở thời gian, hắn toàn bộ thân thể liền mất đi khống chế, té bay ra ngoài. Đồng thời tại trong tay của hắn, kia đem đại cung tích đùng ba vỡ ra được. Kia đem đại cung cư nhiên trực tiếp bị Giang Thần một kiếm chẳng thoái. Đây nên là bao nhiêu uy lực? Tất cả mọi người sâu đậm khiếp sợ tại chỗ, ngây ra như phỗng. Dừng tay. Triệu Vô Cực phản ứng kịp, nhất thời hướng phía Giang Thần giống to hơn. Nhưng Giang Thần, khởi sẽ để ý Triệu Vô Cực lời của. Hưu. Lòng bàn chân quang văn chớp động, Giang Thần tốc độ, nhanh như thiểm điện, trong thời gian ngắn đi tới Quý Thắng Phàm trước người của. Người muốn ta chết. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ta chết. Làm người xuất đầu. Cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Giang Thần kiếm trong tay, trên không trung họa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung. Phúc. Một cổ kiếm khí bén nhọn trên không trung hình thành một cái rào sát hình vòng xoáy. Trong sát na, Quý Thắng Phàm liền bị Giang Thần kiếm khí chém giết, ngay cả Nguyên Anh cũng trực tiếp bị xóa sạch diệt. Giang Thần đưa tay chộp một cái, trên không trung bắt được Quý Thắng Phàm túi lượng đồ, thu nhập trong túi. Một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là đại đường hoàng triều tể tướng chi tử, nói vậy hắn túi lượng đồ chắc là có không ít bảo vật ta. Tại Giang Thần thu Quý Thắng Phàm túi đựng đồ sau khi, mọi người mới triệt để từ khiếp sợ ở giữa tỉnh lại, từng cái một kinh hãi địa nhìn về phía Giang Thần. Nhất là nguyên bản khinh thị Giang Thần độc câu ngạo đám người, cũng không dám nữa đối Giang Thần có nửa điểm khinh thường. Giang Thần như vậy dễ dàng liền chém giết Quý Thắng Phàm. Nếu như muốn giết hắn môn, nói vậy cũng sẽ không khó khăn thượng nhiều ít. Thật can đảm, ngươi lại dám giết triều đại đương thời tể tướng chi tử, ta xem ngươi chính là to gan lớn mật. Lý Dục chỉ vào Giang Thần, lạnh giọng quát dẹp đường. Hừ. Giang Thần tùy theo cười lạnh một tiếng. Đạo, Lý Dục phải không? Ngươi nếu là còn dám ở trước mặt ta kêu gào, ta sớm muộn biết cùng giết chết Quý Thắng Phàm một dạng làm thịt ngươi. Giang Thần ánh mắt, thẳng tắp địa rơi vào Quý Thắng Phàm trên người của, lạnh như băng sắc khí, không có chút nào thu liễm. Tất cả mọi người nhìn cái này bá đạo cuồng vọng người trẻ tuổi, không biết hắn dũng khí từ đâu tới. Lại dám uy hiếp hiện nay đại đường hoàng triều hoàng tử. Lý Dục bị Giang Thần ánh mắt ngưng mắt nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng chợt một cái lộ bộ, toàn thân nhịn không được dùng mình một cái. Hắn là một cái tàn bạo lanh khốc người, nhưng giờ khắc này, Giang Thần lanh khốc. Cư nhiên khiến hắn cảm giác được sợ. Từ trên người Giang Thần phát ra sát khí, khiến hắn cảm giác được toàn thân phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Loại cảm giác này, thậm chí là hắn đang đối mặt rất nhiều cao dài tu sĩ thời điểm, cũng chưa từng có. Nhưng mà, ở nơi này cùng hắn niên kỷ sắp xỉ, thậm chí so với hắn còn trẻ hơn tu sĩ trên người. Lại cảm nhận được. Bất quá tại ngắn ngủi thất thần nghèo túng sau khi, Lý Dục liền tỉnh táo lại, vừa nghĩ tới vừa mới Giang Thần cư nhiên dùng khí thế chấn trụ tự mình. Trong lòng liền không có tới do bước lên một cổ lửa giận vô hình. Tốt, tốt. Ta hiện tại liền thông chi tể tướng, ta nhìn ngươi một chút, làm sao nên tiếp lửa giận của hắn. Lý Dục nói chuyện đồng thời, đã phóng xuất ra truyền tin phi kiếm. Giang Thần, ngươi hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ai cũng cứu không được ngươi. Phóng xuất ra truyền tin phi kiếm sau khi, Lý Dục lần thứ hai chỉ vào Giang Thần. Hung tận nói, ngươi ngoại trừ há miệng. Còn có cái gì? Ngươi có dám dừng lại đi lên, cùng ta đánh một trận. Giang Thần nhìn về phía Lý Dục. Giọng nghĩa mai mà hỏi thăm. Lý Dục thần sắc cứng đờ, khiến hắn đi tới cùng Giang Thần đánh một trận. Thực lực của hắn, so sánh với Quý Thắng Phàm cũng nổi bật không hề như, làm sao cùng Giang Thần đánh một trận. Cùng với nói là đánh một trận, không bằng nói là chịu chết. Còn ngươi nữa? Giang Thần ánh mắt bén nhọn dường như đao mang, quét về phía Triệu Vô Cực, đạo, ngươi muốn thay đệ đệ ngươi báo thủ, nếu muốn giết ta. Kia còn chưa lên. Lúc này Triệu Vô Cực, đồng dạng đáy lòng buồn chồn, Giang Thần chém giết Quý Thắng Phàm tay của đoạn hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt, kia tốc độ đáng sợ, dễ như trở bàn tay vậy sức bật, đã kia sắc bén bá đạo kiếm thế. Triệu Vô Cực lòng tin, còn chưa cùng Giang Thần đánh một trận, cũng đã bị lay động, thậm chí hắn đã mất đi cùng Giang Thần đánh một trận lòng tin. Phế vật. Giang Thần quét Triệu Vô Cực liếc mắt, loại này nếu nói thiên tài, hắn thật đúng là không để vào mắt. Ngươi. Triệu Vô Cực trợn mắt trừng hướng Giang Thần. Bị Giang Thần mắng là phế vật, Triệu Vô Cực tâm lý rất là biệt khuất, từ nhỏ đến lớn, từ bước vào tu luyện phần đồ bắt đầu, hầu như từ không có người mắng qua hắn là phế vật, bởi vì tốc độ tu luyện của hắn, tại cùng thế hệ tu sĩ ở giữa, vĩnh viễn đều là đi tuốt ở đằng trước, là cùng bối tu sĩ trong mắt truy đuổi tấm gương, là trưởng bối trong mắt thiên tài cùng hy vọng. Cho nên, Triệu Vô Cực lòng của tính, sớm ở nơi này chút sùng kính cùng ánh mắt tán thưởng ở giữa, trở nên cực kỳ tự ngạo. Nhưng giờ khắc này, hắn tất cả tự ngạo, nhưng là bị một cái hắn vốn cho là có thể dễ dàng giết chết ra hỏa dẫm nát dưới chân, không chút lưu tình trả đạp. Mà hắn, lại hết lần này tới lần khác không dám đứng ra giữ gìn tôn nghiêm của mình. Nhị hoàng tử, nếu không ta xuất thủ, giết cái này tiểu tử cuồng vọng. Sau lưng Lý Dục, thiên kia động hư tu sĩ mở miệng nói. Không cần. Lý Dục xua tay, hắn biết Giang Thần trên người có đông đường lệnh, trải qua lần trước đại hoàng tử một nháo, hắn cũng không dám nữa công nhiên phái ra cường giả đánh chết Giang Thần. Chờ tể tướng tới, ta xem hắn là chết như thế nào. Lý Dục ánh mắt lạnh lùng quét mắt Giang Thần. Giang Thần, cha ta lập tức liền sắp tới, chỉ cần ngươi có đông đường lệnh nơi tay, cha ta nhất định sẽ không để cho người giết chính là ngươi. Kỳ Vô Nguyệt bước đi tiến lên đây, tại Giang Thần bên cạnh nói. Hắn những lời này, không chỉ là nói cho Giang Thần nghe, hơn nữa còn là nói cho những người khác nghe. Cái gì? Hắn còn có đông đường lệnh. Quả nhiên, đang nghe Kỷ Vô Nguyệt nói sau khi, Long Nhân Trạch trong lòng cả kinh, thảo nào Lý Dục không cho bên cạnh hắn cái kia động hư tu sĩ trực tiếp xuất thủ chém giết Giang Thần, nguyên lai là bởi vì tại Giang Thần trên người của còn có đông đường lệnh. Chuyện này, so tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp, ta còn là trước thông chi viện trưởng đại nhân. Long Nhân Trạch rốt cục ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, vội vã cũng phát ra phi kiếm truyền tin. Chưa xong còn tiếp. Chương 307, mối thủ giết con. Tại Long Nhân Trạch phát ra truyền tin phi kiếm sau không lâu sau, viện trưởng Triệu Huyền Cơ liền lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở giữa. Làm từ Long Nhân Trạch trong miệng lý giải đến chuyện đã xảy ra sau khi, Triệu Huyền Cơ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nhị hoàng tử, tiên cơ phủ cũng không phải ngoại nhân có thể tới dương ai địa phương. Lúc đầu hoàng thượng sáng lập tiên cơ phủ thời điểm, liền đã nói qua, không tiên cơ phủ người nếu là tiền đến, là được coi là xâm phạm nhân, có quyền tru diệt. Triệu Huyền Cơ nói ra câu nói này thời điểm, trên người một cổ bén nhọn uy nghiêm bộc phát ra, hắn là một gã đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là một gã đại thừa kỳ tột cùng tu sĩ, tùy thời cũng có thể bước vào độ kiếp kỳ. Một gã đại thừa đỉnh kỳ tu sĩ, làm phát ra khí tức, tự nhiên không thể khinh thường. Triệu phủ chủ, ở đây cũng không có người ngoài, ta là tiên cơ phủ nội phủ đệ tử, ta sau lưng mấy vị cũng là bảo vệ ta người đi theo hầu. Tiên cơ phủ cũng không có quy định, nội phủ đệ tử không thể mang người đi theo hầu vào đi. Lý Dục xem nói với Triệu Huyền Cơ. Nói không sai. Nội phủ đệ tử là có thể mang người đi theo hầu tiến đến, nhưng là của ngươi người đi theo hầu, nếu là dám ở tiên cơ phủ nội hướng tiên cơ phủ đệ tử động thủ, đó chính là tử tội. Hơn nữa, ngươi cũng muốn thu được liên lụy. Triệu Huyền Cơ ánh mắt, bén nhọn nhìn chằm chằm Lý Dục. Thở phi phò. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, rơi vào Lý Dục cùng Triệu Huyền Cơ bên cạnh chỗ không xa. Người đến là một người trung niên bộ dáng nam tử, mặc lam sắc trường sam, nơi ngực cùng lưng đều là dùng tinh xảo dây nhỏ thêu bạch hổ thôn nhật đồ, lông mày rậm rạp biến thành màu đen, dường như song kiếm, lúc này ở hai mắt của hắn ở giữa, có một cẩu ngập trời hận ý bắn ra. Người này đúng là đại đường hoàng triều tể tướng, phụ thân của Quý Thắng Phàm Quý Đương Lâm. Chuyện của tôi. Nét sau lưng Quý Thắng Phàm, còn theo bốn gã tu vi cực kỳ cường đại tu sĩ. Ai giết con ta? Quý Đương Lâm rơi trên mặt đất sau khi. Ánh mắt đó là âm trầm quét hướng bốn phía, một cổ không cho người khác kháng cự uy nghiêm phát ra. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Lý Dục trên người, muốn từ trên người Lý Dục tìm được đáp án. Tể tướng đại nhân. Lý Dục hướng phía Quý Đương Lâm chắp tay, chợt chỉ hướng Giang Thần, đạo, đúng là người này. Là người này giết chết Quý Huynh. Nghe được Lý Dục nói, Quý Đương Lâm lúc này giống như một con mãnh hổ, đem hung ác ánh mắt quét về phía Giang Thần. Nhất thời một cổ sát khí, rơi vào Giang Thần trên người. Là người giết con ta. Quý Đương Lâm lạnh giọng hỏi, ngữ khí của hắn rất băng lãnh, sát khí không thể ngăn chặn thông thường. Đứng ở Giang Thần bên người Kỷ Vô Nguyệt, trong nháy mắt dường như rơi vào hầm băng, răng trên răng dưới xỉ đánh khanh khách rung động. Không sai. Giang Thần cũng hoàn toàn không hãi sợ địa nhìn về phía Quý Đương Lâm, đạo, là con trai ngươi muốn chết. Vốn là Triệu Vô Cực nếu muốn giết ta, tuyên bố muốn cùng ta đánh một trận. Con trai ngươi Quý Thắng Phàm muốn nhảy ra, nói muốn thay Triệu Vô Cực ra tay giết ta. Nếu không phải hắn muốn giết ta, ta làm sao sẽ giết hắn? Ha ha. Quý Đương Lâm cười lạnh hai tiếng, từ tiếng cười của hắn ở giữa, liền có thể cảm thụ được lúc này bị hắn áp chế ở trong người ngập trời tức giận, sau đó ngón tay hắn điểm hướng Giang Thần, quát hỏi, ngươi tên tiểu xuất sinh này, chỉ ngươi cũng dám cùng con ta đánh đồng. Hôm nay ta Quý Đương Lâm không hút ngươi gần. Nhổ ngươi ra, ta sẽ không giao Quý Đương Lâm. Ha ha. Cái gì lo gì? Quả thực chính là thiên đại chê cười. Quả nhiên là cha nào con ấy. Con trai ngươi chết, trách không được người khác. Chỉ đổ thừa có như ngươi vậy rất không nói lý phụ thân. Đại đường Hoàng Triều, đường đường thủ phụ tể tướng, cư nhiên như vậy không biết chuyện, thật không rõ đại đường Hoàng Triều, là như thế nào chọn hiền nạp sĩ. Giang Thần lắc đầu, trân trọng nói. Ha ha. Tiểu xuất sinh, thật là nhanh mồm nhanh miệng a, ta trước xé rách miệng của ngươi, nhìn ngươi còn làm sao kêu la. Quý Đương Lâm lạnh lùng cười. Đột nhiên một bước bước ra, một tay bay thẳng đến Giang Thần bắt qua đây. Quả thật muốn đem Giang Thần mặt của ra sẽ rách thông thường. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, viện trưởng Triệu Huyền Cơ một bước bước ra, đồng thời huy động một tay, khi hắn cái tay kia thượng, ống tay áo phiêu đãng, một cổ chân nguyên dường như sóng trùng điệp thông thường đánh ra ra, đè xuống lấn người mà lên Quý Đương Lâm. Quý Đương Lâm thực lực so với phần Triệu Huyền Cơ, rõ ràng có nhất định chênh lệch, Triệu Huyền Cơ mặc dù là tùy ý xuất thủ, nhưng Quý Đương Lâm cũng không dám coi như không có gì. Con người co rụt lại, Quý Đương Lâm vội vã thu hồi chân nguyên, đồng thời lui về phía sau ra ba trượng, đứng vững ở phía xa, ánh mắt rơi vào Triệu Huyền Cơ trên người. Triệu phủ chủ, ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là muốn báo mối thù giết con, ngươi hà tất lan ta? Quý Đương Lâm trừng mắt Triệu Huyền Cơ, lớn tiếng nói. Triệu Huyền Cơ ánh mắt tại Giang Thần trên người vòng vo một lần, thấy Giang Thần thần sắc ung dung, vẫn chưa lộ ra chút nào kinh hoàng, không nhịn ở trong lòng âm thầm tán thán, người này tuy rằng tuổi còn trẻ, ngược lại cũng là từ dung trấn định, mà lại có thể giết chết Quý Thắng Phàm, bước bách được Triệu Vô Cực không dám cùng một trong chiến, ngược là nhân vật thiên tài. Sau đó, Triệu Huyền Cơ vừa nhìn về phía Quý Đương Lâm đạo, Quý đại nhân, hy vọng ngươi thanh tỉnh một điểm, nơi này là tiên cơ phủ nội, thế nhưng không phải do ngoại nhân tới dương ai. Nga, Triệu phủ chủ ý tứ là, ta hôm nay muốn giết chết cái này giết con ta cửu nhân, ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Quý Đương Lâm lạnh cười nói. Triệu Huyền Cơ ánh mắt bất động, nhìn thẳng Quý Đương Lâm, đạo, Giang Thần là ta tiên cơ phủ người, thân ta là tiên cơ phủ phủ chủ, tại đây tiên cơ phủ nội, tự nhiên là muốn bảo đảm an toàn của hắn. Triệu Huyền Cơ những lời này, không chỉ có hướng Quý Đương Lâm biểu lộ thái độ, tại tiên cơ phủ nội nếu muốn giết Giang Thần, đó chính là không thể thực hiện được. Mặt khác, cũng nói cho Giang Thần, nếu như Giang Thần ly khai tiên cơ phủ, vậy hắn liền không bảo vệ được Giang Thần. Nga! Triệu phủ chủ, lẽ nào ngươi nghĩ, bằng vào mấy người các ngươi, là có thể ngăn trở chúng ta? Ta muốn giết hắn. Các ngươi ai chống đỡ được? Quý Đương Lâm chỉ hướng Giang Thần, hung tợn nói. Tính là đỡ không được, ta cũng nhất định toàn lực làm. Triệu Huyền Cơ đạo. Ngay Triệu Huyền Cơ nói xong câu đó thời điểm, lại có một đạo thân ảnh bay tới. Là Kỷ Thiên Thụy. Thần cơ hầu Kỷ Thiên Thụy. Nếu như hơn nữa ta đây. Kỷ Thiên Thụy nhìn về phía Quý Đương Lâm, khỏe miệng câu dẫn ra lướt một cái độ cung. Thần cơ hầu. Vì sao chuyện này ngươi cũng muốn nhúng tay? Thấy Kỷ Thiên Thụy. Quý Đương Lâm sắc mặt chính là hơi đổi, thân là thần cơ hầu chính là chuyên môn vì giám thị bọn họ cái này quyền quý mà tồn tại. Vì sao? Thần cơ hầu cười lạnh một tiếng, gương mặt lạnh lùng thấu phát ra một cổ uy nghiêm, đạo, đây là tiên cơ phủ, là ta đại đường hoàng triều quốc phủ, là bồi dưỡng triều đình lương đống nôi, khởi tùy vào ngoại nhân tới nơi này quấy rối. Huống chi, ngươi muốn giết người có đông đường lệnh, ta càng thêm không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Đông đường lệnh. Quý đương lâm sắc mặt hơi đổi, ánh mắt kinh nghi bất định quét mắt Giang Thần, khiến hắn nghi ngờ là, Giang Thần tại sao có thể có đông đường lệnh, lại từ đâu tới đông đường lệnh. Thần cơ hầu, ngươi là đang nói chê cười sao? Ngươi nói tiểu tử này, hắn có đông đường lệnh. Quý đương lâm châm chọc nói. Giang Thần, ngươi có đông đường lệnh phải không? Lúc này, thần cơ hầu nhìn về phía Giang Thần hỏi. Giang Thần gật đầu. Đem của ngươi đông đường lệnh lấy ra nữa, để cho bọn họ mở mắt một chút. Kỳ Thiên Thủy đạo. Giang Thần sau đó liền lần thứ hai từ trong túi đựng đồ lấy ra đông đường lệnh. Quý đương lâm ánh mắt rơi vào đông đường lệnh trên người, thân thể khẽ run lên, đây là đông đường lệnh không thể nghi ngờ. Đông đường lệnh, ý vị như thế nào hắn phi thường rõ ràng. Thấy đông đường lệnh dường như thấy hoàng đế đương triều. Bất quá, quý đương lâm không cam lòng, bởi vì con hắn, liền tại cái chỗ này, ngay trước đây không lâu, chết ở Giang Thần trong tay. Mà lúc này, cái này giết chết cựu nhân liền ở trước mặt của hắn, hắn làm sao có thể bởi vậy liền vòng qua Giang Thần. Thần cơ hầu, ý của ngươi là, chỉ cần có đông đường lệnh, giết ngươi nhi tử, vậy ngươi thì không thể báo thù. Quý đương lâm đột nhiên hướng phía Kỳ Thiên Thụy hỏi. Kỳ Thiên Thụy cũng nhíu mày. Mà lúc này, tại quý đương lâm tay của trong, cũng xuất hiện một khối ngọc bài, cư nhiên cũng là một khối đông đường lệnh. Chớ quên, ta cũng có một khối đông đường lệnh. Quý đương lâm lạnh giọng nói, uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Kỳ Thiên Thụy sắc mặt âm trầm xuống. Ha ha. Ta ngươi đều là người phụ, mới có thể đủ minh bạch tang tử đau. Ta chỉ là muốn thay ta chết đi nhi tử báo thù mà thôi, ngươi hà tất muốn đau khổ ngăn cản với ta. Quý đương lâm thanh âm cực kỳ trầm thấp nói. Bất kể như thế nào, ta ngươi đều hẳn là tôn sùng hoàng thượng mệnh lệnh, Giang Thần hắn chấp có đông đường lệnh, ngươi sẽ không nên hướng hắn xuất thủ. Kỳ Thiên Thụy đạo. Lúc này, Triệu Huyền Cơ cũng mở miệng nói, thần cơ hầu nói không sai, lúc đầu hoàng thượng cũng định ra rồi thánh chỉ, có đông đường lệnh nơi tay, tựa như cùng thấy hắn ở đây. Nhưng bây giờ trong tay của ta cũng có đông đường lệnh, ta lệnh cho ngươi môn tối lui. Quý đương lâm huy động đông đường lệnh, hướng phía Triệu Huyền Cơ cùng Kỳ Thiên Thụy quát dẹp đường. Quý đại nhân, bất kể như thế nào, cũng không trả lời nên do ngươi xuất thủ, ngươi mặc dù có đông đường lệnh, thế nhưng lúc này ở ta tiên cơ phủ bên trong, ngươi bên ngoài nhân thân phần hướng ta tiên cơ phủ đệ tử xuất thủ, ta sẽ ngăn cả ngươi. Triệu Huyền Cơ nói, vẫn chưa thoái nhượng mảy may. Không sai, quý đại nhân, tuy rằng ngươi có đông đường lệnh, nhưng tiên cơ phủ là quốc gia lương đống bồi dưỡng cơ quan chỗ trọng yếu, cũng không phải ngươi có thể dính vào địa phương. Ngươi thân là tiền bối, há có thể hướng vãn bối xuất thủ. Mong rằng quý đại nhân ngươi tự trọng a. Kỳ Thiên Thủy đạo. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy cửu hoàng tử Lý Hiển rất nhanh bay tới, ở phía sau hắn còn theo 5 tên tu sĩ, trong đó có 2 gã niên kỷ không được 50 tuổi nam tu, nhưng từ khí tức nhìn lên, đều đã là xuất khiếu tu sĩ. Triệu phủ chủ, thần cơ hầu, dựa theo ý của các ngươi, chỉ cần là cùng thế hệ tu sĩ, mà lại là tiên cơ phủ người, liền có thể xuất thủ. Lý Hiển phi lạc trên mặt đất, nhìn về phía Triệu Huyền Cơ cùng Kỳ Thiên Thụy hỏi. Triệu Huyền Cơ do dự chỉ chốc lát, chợt vẫn gật đầu một cái. Không có cách nào, Giang Thần giết Quý Thắng Phàm, Quý Đương Lâm phải báo mối thù giết con, đích thật là hợp tình hợp lý. Hơn nữa hắn cũng có đông đường lệnh, Giang Thần đông đường lệnh, đối với hắn mà nói, liền hầu như đã không có tác dụng. Mặt khác, Triệu Huyền Cơ nói không tiên cơ phủ người không thể vào tiên cơ phủ giết người, mà Lý Hiển hiện tại mang tới kia 2 cái trẻ tuổi nam tu, đều là tiên cơ phủ đệ tử. 2 cái này tu sĩ, đều không có tham gia lần trước tiên cơ phủ nội phủ đệ tử đại bỉ, nhưng 2 người này danh tiếng, cũng không có vì vậy mà yên lặng. Tương phản, danh tiếng của bọn họ, thậm chí so Độc Câu Ngạo đám người muốn lớn hơn nhiều lắm. Chưa xong còn tiếp. Chương 308, chiến tiết thả lỏng. Hắn dẫn người tới, chính là muốn giết Giang Thần. Hơn nữa hắn mang tới kia 2 cái trẻ tuổi nam tu, chính là tiên cơ phủ nội phủ đệ tử. Giang Thần, ngươi phải cẩn thận. Lý Hiển mang tới 2 người kia, mặc dù không có tham gia đại bỉ, nhưng thực lực cũng tuyệt đối so Độc Câu Ngạo muốn càng cường đại hơn. Hơn nữa còn là cường đại nhiều lắm, coi như là Triệu Vô Cực, tại trước mặt bọn họ cũng không tính là cái gì. 2 người này, cao cái kia kêu Tiết Tùng, thấp điểm cái kia kêu Quản Văn Diệu. Tại trước kia nội phủ đại bỉ bên trên, bọn họ liền đã từng bắt được qua đệ nhất danh. Kỳ Vô Nguyệt dụng thần thức truyền âm, nhắc nhở Giang Thần nói. Trên thực tế, không cần Kỳ Vô Nguyệt nói, Giang Thần cũng đã nhận ra cái này 2 gã tu sĩ trẻ tuổi không đơn giản. Hai người này nếu nói trẻ tuổi, đương nhiên cũng là tương đối mà nói, tại cao giai tu sĩ trong mắt, 50 tuổi dưới, đều có thể đủ gọi trẻ tuổi, thậm chí là vô cùng trẻ tuổi. Mà hai người này, nhìn qua đều chỉ hơn 40 tuổi hình dạng. Bất quá bọn hắn tu vi của hai người, nhưng đều là xuất khiếu cảnh giới. Trong đó cái kia vóc dáng khá cao, dáng người tráng sĩ, mặc quần áo hắc sắc trang phục tiết tùng, đó là xuất khiếu tam trọng cảnh, mà cái kia gầy lùn điểm quản văn diệu, càng xuất khiếu ngũ trọng cảnh. Cái này thực lực của hai người, rõ ràng so sánh với Độc Câu Ngạo Chi Lưu mạnh hơn nhiều lắm. Về phần Triệu Vô Cực, cũng bất quá là xuất khiếu một tầng, cùng Tiết Tùng so với, đồng dạng thiếu xem. Lúc này, Tiết Tùng cùng Quản Văn Diệu ánh mắt, đều rơi vào Giang Thần trên người, bọn họ tự nhiên đã nhìn ra, Giang Thần bất quá là cảnh giới Nguyên Anh mà thôi. Bởi vậy, tại trong mắt của hai người, đều toát ra vẻ khinh thường. Quý đại nhân, nếu Triệu Phủ chủ yêu cầu không thể phá hỏng phủ quy, chúng ta đây án quy củ làm việc là được. Hai người này là ta dưới trướng tu sĩ. Ngươi nếu là muốn báo thủ, ta đưa bọn họ cho ngươi mượn là được. Lý Hiển dứt lời, trợn ánh mắt đảo qua Giang Thần, lộ ra âm lãnh hàn mang. Quý Đương Lâm thấy Lý Hiển sau lưng Tiết Tùng cùng Quản Văn Diệu hai người, trong lòng không khỏi vui vẻ. Gật đầu nói, tốt, vậy đa tạ cửu hoàng tử, sau khi chuyện thành công, ta nhất định có thâm tạ. Lý Hiển cười hắc hắc, đạo, quý đại nhân, thâm tạ chuyện tình. Sau đó nhắc lại, Quý Đương Lâm gật đầu, sau đó nhìn về phía Kỳ Thiên Thụy cùng Triệu Huyền Cơ, lạnh lùng nói, Triệu Phủ Chủ, Thần Cơ Hầu, hiện tại các ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta? Bọn họ là Tiên Cơ Phủ người, báo thủ cho ta. Hẳn không có vi phạm Tiên Cơ Phủ quy định A. Kỳ Thiên Thụy cùng Triệu Huyền Cơ nhìn nhau liếc mắt, hai trong mắt người, đều là toát ra bất đắc dĩ vẻ. Nếu là bọn họ muốn tại Tiên Cơ Thai Thượng quyết chiến, ta tự nhiên là không cách nào khô khốc, bất quá Giang Thần là có quyền lợi cự tuyệt. Triệu Huyền Cơ nói ra câu nói này đồng thời, hướng phía Giang Thần ném một ánh mắt. Ý tứ của hắn kỳ thực đã phi thường rõ ràng, chính là nói cho Giang Thần, muốn Giang Thần không muốn tiếp được Tiết Tùng cùng Quản Văn Diệu khiêu chiến. Chỉ cần Giang Thần không ứng chiến, kia Triệu Huyền Cơ liền có lý do ngăn cản Quản Văn Diệu cùng Tiết Tùng xuất thủ đối phó Giang Thần. Ngươi! Quý Đương Lâm tức giận nhìn về phía Triệu Huyền Cơ, hắn tự nhiên cũng minh bạch Triệu Huyền Cơ ý tứ, hiện tại loại tình huống này. Nếu là Giang Thần không ứng chiến, vậy bọn họ chẳng phải là thúc thủ vô sách. Kỳ Thiên Thụy còn lại là nhìn về phía Giang Thần, hắn trái lại rất muốn nhìn một chút, thanh niên nhân này sẽ làm ra quyết định gì. Bất quá theo Kỳ Thiên Thụy, nếu là Giang Thần còn cũng đủ thông minh, liền tuyệt đối sẽ không ứng chiến. Dù sao Giang Thần chỉ là Nguyên Anh tu giới. Cho dù ở nghịch tiên, nữa làm sao vượt cấp giết địch. Tối đa cũng liền đối phó xuất khiếu 1-2. Thần tu sĩ A. Mà bây giờ hai cái này tu sĩ, một là Nguyên Anh 3 tầng. Một cái thậm chí là Nguyên Anh tầng 5, Giang Thần tính là nữa nghịch thiên, chỉ sợ cũng chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Giang Thần, thế nào hiện tại không nói? Ngươi không phải mới vừa rất kiêu ngạo sao? Lúc này, Triệu Vô Cực mở miệng lần nữa, chỉ vào Giang Thần, cười nhạt châm chọc. Ngươi câm miệng cho ta. Giang Thần quát lạnh một tiếng, đạo, Triệu Vô Cực, ngươi còn có mặt mũi mở miệng nói chuyện. Ta nếu như ngươi, đã sớm tìm một chỗ trốn đi, một cái ngay cả ứng chiến cũng không dám phế vật. Cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, thật là mất mặt ném đến nhà. Ngươi! Triệu Vô Cực sắc mặt một buồn bực, nhưng là bị Giang Thần cách nên được nói không ra lời. Đích xác, Giang Thần trước khi hướng hắn phát ra khiêu chiến, hắn cũng trầm mặc không dám ứng chiến, điều này làm cho hắn mặt thượng rất là không ánh sáng. Ha ha! Trong núi không lão hổ, hầu tử xương bá vương. Tiết Tùng giọng nịa mai địa nở nụ cười một tiếng, sau đó chỉ hướng Giang Thần, lạnh nhạt nói, ngươi nói Triệu Vô Cực không dám ứng chiến là một cái phế vật. Ta đây hiện tại hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến? Lẽ nào ngươi cũng muốn làm một cái phế vật? Tiết Tùng lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều rơi vào Giang Thần trên người. Giang Thần, không cần để ý hắn. Kỳ Vô Nguyệt thanh âm của truyền đến. Triệu Huyền Cơ cùng Kỳ Thiên Thụy ánh mắt của đồng dạng cũng là đang nhắc nhở Giang Thần, không muốn ứng chiến. Về phần nhị hoàng tử Lý Dục, cựu hoàng tử Lý Hiển đám người, còn lại là từng cái một giọng nịa mai địa nhìn Giang Thần, muốn dùng ánh mắt tới kích tướng Giang Thần. Có thể dùng hắn tiếp thu Tiết Tùng khiêu chiến. Không dám. Thua thiệt ngươi còn dám nói Triệu Vô Cực là phế vật, ta xem ngươi mới thật sự là phế vật ngoạn ý. Lý Dục châm chọc hướng phía Giang Thần nói. Giang Thần còn lại là lạnh lùng cười, sau đó ánh mắt đột nhiên quét về phía Lý Dục đạo. Lý Dục, ngươi nói nhiều như vậy, không phải là muốn cùng ta Tiết Tùng đánh một trận. Không có vấn đề, một trận chiến này ta tiếp nhận, bất quá Lý Dục, ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi có dám hay không cùng tiến lên đài? Ta một người. Đồng thời khiêu chiến ngươi và Tiết Tùng hai người, ngươi có dám ứng chiến? Giang Thần nói chuyện đồng thời, đi bước một hướng phía Lý Dục đi tới, hắn mỗi đi ra một bước, trên người đều biết có một cổ khí thế bén nhọn phát ra. Khí thế một sóng tiếp theo một sóng, dường như thủy triều, trong lúc nhất thời áp bách được Lý Dục gần như hít thở không thông, cư nhiên không dám trả lời Giang Thần. Thứ hèn nhát, ta một người khiêu chiến hai người các ngươi, ngươi cũng không dám ứng chiến, còn có mặt mũi mà nói ta. Ngươi so Triệu Vô Cực, càng thêm phế vật. Giang Thần khinh bị quét Lý Dục liếc mắt, không nhìn hắn nữa. Tiết Tùng ánh mắt vẫn luôn rơi vào Giang Thần trên người của, lúc này hắn lắc đầu, khinh thường nói, lấy một địch hai. Chê cười. Chỉ bằng ngươi, ta ngũ thành thực lực giết ngươi đầy đủ. Giang Thần ánh mắt quét về phía Tiết Tùng, đạo, đã từng có rất nhiều người cùng ta nói rồi lời tương tự, thế nhưng kết quả, bọn họ đều chết ở dưới kiếm của ta. Giống như ngươi cuồng ngạo người, ta cũng thấy qua vô số. Nhưng kết quả, bọn họ đều bị ta giẫm nát dưới chân. Ngươi cũng sẽ một dạng. Tiết Tùng trên người của dần dần tản mát ra một cổ không thể phá vỡ động khí tức, tựu như cùng một tòa tường đồng vách sắt. Nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là nói nhảm, không bằng thủ hạ thấy thật trương. Giang Thần nhàn nhạt nói, chính có ý đó. Tiết Tùng cười nhạt dứt lời, thả người nhảy, đoạt tại Giang Thần trước khi, nhảy lên đài cao. Sau đó hắn tê xuất một cây ngân hôi sắc trường côn. Chỉ phía xa hướng Giang Thần, Cư Cao Lâm hạ nói, lên đây đi. Ta sẽ nhường ngươi minh bạch, ngươi cùng ta có bao nhiêu chênh lệch. Không muốn, Giang Thần, không muốn đi tới. Kỳ Vô Nguyệt thanh âm của truyền đến. Kỳ Vô Nguyệt sợ Giang Thần xung động liền lên đài đi, hắn thấy. Giang Thần thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không thể có thể đánh bại Tiết Tùng. Tiết Tùng là tiên cơ phủ nội phủ đệ tử ở giữa uy tín lâu năm cường giả, đã có thật lâu không có xuất hiện, thực lực của hắn so sánh với trước đây, cũng không biết cường đại rồi nhiều ít. Giang Thần cũng hướng Kỳ Vô Nguyệt đầu tới một người yên tâm ánh mắt. Sau đó bay về phía đài cao. Thấy Giang Thần bay lên đài cao, Triệu Huyền Cơ cùng Kỳ Thiên Thụy nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là toát ra vẻ thất vọng vẻ. Giang Thần quá mức lỗ mãng, đối mặt Tiết Tùng khiêu khích, thiếu kiên nhẫn, lên đài muốn chết, như vậy tính tình, cũng không thể tại tu đạo chi lộ thượng đi được quá xa. Ha ha ha ha. Thấy Giang Thần lên đài, Tiết Tùng nhất thời cười ha hả, tốt, ngươi không có làm người nhu nhược. Trái lại không để cho ta thất vọng. Giang Thần mỉm cười, đạo, ta hy vọng thực lực của ngươi, cũng không để cho ta thất vọng. Tiết Tùng sắc mặt, tại Giang Thần thoại âm rơi xuống đồng thời, liền trầm xuống, chật trên người của hắn. Chân nguyên bắt đầu khởi động, một cổ hùng hồn dường như núi lớn vậy khí tức từ Tiết Tùng thân thể ở giữa buộc phát ra. Lẩm bẩm. Tiết Tùng nổi giận gầm lên một tiếng. Một bước ra, thân hình cũng đã tới giữa không trung. Đồng thời trong tay hắn kia căn ngân hôi sắc trường côn hóa thành một đạo ngân sắc thiểm điện, hướng phía Giang Thần cuốn tới. Hưu. Giang Thần vội vã vận chuyển Lăng Ba Cựu Truyền, vào giờ khắc này, Giang Thần cũng sẽ không có chút nào bảo lưu. Tốc độ là Giang Thần ưu thế lớn nhất. Một kích thất bại, Tiết Tùng trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Tốc độ thật nhanh, thảo nào có can đảm dám ứng chiến. Dưới đài Triệu Huyền Cơ cùng Kỳ Thiên Thụy đám người, còn lại là trong lòng cả kinh. Người này giống như này thân pháp, ngược cũng là có vài phần sức tự vệ. Triệu Huyền Cơ thấp giọng nói. Kỳ Thiên Thụy gật đầu, tốc độ của hắn, so sánh với kia Tiết Tùng lại còn nhanh hơn vài phần, như vậy xem ra, ngược cũng không tính là lỗ mãng. Bất quá. Hắn sở dĩ có nhanh như vậy tốc độ, tất nhiên là mượn nào đó cao cấp thân pháp, loại này cao cấp thân pháp thi triển, nhất định là cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Một khi hắn chân nguyên xuất hiện nối nghiệp không còn chút sức lực nào tình huống, chỉ sợ liền sẽ bị thua. Triệu Huyền Cơ lại nói. Kỳ Thiên Thụy đồng dạng gật đầu, Giang Thần dù sao chỉ là tu sĩ nguyên anh, mà Tiết Tùng là xuất khiếu tu sĩ đích thực nguyên, so sánh với tu sĩ nguyên anh muốn hùng hồn nhiều lắm, hơn nữa bởi vì thần thức cường đại, đối chân nguyên tiêu hao khống chế, cũng muốn tinh diệu rất nhiều. Lúc này, tại trên thạch đài, Giang Thần cùng Tiết Tùng đã là quân đấu ở cùng một chỗ. Quét. Tiết Tùng trong tay ngân sắc trường côn một trọn, một đạo dường như độc xà thổ tín kiểu thanh âm của truyền ra, chợt một đạo chân nguyên trên không trung ngưng tụ thành ngón cái kiểu lớn nhỏ ngân xà, hướng phía Giang Thần nhào cắn mà đến. Này ngân xà, cái đầu cũng không lớn, nhưng tốc độ cũng thật nhanh, hơn nữa Giang Thần có thể cảm giác được, tại đây điều ngân xà ở giữa, bao hàm đáng sợ phá hủy lực, nếu để cho ngân xà bắn trúng, nhất định sẽ tạo thành không cách nào phòng trường thương thế. Thấy Giang Thần thân hình sau này phóng nhảy, sau đó xảo diệu lợi dụng một cái quay về bước tránh ra công kích, Tiết Tùng lúc này kề sát Giang Thần mà đến, trong tay ngân sắc trường côn, huy động được càng thêm cấp tốc. Mỗi một lần theo trong tay hắn trường côn đánh ra, đều biết có một cái chân nguyên ngưng tụ thành ngân xà xuất hiện. Không cần thiết bao lâu, mảnh không gian này ở giữa, đó là nơi Giang đầy ngón cái kiểu phẩm chất, chiếc đũa kiểu dài ngắn ngân xà. Giang Thần không dám nữa có giữ lại chút nào, kết lực vận chuyển chân nguyên, đem Kim Ô Cửu Long kiếm quyết thi triển ra, tam điều màu vàng kiếm long lượn lờ quanh thân, ngăn chặn quanh thân không ngừng tập kích mà đến ngân xà. Chưa xong còn tiếp. Chương 309, Cửu cung long đồ. Hiu hiu hiu. Từng đạo kiếm khí chảy không khí chính là thanh âm tại giang thần quanh thân nối liền không dứt địa vang lên. Màu vàng hình rồng kiếm khí, trên dưới quần quận trong lúc đó, đem Tiết Tùng công kích tất cả đều cách đỡ được. Quả nhiên là có chút thực lực. Tiết Tùng trong mắt đối giang thần khinh thị vẻ đã không còn nữa tồn tại, hắn đã minh bạch, muốn rất nhanh giải quyết hết giang thần, sợ rằng không bao lớn khả năng. Ngươi liền cái này chút thủ đoạn, trước ngạo khí đi nơi nào. Giang thần cười lạnh nhìn Tiết Tùng, châm chọc nói. Tiết Tùng trong lòng không khỏi dâng lên một cổ tức giận, tuy rằng hắn biết giang thần là có ý dùng ngôn ngữ làm tức giận hắn, do đó ảnh hưởng tâm thần của hắn, thế cho nên xuất hiện cái hở. Nhưng giang thần thân là một cái tu sĩ nguyên anh, cư nhiên có thể cùng hắn ác chiến đến loại trình độ này, đối với hắn mà nói, bản thân liền là một loại không cách nào tiếp nhận sự tình. Hơn nữa giang thần ngôn ngữ bộ dạng kích, tự nhiên là khiến hắn sinh lòng tức giận. Giết! Tiết Tùng hét lớn một tiếng, ở trong tay hắn kia căn trường côn mãnh liệt run lên. Từng đạo ngân sắc quang hoa vỡ ra, cái này màu bạc quang hoa, tất cả đều hóa thành trước khi vậy lớn chừng ngon cái ngân xà, hướng phía giang thần phô thiên cái địa trùng kích qua đây. Giang thần hai tay huy động, đánh ra chân nguyên, hình rồng kiếm khí tại quanh thân lượn lờ, tam vòng màu vàng liệt dương trôi nổi với đỉnh đầu. Cảnh này khiến giang thần khí tức trở nên càng thêm hùng hồn, kim sắc kiếm khí hình thành hộ thể kiếm khí bình chướng, cũng biến thành càng thêm không thể phá vỡ. Còn là một chiêu này, vô dụng. Giang thần cười nhạt lắc đầu. Trong mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ khinh thường. Phải không? Ngân Long cực quang. Tiết Tùng đột nhiên trầm thấp vừa quát, ánh mắt chút ngưng, tại trên người của hắn, một cổ càng khí tức cường đại bộc phát ra. Cùng phần đồng thời, tại đỉnh đầu của hắn bên trên, trôi nổi ra một vòng vòng màu bạc quang hoa, tựu như cùng vòng sáng thông thường, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn hậu phương. Sau đó, cái này quang hoa, cư nhiên tạo thành một tòa màu bạc trắng đại môn. Chỗ ngồi này màu bạc trắng đại môn, dường như xỏ xuyên qua hư không. Có một đạo đạo thần bí âm tiết từ đó truyền lại đi ra, trải rộng trời cao. Lớn mà phong cách cổ xưa. Loại thanh âm này, Giang Thần chưa từng nghe qua, nhưng khiến Giang Thần có một loại cảm giác quen thuộc, tỉ mỉ hồi tưởng loại cảm giác này đến cùng từ đâu mà đến, tại Giang Thần đầu góc ở giữa. Cũng hiện ra tiểu ngốc thân ảnh của. Đối, chính là tiểu ngốc. Giang Thần đột nhiên nhớ kỹ, đã từng tại tiểu ngốc trong miệng đã nghe qua cái này âm tiết. Thế nhưng rất nhanh Giang Thần liền lắc đầu tỉnh táo lại. Lúc này tuyệt đối không là có thể suy nghĩ điều này thời điểm. Theo Tiết Tùng phía sau kia phiến hư không ở giữa đại môn mở ra, một đạo quang hoa, từ đại môn ở giữa bắn ra, rơi vào Tiết Tùng trong tay ngân sắc trường côn bên trên. Ông ngong! Tiết Tùng trong tay ngân sắc trường côn mãnh liệt rung động, có từng đợt hung thú thấp minh thanh âm của từ trường côn bên trên truyền lại đi ra. Lao đại! Đoạt hắn cây gậy kia! Lúc này, tiểu ngốc thanh âm của, từ tạo hóa không gian ở giữa truyền ra. Truyền vào đến giang thần trong đầu. Giang thần không khỏi có chút nghi hoặc, tiểu ngốc muốn cái này cây gậy làm cái gì. Bất quá giang thần đã cảm giác được, Tiết Tùng trong tay kia căn ngân sắc gậy gộc tuyệt đối là nhất kiện không đơn giản pháp bảo. Theo kia đạo quang hoa rót vào sau khi, ngân sắc trường côn rung động đồng thời, từng đạo huyền diệu văn lạc từ trường côn thượng giật lan ra tới, giống như là huyền phụ tại không trung cây bông thông thường. Nếu như cùng ti ti lũ lũ mây tia. Hô! Đông dưng, cái này dường như mây tia vậy văn lạc. Đột nhiên cuốn vào hư không, trong sát na. Trước khi đầy dây trên không trung tất cả ngân sắc con rắn nhỏ, vào giờ khắc này, toàn bộ đỉnh chỉ công kích giang thần. Mà là ngược bay trở về, trên không trung điên cuồng mà xoay tròn, dung hợp đến rồi những thứ kia mây tia ở giữa. Hiu hiu hiu. Theo vô số ngân xà con rắn nhỏ trên không trung điên cuồng chuyển động, một đạo vòi rồng gió vậy chân nguyên kình khí đang không ngừng ngưng tụ, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, ẩn chứa uy thế cũng buộc phát kinh người. Ngao. Đông dưng, một tiếng long ngâm, đạo kia long quyển phong cư nhiên ngừng lại. Nhưng xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một cái màu bạc dao long. Cái này con dao long, đầu mọc một sừng, hai mắt dường như màu máu đỏ đèn lồng, hộc trường tin, bụng ra đời có bốn đủ. Giờ khắc này, giang thần cảm giác được một cổ cực kỳ uy nghiêm long khí khắp nơi mà tới. Phảng phất xuất hiện ở giang thần trước mặt, cũng không phải chân nguyên cùng pháp quyết ngưng tụ thành dao long, mà là một cái chân chính dao long. Long, là thần vật, coi như là tiên nhân, cũng rất khó nhìn thấy. Dao long. Là 1.000 năm xà yêu biến thành, giao long lại trải qua lịch trọng trọng thiên kiếp, mới có thể độ kiếp hóa thành chân long. Tuy rằng giao long không thể bằng được chân long, nhưng cường đại giao long, cũng cùng tiên nhân cùng một tầng thứ, cường đại giao long, thực lực tuyệt đối không thua gì tiên đế. Lúc này xuất hiện ở giang thần trước mặt này ngân sắc giao long, đã sinh ra bốn đủ, nói rõ cái này con giao long, đã thành thục, là giao long ở giữa thực lực cường đại tồn tại. Mặc dù giang thần biết, cái này con giao long, bất quá là nào đó cổ lao bí pháp biến thành, nhưng cái này con dao long cũng trông rất sống động, quả thật dường như vật còn sống, thậm chí khiến Giang Thần hoài nghi mình chỗ đã thấy hết thảy. Ngao! Ngân sắc dao long, trong lúc bất chợt lần thứ hai giống giận, vũ động chân trước, hướng Giang Thần nhào tới. Mỗi một phiến long lân, đều lóe ra lân lân bạc quang. Vạn vẹo mỗi một thốn long thân, đều tựa như ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Thấy Giang Thần khiếp sợ đến gần như đờ đẫn thần tình, Tiết Tùng khoe miệng, toát ra vẻ đắc ý vẻ. Chết đi! Tiết Tùng trong tay trường côn điểm hướng Giang Thần, cái kia thạc đại ngân sắc giao long đã nhào tới Giang Thần trước người. Đúng lúc này, tại Giang Thần khí hải ở giữa, tạo hóa chi thụ đột nhiên nhẹ nhàng một trận run run, từng đạo đạo vận lưu chuyển ra, dung nhập vào Giang Thần ngay trong óc. Cảnh này khiến Giang Thần tại hồn hồn ngạc ngạc kinh hãi ở giữa chợt tỉnh ngộ qua đây, lại là tâm thần công kích. Giang Thần trong lòng hoảng sợ, này ngân sắc giao long không chỉ có ẩn chứa đáng sợ chân nguyên uy thế, nhưng lại giấu kín tâm thần công kích ở trong đó. Vừa mới Giang Thần lòng của thần kinh hãi, kinh ngạc tại chỗ, chính là bị ngân sắc giao long lòng của thần mê hoặc. Cực băng xương mang. Giang Thần vội vã huy động phách kiếm, từng đạo hàn khí buộc phát ra, lạnh như băng kiếm khí như xương mang đan vào, trên không trung trong sát na hình thành từng đạo bình chướng, đem Giang Thần cùng cái kia ngân sắc giao long che ở hai bên. Phốc suy. Nhưng này ngân sắc giao long, hiển nhiên không giống tầm thường, kia không ngừng huy động lợi trảo. Ngăn cản tại tiền phương từng đạo kiếm khí xương mang nộn nhịp bạo liệt, tiểu như cùng từng cục đầu hũ thông thường, chịu không nổi một kích. Giang Thần rất muốn thi triển ra hoang, bất quá hắn cũng biết còn không phải lúc, khai hoang thi triển ra. Có cực lớn nắm chặt đánh chết rơi Tiết Tùng, nhưng cũng không chính là nắm chắc. Giang Thần sẽ liền ẩn nhẫn không phát, muốn liền xác định có thể giết chết Tiết Tùng. Huống chi, tại Tiết Tùng phía sau, còn có một cái Quản Văn Diệu. Quản Văn Diệu thực lực, còn muốn tại Tiết Tùng bên trên. Giang Thần vội vã lui về phía sau. Trên không trung không ngừng lánh, trong tay mặc quên phách kiếm, không ngừng chém ra từng đạo kiếm khí. Giang Thần kiếm ý, vào giờ khắc này nhưng không có bảo lưu. Bá đạo khí tức, dung hợp tại kiếm khí ở giữa. Cảnh này khiến hắn mỗi một kiếm đều nhìn như mở rộng ra đại hợp, có hoành tạo bát hoang khí thế của. Tiết Tùng từ lâu là không gì sánh được kinh hãi, tại Giang Thần tránh thoát ngân sắc giao long trong nháy mắt, con ngươi của hắn liền toát ra vẻ khiếp sợ, hắn phi thường rõ ràng ngân long cực quang nhất chiêu đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vì hắn đã từng mượn một chiêu này, giết chết qua một gã xuất khiếu trung kỳ tu sĩ, tuy rằng tên kia xuất khiếu trung kỳ tu sĩ bởi vì khinh thường mà đề phòng sơ suất. Nhưng Giang Thần, dù sao chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ. Cựu cung long đồ, cho ta diệt. Tiết Tùng trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, thậm chí mở miệng bức ra một ngụm máu huyết. Máu huyết phi lạc tại ngân sắc trường côn bên trên, trong sát na ngân sắc trường côn hào quang đại diệu, nhanh bay ra ngoài. Cái kia ngân sắc giao long, còn lại là đuôi dài đảo qua, cuốn qua ngân sắc trường côn, sau một khắc, kia căn ngân sắc trường côn liền dung hợp đến rồi ngân sắc giao long trong cơ thể. Có ngân sắc trường côn dung hợp, ngân sắc giao long khí tức to lớn hơn. Kia tùy tiện phun ra một ngụm long tức, liền quần quận nổi lên kinh khủng cơn lốc. Đem Hà Vân cốc nội thổi chúng cắt bay đá chạy, thiên địa không ánh sáng. Đuôi dài vung, liền tại thung lũng ở giữa cày ra một cái danh vũ sâu hoắm. Lão đại, công kích cái tên kia cửa phía sau. Tiểu ngốc thanh âm của, lần thứ hai truyền đến. Công kích môn. Giang Thần thần sắc lần ra, chợt ánh mắt rơi sau lưng Tiết Tùng kia tòa thật to ngân sắc đại môn bên trên. Giang Thần cũng ý thức được, lấy thực lực của hắn bây giờ, không thể nào cùng cái kia ngân sắc giao long chính diện đối kháng, nhất là cái kia ngân sắc giao long, tại dung hợp Tiết Tùng kia cùng pháp bảo trưởng côn sau khi. Cái loại này lực lượng, thậm chí vượt ra khỏi xuất khiếu trung kỳ tu sĩ toàn lực dưới có khả năng đủ bộc phát ra huy thế. Lăng ba cựu chuyển. Giang Thần lần thứ hai toàn lực vận chuyển chân nguyên, thôi động lăng ba cựu chuyển, hướng phía Tiết Tùng kích bắn xuyên qua, hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là chém chết Tiết Tùng phía sau hư không ở giữa kia tòa ngân sắc đại môn. Nhưng ngay Giang Thần bay ra ngoài không lâu sau, ngân sắc giao long liền đột nhiên đánh ra một con lợi trảo, che ở Giang Thần phía trước, sau đó lại một trở mình móng vuốt, hướng Giang Thần ngang quét tới. Giang Thần không dám có chút sơ suất, nếu là bị cái long trảo này quét trúng, chỉ sợ sẽ toàn thân văng tung tóe, máu chảy như chú, một khi thân chịu trọng thương, chỉ biết rơi vào đến tuyệt địa trong. Hưu. Giang Thần sau này bay ngược, nháy mắt liền cướp ra mười mấy trượng, nhưng ngay tiếp theo hơi thở thời gian, thân ảnh của hắn lần thứ hai biến thành một đạo hư ảo tàn ảnh, bản thân còn lại là lại một lần nữa bắn nhanh hướng Tiết Tùng. Hô. Một cổ kình phong xông tới mặt, cuồn cuộn nổi lên cắt bay đá chạy tấn công tại Giang Thần trên người, mỗi một cục đá đều giống như một đạo bén nhọn binh khí, nếu không phải Giang Thần thân thể sớm đã thành cực kỳ cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị vô số cục đá xuyên qua, biến thành một cái sảng. Kình phong sau khi, ngân sắc giao long to lớn đuôi rồng phất bày qua đây, giống như là một cái thiên hà, nơi đi qua, hết thảy vật thể, hết thảy hóa thành bột mịn. Giang Thần sắc mặt hoảng hốt, dưới sự bất đắc dĩ, lần thứ hai toàn lực lui ra phía sau. Như vậy nhiều lần mấy lần, Giang Thần thủy chung không cách nào lướt qua cái kia ngân sắc giao long, càng thêm không chỉ nói công kích được Tiết Tùng hoặc là Tiết Tùng sau lưng kia tòa ngân sắc đại môn. Ha ha ha. Tiết Tùng vào thời khắc này, nhịn không được cười ha hả, ở phía sau hắn, kia tòa màu bạc đại môn, dường như tinh khiết ngân chế tạo, có một đạo đạo cổ lão văn lạc cùng đồ đằng khắc dấu với trên đó, tựa hồ có mây trắng lượn lờ đan vào, tản mát ra thần bí mà phong cách cổ xưa khí tức. Hôm nay, ngươi đã định trước phải chết ở chỗ này. Chết ở dưới chân của ta. Tiết Tùng lấy cư cao lâm hạ ánh mắt, bệ nghệ đến Giang Thần, đại cười nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 310, chém giết Tiết Tùng. Ghê tởm. Giang Thần cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn thẳng Tiết Tùng sau lưng kia tòa ngân sắc đại môn. Mà che ở Giang Thần cùng ngân sắc đại môn trước, đó là cái kia to lớn ngân sắc giao long, có này ngân sắc giao long ở đây, tựu như cũng không thể vượt qua danh trời. Ngao. Ngân sắc giao long liên tiếp mấy lần chặn Giang Thần, mà lần này, kia tuyển chọn hướng Giang Thần đánh tới. To lớn long thân trực tiếp cửa hàng triển khai, dài chừng trăm trượng, trên không trung tựu như cùng một tòa núi hình vòng cung mạch, đem Giang Thần quay chúng quanh ở chính giữa. Mỗi một phiến long lân đều ở đây vỗ, có kinh người khí tức không ngừng bộc phát ra. Giờ khắc này, Giang Thần lâm vào ngân sắc giao long bao vây tiêu trừ ở giữa. Cha, mau ra tay, Giang Thần hắn rơi vào tuyệt cảnh. Kỳ Vô Nguyệt hướng phía Kỳ Thiên Thụy hô. Nhưng mà, Kỳ Thiên Thụy lại đứng tại chỗ không nhúc nhích mảy may. Kỳ Thiên Thụy biết, tính là hắn hiện đang xuất thủ, cũng sẽ bị nhị hoàng tử cùng cựu hoàng tử người của đỡ được. Huống chi, hắn xuất thủ, liền mất một cái chữ lý. Giang Thần mặc dù là Kỷ Vô Nguyệt huynh đệ, thế nhưng tại Kỷ Thiên Thụy lòng của trong, còn chưa đủ phân lượng. Cho nên, tính là Giang Thần lúc này chết ở Tiết Tùng tay của trong, Kỷ Thiên Thụy cũng sẽ không xẻ ra tay. Triệu Huyền Cơ giống như vậy, Giang Thần mặc dù là đệ tử của hắn, nhưng trước khi cũng đã nói rõ, Giang Thần cùng Tiết Tùng quyết đấu, sinh tử do hai người tự mình quyết định, những người khác không thể nhúng tay. Tính là Giang Thần bị đánh chết ở chỗ này, cũng chỉ có thể trách Giang Thần tự mình không biết tiến thối. Triệu Huyền Cơ đã cho Giang Thần cơ hội, cũng nguyện chuyển nhắc nhở hắn, chỉ cần Giang Thần không ứng chiến, Triệu Huyền Cơ liền có lý do đảm bảo hắn không chết. Nhưng cùng Tiết Tùng đánh một trận, là Giang Thần lựa chọn của mình, cho nên cho dù chết, cũng chỉ có thể trách chính hắn. Mà lúc này Giang Thần, ánh mắt nhìn thẳng dường như núi cao vậy ngân sắc giao long, ngay ngân sắc giao long đột nhiên cuốn lên thân thể, muốn bắt ở Giang Thần thời điểm, ở trong mắt Giang Thần đột nhiên hiện lên một đạo kiên quyết vẻ. Liều mạng. Hưu. Một đạo tiếng xe gió vang truyền ra. Giang Thần thân ảnh của, cư nhiên lần nữa biến mất tại chỗ. Hơn nữa lúc này đây, Giang Thần tốc độ, rõ ràng so sánh với trước khi bất luận cái gì một lần đều phải mau, hơn nữa phải nhanh ra nhiều lắm. Tại sao có thể như vậy? Đây là Tiết Tùng lúc này trong lòng to lớn nghi hoặc, thế nhưng hắn sự nghi ngờ này. Chỉ là tại trong đầu lóe ra chỉ chốc lát liền không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cổ lạnh thấu đầu óc sợ hãi. Bởi vì Giang Thần đã đi tới trước người của hắn, kia một đôi lạnh như băng con ngươi, chính không nhúc nhích dừng ở hắn. Điều này làm cho Tiết Tùng lòng của, trong nháy mắt liền chìm đến rồi đáy cốc. Ngân Long trụ giáp. Tại kịch liệt kinh hai dưới, Tiết Tùng còn là cổ động chân nguyên, tại quanh thân tạo thành một đạo phòng ngự kết giới, cái này đạo phòng ngự kết giới, tựu như cùng nhất kiện màu bạc cốt chất áo giáp, phi che ở trên người của hắn. Đồng thời, Tiết Tùng vội vã huy động hai tay, điều khiển cái kia to lớn ngân sắc giao long, xoay ngược lại giết hướng Giang Thần. Tới a. Tiết Tùng giống to hơn, nếu là Giang Thần vào lúc này công kích hắn, kia ngân sắc giao long nhất định biết công kích được Giang Thần, đây là cá chết lưới rách đấu pháp. Bất quá đây cũng là Tiết Tùng dưới tình huống như vậy, biện pháp duy nhất, hắn chỉ đổ Giang Thần không dám công kích hắn. Nếu không, đó là lưỡng bại câu thương. Quả nhiên, Giang Thần cũng không có công kích Tiết Tùng, thân ảnh của hắn lóe lên, liền biến mất ở Tiết Tùng trước mặt của. Điều này làm cho Tiết Tùng đại thở dài một hơi, nhưng mà sau một khắc, hắn thấy Giang Thần cư nhiên huy động to lớn hắc sắc trường kiếm chém về phía hư không ở giữa kia tòa ngân sắc đại môn, con ngươi của hắn, đó là kịch liệt mãnh co lên tới. Oeng! Mạc Uyên phách kiếm, chạm tại nơi một tòa thật to ngân sắc đại môn bên trên. To lớn chân nguyên bạo vang chi thanh truyền đến, chỉ một thoáng phong vân biến sắc, to lớn lực đánh vào tạo nên từng đạo khí lãng. Nhưng Giang Thần lại giống như một tòa bàn thạch, sừng sững ở trên hư không ở giữa. Ngao, cái kia màu bạc trắng trường long, còn lại là trong lúc bất chợt trên không trung lan lộn, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ chi thanh. Giang Thần thấy vậy tình hình, lòng tin đại định, lần thứ hai huy động phách kiếm, chém về phía ngân sắc đại môn. Ùng ùng. Lúc này đây, càng thêm kịch liệt thanh âm truyền đến. Truy cập trái tim đen u ám. Cả tòa ngân sắc đại môn mãnh liệt chiến động, một lát sau, điều điều vết nứt tùy theo xuất hiện. Giết! To lớn ngân sắc đại môn, ầm ầm sụp xuống, vô số ngân quang văng lên. Mà cái kia to lớn ngân sắc giao long, cũng theo cái này tòa thật to ngân môn đổ nát trong nháy mắt, trong giây lát nổ bể ra tới. Vô số ngân sắc quang hoa, hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt ra. Kia một cây màu bạc trắng trường côn, tùy theo rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh lương đánh mặt đất âm hưởng. Mọi người lần thứ hai lâm vào khiếp sợ ở giữa. Bao quát Tiết Tùng giống như vậy, vào giờ khắc này, hắn phảng phất mất đi hồn phách, một cái tu sĩ nguyên anh, cư nhiên phá hết hắn cựu cung long đồ. Đây chính là hắn cường đại nhất nhất chiêu, nhưng mà, lại bị trong tầm mắt tên kia tu sĩ nguyên anh cho phá đi. Bá! Giang thần thân ảnh của lóe lên, liền lần thứ hai đi tới Tiết Tùng trước người của. Giang thần tốc độ, đã sắp tới một loại bất khả tư nghị tình trạng. Hiện tại, ngươi có thể đi đã chết. Giang thần giơ lên trong tay phách kiếm, nhô lên cao chém xuống. Nếu muốn giết ta, nằm mơ. Tuy rằng một kích mạnh nhất bị Giang thần phá vỡ, thế nhưng Tiết Tùng vẫn không có vì vậy mà tuyệt vọng, không cách nào giết chết Giang thần, cũng không có nghĩa là Giang thần là có thể đánh chết hắn. Lấy hắn xuất khiếu 3 tầng thực lực, muốn ngăn cản Giang thần công kích, cũng không phải chuyện khó khăn lắm tỉnh. Nhưng mà, làm Giang thần trong tay thanh trường kiếm kia, cùng hắn tế xuất nhất kiện lá chắn hình phòng ngự pháp bảo đụng vào nhau trong nháy mắt, Tiết Tùng liền hiểu được, ý nghĩ của hắn có bao nhiêu sao hấu trĩ buồn cười. Một cổ gần như hủy diệt tính lực lượng, trong nháy mắt đem trong tay hắn lá chắn hình pháp bảo cho đánh tan, liền hắn cả cánh tay trực tiếp hóa thành bột mịn. Đây đều là Tiết Tùng nhìn ở trong mắt, thế nhưng sau một khắc, tầm mắt của hắn liền biến thành một lần hư vô, hoặc là nói, hắn đã nữa không cách nào thấy bất kỳ vật gì. Bởi vì tánh mạng của hắn đã bị phách kiếm thu gặt. Khai hoang. Giang thần cường đại nhất một kiếm, gần như đã tiêu hao hết giang thần trong cơ thể còn thừa lại tất cả chân nguyên. Mà Tiết Tùng tại một kiếm này dưới, hoàn toàn hóa thành một vũng máu, cái gì nguyên thần, thần thức, tại trong nháy mắt đó hoàn toàn bị vắt diệt. Tiết Tùng chết. Giang thần tay cầm ma kiếm. Ngạo nghễ địa đứng ở trên đài, ánh mắt của hắn, tựa hồ cực kỳ lạnh lùng, khuôn mặt tái nhợt, nói rõ hắn lúc này đã là dầu hết đèn tắt. Nâng mệt mỏi thân thể, nặng nghề phách kiếm. Giang thần đi tới kia căn ngân sắc trường côn trước khi, đem phần thu nhập đến tạo hóa bên trong không gian, ném cho tiểu ngốc. Chiếm được cái này căn ngân sắc trường côn. Tiểu ngốc trong nháy mắt mừng rỡ không thôi, giống như là chiếm được nhất kiện hiếm thế bảo vật. Đương nhiên, lúc này Giang thần là không có khả năng hỏi tiểu ngốc cái này căn màu bạc trường côn rốt cuộc là lai lịch gì, tại sao phải khiến kia như vậy yêu thích. Ngươi cư nhiên giết Tiết Tùng. Lúc này, cựu hoàng tử Lý Hiển rốt cục phản ứng kịp, chỉ vào Giang thần. Tức giận quát dẹp đường. Tiết Tùng, là Lý Hiển dưới trướng một đại trợ lực, lần này thăng tiên đại bỉ, cũng là trọng yếu một vòng. Nhưng lúc này lại chết ở Giang thần tay của trong. Giang thần chỉ là nhàn nhạt quét Lý Hiển liếc mắt, cũng không để ý tới hắn. Hiện tại Giang thần làm phải làm, là mau chóng địa khôi phục chân nguyên cùng thần thức. Giang thần trở mình tay giữa, lấy ra một quả ngũ thần đan, nuốt vào. Có ngũ thần đan tác dụng, thần thức của hắn chi lực, lấy tốc độ cực nhanh đang khôi phục. Đồng thời trong cơ thể hắn chân nguyên, còn lại là tại tạo hóa chi thụ cùng cựu dương đoán thể thần công cộng đồng dưới tác dụng. Cũng lấy tốc độ bất khả tư nghị đang nhanh chóng khôi phục. Lúc này, Triệu Huyền Cơ cùng Kỷ Thiên Thụy nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, trở nên cùng trước khi hoàn toàn bất động. Tuy rằng trước khi bọn họ đối Giang Thần liền biểu lộ ra thưởng thức, nhưng loại này thưởng thức cũng không đủ để cho bọn họ cải biến một ít nguyên tắc, nhưng lúc này Giang Thần biểu hiện ra tiềm lực, cũng để cho bọn họ nổ lớn động lòng. Nguyên Anh tầng 8, liền có thể chém rất xuất khiếu 3 tầng. Nhưng lại cũng không phải vậy xuất khiếu 3 tầng. Cái này Giang Thần đến cùng có bao nhiêu thiên tài? Chí ít tại Triệu Huyền Cơ cùng Kỷ Thiên Thụy khi còn sống ở giữa, còn chưa từng thấy qua như vậy yêu nghiệt, thậm chí ngay cả nghe cũng không từng nghe nói qua. Hơn nữa lấy Giang Thần niên kỷ linh, còn trẻ như vậy liền có thể đạt cho tới hôm nay loại tình trạng này, tương lai thành tựu tuyệt đối không cách nào đánh giá. Ha ha ha. Tốt dạng. Huynh đệ. Kỷ Vô Nguyệt còn lại là cười ha hả, thần tình cực kỳ hưng phấn, Giang Thần là huynh đệ của hắn. Thấy huynh đệ của mình tại trên đài như vậy phong cảnh, hắn tự nhiên là tự đáy lòng địa là Giang Thần cảm thấy vui vẻ. Độc Câu Ngạo đám người, thì là hoàn toàn mất đi ngôn ngữ, bọn họ là lần trước tiên cơ phủ nội phủ đệ tử đại bỉ trước vài tên, bởi vậy lần này đang chọn nhổ đi trước thăng tiên đại bỉ danh ngạch thời điểm, từng cái một cực kỳ ngạo khí. Thấy Kỷ Vô Nguyệt mang theo Giang Thần xuất hiện thời điểm, ngay từ đầu còn hơi ngạc nhiên, nhưng thần thức nhìn quét đến Giang Thần bất quá là Nguyên Anh tầng 8, đó là không hề để ở trong lòng. Thậm chí Độc Câu Ngạo cảm giác được Giang Thần hướng hắn thả ra chiến ý, còn lấy một cái châm chọc ánh mắt của đáp lại Giang Thần. Lúc này ở trong lòng của hắn, cũng đang giễu cợt mình làm lúc đi là buồn cười biết bao. Người ta ngay cả nguyên anh 3 tầng tu sĩ đều có thể đủ đánh chết, muốn đánh bại hắn, sợ rằng quá buông lòng a. Ngay cả Triệu Vô Cực loại này xuất khiếu cảnh tu sĩ, cũng không dám cùng một trong chiến, chớ đừng nói chi là Độc Câu Ngạo chính hắn. Thiên tài, thường thường là kiêu ngạo. Thế nhưng, khi nhìn đến thiên tài trong thiên tài thời điểm, mới sẽ minh bạch, nguyên bản mình về điểm này thiên phú, không đáng kể chút nào. Cho nên, kia một điểm ngạo khí, cũng sẽ bị triệt để triệt áp, trở nên tâm phục khẩu phục. Quản Văn Diệu, ngươi thượng, giết hắn. Lý Hiển ánh mắt âm ngoan, giờ khắc này, hắn thậm chí so Quý Đương Lâm càng hy vọng Giang Thần chết. Bởi vì, Giang Thần đã khiến hắn cảm thấy sợ hãi của nội tâm, không giết Giang Thần, hắn sẽ ăn ngủ không yên. Tốt. Quản Văn Diệu vẫn chưa nhiều lời, chỉ là đơn giản lên tiếng, sau đó cất bước ra, phi thân lên đài cao. Tuy rằng Giang Thần đánh chết Tiết Tùng, khiến Quản Văn Diệu rất là giật mình, nhưng dù sao Tiết Tùng chỉ là xuất khiếu 3 tầng, thực lực và Quản Văn Diệu so sánh với, vẫn có chênh lệch nhất định. Hơn nữa Giang Thần mới vừa rồi đã trải qua cùng Tiết Tùng một cuộc các chiến, thương thế trên người không cần nhiều nói, tiêu hao chân nguyên cùng thần thức, chính là một cái không cách nào bù đắp cứng rắn thương. Cho nên, Quản Văn Diệu cho là mình, tuyệt đối có thể thoải mái mà chém giết Giang Thần. Ta xem, hôm nay không bằng liền dừng ở đây a. Lúc này, Thần Cơ Hầu Kỳ Thiên Thụy chậm rãi mở miệng nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 311, Chiến Quản Văn Diệu. Kỳ Thiên Thụy lần này đứng ra giúp Giang Thần nói chuyện, tâm tính cùng trước khi rõ ràng đã bất đồng. Trước đó, tại trong mắt của hắn, Giang Thần bất quá là một cái cầm trong tay Đông Đường lệnh tu sĩ, mặt khác cùng con hắn Kỷ Vô Nguyệt có chút giao tình, cho nên hắn mới có thể thay Giang Thần nói chuyện. Mà bây giờ, Giang Thần bày ra thực lực, cùng với biểu hiện tiềm lực, vượt qua xa dự liệu của hắn. Tại trong mắt của hắn, Giang Thần xa xa không ở là trước khi trong lòng hắn cái kia tu sĩ trẻ tuổi có thể tương đề tịnh luận, hắn thậm chí phảng phất thấy được một gã tuyệt đỉnh tu sĩ gần lóng lánh tại Đông Đường Châu. Kỳ Thiên Thụy có thể khẳng định, một khi Giang Thần lớn lên, sau này nhất định sẽ trở thành Đông Đường Châu thậm chí toàn bộ vạn linh giới nhất cường giả đứng đầu. Cho nên, nếu là ở phía sau cùng Giang Thần xử lý tốt quan hệ, khi hắn nguy nan thời điểm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhất định có thể giành được chiếm được hảo cảm. Về phương diện khác, Kỳ Thiên Thụy cũng là xuất phát từ lòng yêu tài. Đối với tu luyện thiên tài, rất nhiều tu sĩ đều biết có lòng yêu tài, hy vọng thấy những thiên tài này hậu bối, có thể thuận lợi địa lớn lên. Thần Cơ Hầu, trẻ tuổi hậu bối chuyện tình, người hà tất đi đa quản. Lúc này, một gã đi theo cựu hoàng tử Lý Hiển đến đây đại thừa kỳ tu sĩ mở miệng nói. Thần Cơ Hầu, người tốt nhất còn là không cần nói. Quý Đương Lâm lạnh lùng nhìn lướt qua Kỳ Thiên Thụy, tang tử đau, đã làm hắn gần như điên cuồng. Lúc này ở trong lòng của hắn, nghĩ chính là giết chết Giang Thần, bởi vậy coi như là đối mặt Thần Cơ Hầu, hắn cũng không cố kỵ nữa nhiều như vậy. Triệu Huyền Cơ nghĩ cách, tự nhiên cùng Kỳ Thiên Thụy không sai biệt lắm, hắn đồng dạng hướng phía Giang Thần nói, Giang Thần, ngươi có thể cự tuyệt một trận chiến này. Tại Tiên Cơ Phủ, chỉ cần có ta tại, bảo chứng không có người có thể vô lý thương tổn ngươi. Đa tạ Triệu Phủ Chủ. Giang Thần hướng phía Triệu Huyền Cơ chắp tay nói. Triệu Phủ Chủ mỉm cười, hướng phía Giang Thần đầu đi một cái ánh mắt thân thiết, mà một bên Kỳ Thiên Thụy thì là có chút xấu hổ. Bởi vì Giang Thần đang nói cảm tạ Triệu Phủ Chủ thời điểm, cũng không có cảm tạ hắn. Trên thực tế, Giang Thần đích thật là đối Kỳ Thiên Thụy không bao lớn thật là tốt cảm, đó là bởi vì tại luyện ngục khư thời điểm. Kỳ Thiên Thụy thái độ đối với Giang Thần có chút lạnh lùng, một bộ thuyết giáo hình dạng, mà lại sau cùng nói đi là đi. Giang Thần bực nào nhân vật? Có kiếp trước tiên đế ký ức, trong khung vẫn là tràn đầy tiên đế ngạo khí. Sao lại quang vinh đức một cái nho nhỏ Kỳ Thiên Thụy tại trước mặt của mình đùa giỡn uy phong? Ha ha! Quản Văn Diệu cười lạnh nhìn Giang Thần, dùng một loại âm dương quái khí giọng nói nói, ngươi nếu không phải dám cùng ta đánh một trận, cũng nhanh chút lăn xuống đi, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Quản Văn Diệu nói, lần thứ hai khiến mọi người Giang Thần ánh mắt nhìn về phía Giang Thần. Bọn họ rất muốn biết, Giang Thần lúc này đây lại sẽ làm ra dạng gì tuyển chọn. Ngươi không cần kích đem ta, cùng ngươi đánh một trận, ta Giang Thần nhận. Giang Thần lạnh nhạt nói, giọng nói cũng không có gì kinh đảo hãi lãng, nhưng làm cho một loại kích tình dâng trào, nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cùng Quản Văn Diệu đánh một trận, Giang Thần nhận. Nếu là Giang Thần trước khi không có cùng Tiết Tùng đánh một trận, có thể Triệu Huyền Cơ cùng Kỳ Thiên Thụy sẽ cho rằng Giang Thần là một cái kẻ ngu si, quá không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng tại Giang Thần chém giết Tiết Tùng sau khi, tại Kỳ Thiên Thụy cùng Triệu Huyền Cơ trong mắt của, Giang Thần chính là một cái có thể sáng tạo kỳ tích ra hỏa. Bất quá lúc này đây, đối mặt Nguyên Anh tầng 5 Quản Văn Diệu, Giang Thần còn là không có thể sáng tạo kỳ tích. Triệu Phủ Chủ, ngươi nghĩ Giang Thần người này? Kỳ Thiên Thụy nhịn không được hơi nhíu mày, tuy rằng trong lòng hắn đối Giang Thần nhận định cùng đi qua đã tuyệt nhiên bất đồng, thế nhưng cũng không coi trọng Giang Thần có thể đánh bại Quản Văn Diệu. Dù sao giữa hai người thực lực kém quá mức cách xa, huống hồ Giang Thần tại đánh bại Tiết Tùng thời điểm, liền hầu như đã đem thực lực của tự thân hoàn toàn phát huy được. Mà Quản Văn Diệu, thực lực rõ ràng nếu so với thượng Tiết Tùng cường ra một cấp bậc, Giang Thần hay không còn có thể lợi cho thế. Triệu Huyền Cơ đồng dạng sắc mặt có chút ngưng trọng, đạo, Giang Thần thực lực. So Tiết Tùng vẫn chưa cường ra nhiều ít, muốn cùng Quản Văn Diệu địa vị ngang nhau, sợ rằng khả năng không lớn. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Triệu Huyền Cơ lại nói, bất quá. Ta xem Giang Thần người này, nhiệt huyết sảng khoái, nhìn như lô mãng, kỳ thực không thì, tâm tư khắc kín đáo, thực chiến thủ đoạn lao luyện không gì sánh được. Cũng không phải là lô mãng người. Ta lường trước hắn tính là không địch lại, cũng nhất định có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Kỳ Thiên Thụy gật đầu, ở trong lòng của hắn, cũng giống như vậy cho rằng. Về phần Lý Hiển, Lý Dục, Quý Đương Lâm đám người, tự nhiên là hận không thể Giang Thần chết ở Quản Văn Diệu tay của trong. Tốt, tốt. Nghe được Giang Thần tiếp được một trận chiến này, Quản Văn Diệu gật đầu, hắn đưa tay phải ra, hư không một chảo, tại trong tay của hắn, liền xuất hiện nhất kiện hắc sắc pháp bảo, cái này căn hắc sắc pháp bảo, hình dạng quái dị. Một đầu là dường như một cái đèn lồng vậy viên cầu, mặt khác một mặt, còn lại là giống như một cái nhọn hình sừ đầu. Giang Thần còn lại là cầm trong tay phách kiếm, đứng tại chỗ, chưa từng rời một bước, hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn Quản Văn Diệu. Đối mặt xuất khiếu tầng 5 Quản Văn Diệu, Giang Thần còn không có chút nào phớt lờ tư bản. Hô! Đột nhiên, tại Giang Thần cùng Quản Văn Diệu trong lúc đó quát lên một cổ gió xoáy. Nguyên bản lẫn nhau rằng có hai người, cơ hồ là đồng thời vào giờ khắc này động thân hình. Quản Văn Diệu thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, đồng thời hắn huy động trong tay kiện pháp bảo kia, lấy đèn lồng trạng kia một đầu, hướng phía Giang Thần đỉnh đầu đập xuống tới. Vù vù. Lúc này, Quản Văn Diệu trong tay món pháp bảo này, giống như là một thanh búa tạ, theo cánh tay hắn huy động, pháp bảo tại trong không khí, đập ra từng đạo hô hô âm hưởng. Giang Thần cầm trong tay phách kiếm, không ngừng huy động, ngăn chặn búa tạ hoành kích. Thình thịch thình thịch thình thịch. Giang Thần cùng Quản Văn Diệu, hai người chính diện xung đột. Hắc sắc đại kiếm cùng hắc sắc búa tạ không ngừng oanh kích, chân nguyên tứ tán, từng đạo rung động quần quận nổi lên khí lãng trên không trung pha mở. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Thần chút nào không rơi xuống hạ phong. T. Mọi người một trận ngược hút khí lạnh, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, lần thứ hai hiện ra vẻ kinh hãi. Cái này Giang Thần, cùng Tiết Tùng đánh một trận thời điểm, lực lượng xem ra vẫn có giữ lại a. Triệu Huyền Cơ nhỉ non tự nói thông thường nói. Ngay mặt lực lượng xung đột. Tu sĩ Nguyên Anh cư nhiên cùng xuất khiếu tầng 5 tu sĩ cân sức ngang tài. Kỳ Thiên Thụy còn lại là khó có thể tin lắc đầu, cái này hoàn toàn là vi bối Liêu hắn đối tu sĩ trong lúc đó đẳng cấp trên lệch nhận thức. Hơn nữa Giang Thần nhưng vẫn là cùng Tiết Tùng đánh một trận, tiêu hao trong cơ thể số lớn chân nguyên, bản thân thực lực đã hao tổn không ít. Triệu Huyền Cơ còn nói thêm. Triệu Huyền Cơ tự nhiên không biết Giang Thần đáng sợ chân nguyên cùng thần thức khôi phục năng lực, mặc dù đang cùng Tiết Tùng đánh một trận ở giữa, hắn quả thực tiêu hao cực đại. Nhưng là thông qua ngũ thần đan điều trị, hơn nữa tạo hóa chi thụ cùng với tự thân đáng sợ khôi phục năng lực tác dụng, thân thể hắn năng lượng, hầu như đã hồi phục không sai biệt lắm. Kỳ Thiên Thụy gật đầu nói, không người này thật đúng là lần lượt cho chúng ta kinh hỉ a bất quá, hắn tuy rằng lực lượng thượng bộ rơi hạ phong. Nhưng rõ ràng Quản Văn Diệu đối chiêu thức, công pháp vận dụng năng lực càng mạnh với Giang Thần. Như vậy đi xuống, Giang Thần nhất định sẽ bị thua. Triệu Huyền Cơ đồng dạng gật đầu, đạo, đúng là như thế. Giữa hai người tu vi đẳng cấp chênh lệch dù sao quá. Bất quá, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Ngay Triệu Huyền Cơ đám người thấp giọng giao nói thời điểm, Giang Thần cùng Quản Văn Diệu đã kích chiến mấy trăm cái hiệp. Hai người công kích, đều là mở rộng ra đại hợp, mỗi một lần đều là buộc phát ra đại lượng chân nguyên, uy thế cực đại, thanh thế cũng là dường như lôi động tiên trống, không ngừng buộc phát ra ủng ủng âm hưởng. Bất quá rất hiển nhiên, tại một trận của Ngoanh Lạm Tạc sau khi, Quản Văn Diệu đã chiếm cứ chủ động. Hắn bắt đầu chế trụ Giang Thần. Bất quá, Quản Văn Diệu lòng của trong cũng không nhịn được cực độ giật mình, cùng Giang Thần giao tay sau khi hắn mới hiểu được, Giang Thần có thể giết chết Tiết Tùng, tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Còn chân chính khiến hắn cảm giác được khiếp sợ là, một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chân nguyên cùng thị thân lực lượng, cư nhiên có thể mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Trong lòng mặc dù là khiếp sợ, nhưng trước khí thế bên trên, Quản Văn Diệu không muốn yếu hơn mảy may, hắn mở rộng ra đại hợp tiến công, từng bước ép sát. Không để cho Giang Thần chút nào cơ hội thở dốc, chính là vì đã kích Giang Thần lòng tự tin, lấy cậy mạnh bá đạo phương thức, triệt để đánh bại thậm chí đánh chết Giang Thần. Ngươi liền chút bản lĩnh này. Nếu như cứ như vậy mà nói, ngươi tốt nhất còn là tự mình kết thúc, miễn cho chịu càng nhiều hơn giàn vặt. Quản Văn Diệu môi giật giật, châm chọc thanh âm của từ trong miệng truyền ra, đồng thời hắn kén động hắc sắc đại chùy, chợt hướng Giang Thần đập xuống tới. Oeng! Hắc sắc đại chùy tựu như cùng một cái hắc động thật lớn, nơi đi qua, không khí tất cả đều trở nên lăn lộn loạn, thậm chí dường như có số lớn không gian cùng tia sáng, trực tiếp bị cái này hắc sắc đại chùy cho nuốt vào. Tựu như cùng cái này hắc sắc đại chùy, sinh sôi đem không gian cho đè ép, xé rách thông thường. Giang Thần con ngươi hơi co lại, hắn có thể cảm giác được, Quản Văn Diệu một truy này xuống tới, uy lực so sánh với trước khi mỗi một lần đều phải lớn hơn nhiều. Hắn vội vã triệt thoái phía sau, muốn tránh thoát một truy này, nhưng lại phát hiện, Quản Văn Diệu một truy này, phảng phất phong kín cái này một mảnh không gian. Không chỗ có thể trốn, chỉ có đối chiến. Chạm. Giang Thần khẽ quát một tiếng, huy động phách kiếm. Hắc sắc kiếm khí, trên không trung lôi ra một đạo cực kỳ sâu sắc nội liễm hắc sắc kiếm hình cung. Thình thịch. Phách kiếm lại một lần nữa cùng hắc sắc đại chùy đụng vào nhau, bộc phát ra làm cho tâm thần người run rẩy tiếng vang cực lớn, đồng thời Giang Thần toàn bộ thân thể nặng nề mà đập xuống mặt đất, trên mặt đất cày ra một đạo thật sâu khe rãnh, nếu không phải hắn dùng phách kiếm xuyên vào xuống mặt đất, mạnh mẽ ngừng lại, sợ rằng đạo này khe rãnh còn muốn dài ra không ít. Mà mặt khác một lần, Quản Văn Diệu thân hình chỉ là ngắn địa dừng lại chỉ chốc lát, liền lần thứ hai nhào trên người trước. Quản Văn Diệu, tựu như cùng một đầu báo săn, thân hình trong nháy mắt nhào tới. Trong tay pháp bảo, hung hãn nện xuống. Vâng! Hắc sắc đại chùy trên mặt đất đập ra một cái thật lớn hô sâu, tựu như cùng trên mặt đất lăng không bị một cái to lớn hình tròn cái sẻng sẻng đi một khối, mà tại cái hô sâu này phụ cận, hiện đây cánh tay kiểu phẩm chất vết nước, đồng dạng còn có vô số tán toái hòn đá. Về phần Giang Thần, còn lại là tại vừa mới trong nháy mắt đó, đem lăng ba kiểu chuyển vận chuyển tới cực hạn, mới khó khăn lắm tránh thoát Quản Văn Diệu kia thế đại lực trầm một kích. Nếu không phải Giang Thần phản ứng kinh người cấp tốc, vừa mới kia một truy, liền rơi vào trên đầu của hắn. Mà đầu của hắn, cũng nhất định tiểu như cùng một cái rơi toái dưa hấu, tứ phân ngũ liệt, huyết thủy văng khắp nơi. Chương 312, sau cùng nhất kích. Quản Văn Diệu một truy thất bại, vẫn chưa lần thứ hai ép sát qua đây, động tác rõ ràng dừng lại mấy hơi thở. Hiển nhiên vừa mới kia một truy, hao phí hắn không ít chân nguyên, hơn nữa khiến trong cơ thể hắn chân nguyên, có chút ngưng trệ, chương mới nhất phỏng vấn. Tốc độ thật nhanh, cư nhiên khiến hắn cho đào thoát. Quản Văn Diệu hơi híp mắt, nhìn lướt qua Giang Thần, vừa mới kia một truy, hắn nguyên bản nghĩ, Giang Thần mười phần muốn chết tại đây một truy dưới, cũng không nghĩ vậy chờ nguy cấp dưới tình huống, vẫn có thể khiến Giang Thần cho chạy ra sinh thiên. Giang Thần tốc độ, đích xác khiến hắn rất là giật mình. Giang Thần đồng dạng tâm lý có chút giật mình, tuy rằng hắn đã nhìn ra, Quản Văn Diệu tại chiến đấu mới vừa rồi quá trình ở giữa mượn nào đó cao minh thân pháp, lúc này mới đem tốc độ để thăng tới gần như xuất khiếu hậu kỳ tốc độ. Nhưng Quản Văn Diệu đối cửa này thân pháp khống chế, hiển nhiên đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Không chỉ có thân pháp vận chuyển cực kỳ xảo diệu, hơn nữa đem công kích cùng thân pháp, phi thường lưu sướng địa dung hợp cùng một chỗ. Cái này Quản Văn Diệu, cũng không phải một cái dễ đối phó nhân vật. A. Nhưng vào lúc này, Quản Văn Diệu lần thứ hai hét lớn một tiếng, kén động hắc sắc đại chùy, thẳng hướng Giang Thần bổ tới. Quản Văn Diệu giống như là một tôn hình người rất thú, không chỉ có lực lượng vô cùng lớn, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Toàn bộ thân thể nơi đi qua đều biết truyền đến ù ù âm hưởng, nhất là trong tay hắn hắc sắc pháp bảo, tuyệt đối là nhất kiện đáng sợ trọng hình pháp bảo. Giang Thần lần thứ hai huy động phách kiếm, nên hướng Quản Văn Diệu. Hai người lại liên tiếp qua hơn trăm chiêu, Giang Thần cũng hiểu được, Quản Văn Diệu cũng không phải là mỗi một lần đều có thể đủ đánh ra trước khi vậy đáng sợ một truy, hắn uy lực kia cực lớn một truy, cũng cần phải được qua một đoạn thời gian nổi lên mới có thể bộc phát ra. Quả nhiên, tại sau một khoảng thời gian, Quản Văn Diệu trên người chân nguyên lại một lần nữa tăng vọt, toàn bộ đổ vào đến trong tay hắn hắc sắc pháp bảo ở giữa. Giờ khắc này, món đó hắc sắc pháp bảo, hắc được khiến lòng run sợ. Dường như muốn thôn phệ tia sáng, phảng phất là liên tiếp đến một cái thần bí thế giới thông đạo. Vâng! Búa tạ hạ xuống, lại một lần nữa đem Giang Thần chỗ ở không gian phong tỏa. Giang Thần cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ đập vào mặt, cổ lực lượng này, dường như muốn đem hắn trong nháy mắt triển ép thành thịt bùn. Giang Thần vội vã vận chuyển Kim Ô Cửu Long kiếm quyết, đồng thời chân đạp Lăng Ba Cửu chuyển. Một kiếm tùy theo điểm ra. Liệt địa, chạm. Đinh. Mạc Uyên phách kiếm đứng ở hắc sắc đại chùy bên trên, Giang Thần lúc này đây, không có bất kỳ huyền niệm gì lần thứ hai té bay ra ngoài, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Trên người từng đạo vết máu văng tung tóe, tiên huyết mịch mịch ra. Bất quá lúc này đây, Quản Văn Diệu cũng nữa không trước khi vậy thông dòng, hắn đồng dạng bay ngược ngũ sáu trượng rồi mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Tại khoe miệng của hắn cũng có tiên huyết tràn đầy đi ra. Giang Thần liệt địa kiếm quyết, uy lực cực đại, mà lại cái này một môn kiếm quyết. Đặc điểm lớn nhất chính là ở chỗ lấy đón đánh cứng rắn, đem lực lượng tập trung ở một điểm bên trên, lấy thế lôi đỉnh ảnh kích đối phương cứng rắn chỗ. Do đó đem lực lượng rót vào đến nội bộ, đạt được hủy diệt tính hiểu rõ hiệu quả. ngươi cư nhiên thương tổn tới ta. Quản Văn Diệu nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt ở giữa, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn mặc dù biết Giang Thần khó đối phó, nhưng này cũng chỉ là cho rằng, muốn đánh chết Giang Thần. Có nhất định độ khó. Mà ở trong lòng của hắn, chẳng bao giờ nghĩ tới. Không cách nào đánh bại Giang Thần, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn lợi dụng bá đạo thủ đoạn. Muốn hoàn toàn áp chế Giang Thần, do đó không huyền niệm chút nào thắng được tranh tài, nếu là có cơ hội, tự nhiên sẽ đánh chết Giang Thần. Nhưng trên thực tế, Giang Thần lại thương tổn tới hắn, hơn nữa còn là đang cùng hắn chính diện va chạm dưới bị thương hắn. Điều này nói rõ, hắn còn đánh giá thấp Giang Thần. Giang Thần nếu muốn giết hắn, nếu là hắn sơ sót mà nói, cũng không có khả năng. Quản Văn Diệu kinh nghi bất định nhìn về phía Giang Thần, mà lúc này Giang Thần, trên người sớm đã thành bị tiên huyết nhuộm dần một lần, cả người tiểu như cùng huyết nhân thông thường, nhưng hắn kia một đôi ánh mắt, vẫn là lóe sáng dị thường, lấp lánh có thần, mà lại nhưng vẫn không có bất kỳ khiếp ý từ đó lưu lộ đi ra. Bốn phía mọi người, đều là nhịn không được là Giang Thần ý chí chiến đấu mà cảm thấy bội phục. Tuy rằng trên người vết thương buồn thiu, máu chảy như chú, mà lại tại Quản Văn Diệu chính là thủ hạ, không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, cùng Quản Văn Diệu chính diện giao phong, cũng là chỉ bị đánh bay khả năng, nhưng là lại không có nửa điểm lùi bước ý. Trở lại, Giang Thần trầm thấp tiếng hô, dường như một con dạ thu phát ra làm cho lòng người kinh sợ rít gào. Quản Văn Diệu híp mắt một cái, tâm lý cuối cùng là dâng lên một cổ lửa giận. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, rõ ràng tại giao tay sau bị tự mình áp chế, còn dám lấy loại này khẩu khí nói chuyện với mình. Tốt, ta thành toàn ngươi, cho ngươi bị chết nhanh hơn điểm. Quản Văn Diệu lạnh giọng dứt lời, trên người chân nguyên lần thứ hai cổ động, kén động hắc sắc đại chùy, lần thứ hai hướng Giang Thần đánh giết mà đến. Rầm rầm rầm rầm oanh. Hắc sắc đại chùy trên không trung không ngừng huy động, mỗi một lần cũng như cùng nổi trống thông thường, bộc phát ra cường mà có lực tiếng xé gió. Giang Thần mặc quên phách kiếm, liều mạng ngăn chặn, chút nào không để cho hắc sắc đại chùy xâm lấn khả năng. Quản Văn Diệu, không nên để lại tay, giết hắn. Lúc này, cựu hoàng tử Lý Hiển thanh âm từ phía dưới truyền đến. Lý Hiển đã chờ không nhịn được, đồng thời ở trong lòng của hắn, mơ hồ có dự cảm bất hảo, nếu không phải mau chóng giết chết Giang Thần, có thể sẽ có không tưởng được đích tình huống phát sinh. Nghe được Lý Hiển tiếng la, Quản Văn Diệu khẽ gật đầu, trong mắt bắn ra càng hung hiểm hơn tinh quang. Đã như vậy, kia cũng không cùng người chơi. Theo Quản Văn Diệu giống to một tiếng, quanh người hắn đột nhiên truyền đến một trận tích đùng ba âm hưởng, đây là cốt cách ma sát, đánh làm vọng lại thanh âm. Theo phịch một tiếng, hắn nửa người trên y phục vỡ ra được. Nguyên bản nhìn như dáng người hơi gầy hắn, lúc này lộ ra nửa người trên tinh hãn bắp thịt của, mà lại cái này cơ thể, lúc này đều là đang không ngừng dường như, nhìn qua giống như là một con chỉ cao thấp không đồng nhất con chuột, tại Quản Văn Diệu quanh thân dưới ra không ngừng núp đích, đồng thời còn có tích đùng ba xương cốt của tiếng đánh vang không ngừng truyền ra. Mà tại quá trình này ở giữa, Quản Văn Diệu nửa người trên, bắt đầu không ngừng mà hở ra, nhất là ngực bộ cùng nơi bả vai, bắt đầu trở nên rộng thùng thình, tựu như cùng bị thổi lên khí cầu thông thường, lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ, bành trướng đến một cái gần như bất khả tư nghị trình độ. Lúc này Quản Văn Diệu, nhìn qua giống như là một cái dị dạng người thông thường, thượng nửa người dưới. Nhìn qua cực không phối hợp. Ha ha ha ha. Quản Văn Diệu cười ha hả, tiếng cười gần như điên cuồng, tại hai mắt của hắn ở giữa, có xích hồng sắc quang mang tại lưu chuyển. Hô. Đột nhiên, hắn kén động thủ trong hắc sắc đại chùy. Lúc này đây động tác của hắn, tựa hồ so sánh với trước khi càng thêm mềm mại, cũng không vì nửa người trên của hắn trở nên bành trướng mà lại chút nào không khỏe cảm giác. Vâng. Theo hắn một truy này nện xuống, Giang Thần có thể cảm giác được, trên má da thịt bị kình phong thổi quát được làm đau, chung quanh tứ tán đích thực nguyên. Càng trực tiếp đem trên mặt đất hòn đá trong nháy mắt thổi đi. Bí thuật. Giang Thần con ngươi co rụt lại, trong lòng còn lại là âm thầm kêu khổ, cái này Quản Văn Diệu, lại còn hiểu được một môn tạm thời đề cao chân nguyên bí thuật. Lần này Quản Văn Diệu chém ra một truy này, liền tương đương với trước hắn đánh ra mạnh nhất một truy. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Giang Thần liền lần thứ hai cổ động chân nguyên, Kim Ô Cửu Long kiếm quyết thi triển ra, tam điều kim sắc hình rồng kiếm khí, khi hắn quanh thân lượn lờ phi động. Đồng thời Giang Thần toàn bộ đem túi lượng đồ, bên trong chiếc nhẫn chữ vật tất cả phòng ngự pháp bảo, nhộn nhịp tế xuất. Cái này phòng ngự pháp bảo cũng không phải là Giang Thần luyện chế, mà là hắn tại giết những tu sĩ khác sau khi đoạt được trong túi đựng đồ chọn đi ra ngoài. Lúc này, cái này phòng ngự pháp bảo, một bị Giang Thần tế xuất, tất cả đều trôi nổi tại Giang Thần trước người của. Tạo thành một vòng, tựu như cùng một cái to lớn vòng tròn vòng, đem Giang Thần vòng ở trong đó. Vâng! Quản Văn Diệu hát sắc đại chùy đánh vào một khối hình vuông đại lá chắn bên trên. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, hình vuông đại lá chắn liền trong nháy mắt dường như bã đậu thông thường chung quanh hẽ. kế tiếp vài món phòng ngự pháp bảo. Đều là không có sai biệt, vừa đụng đến Quản Văn Diệu hắc sắc đại chùy, liền trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, thất linh bát lạc. Quản Văn Diệu một truy này, liền liên tiếp hủy diệt rồi Giang Thần 6-7 món phẩm cấp cũng không tính thấp phòng ngự pháp bảo. Mà ngay sau đó Quản Văn Diệu mặt khác một truy, theo nhau mà đến. Hiển nhiên, lúc này Quản Văn Diệu đã có thể đem mỗi một kích đều phát huy ra lớn nhất uy lực. Lạp lạp, vang, vang, lại là liên tiếp bạo vang, các loại các dạng pháp bảo bị hắc sắc đại chùy trực tiếp hủy diệt, pháp bảo mảnh vụn, tại khí lãng quần cuộn trong lúc đó chung quanh kích bắn ra. Dầm dầm oanh, Quản Văn Diệu liên tục bốn truy, giống như là bốn nhớ liên hoàn búa tạ, không nghe điệu đánh vào Giang Thần trước người. Mà Giang Thần tế đi ra ngoài những thứ kia pháp bảo, còn lại là toàn bộ bạo liệt, biến thành đầy đất cạn, sau đó bị kình phong thổi đi, nữa không đấu vết. Ta xem ngươi còn làm sao ngăn cản. Quản Văn Diệu liên tục cười lạnh, trong mắt tinh mang càng tăng lên, trong tay hắc sắc đại chùy dường như muốn tuyên án Giang Thần tử vong. Vâng! Đại chùy lần thứ hai hạ xuống, cuồn cuộn nổi lên từng đạo kình phong. Hơn nữa lúc này đây, Quản Văn Diệu đổ vào tại hắc sắc đại chùy ở giữa đích thực nguyên, rõ ràng so sánh với trước khi bất luận cái gì một lần đều phải cuồng bạo. Ba ca! Tại Giang Thần bên cạnh, trên mặt đất trong nháy mắt hé từng cái khe hở, dường như mạng nhện thông thường lan tràn ra, mà Giang Thần còn lại là đứng ở nơi này trương mạng nhện chính giữa. Một kích tối hậu sao? Giang Thần ánh mắt rơi vào Quản Văn Diệu trên người, lăng nhiên không hãi sợ, kình phong đưa hắn một đầu tóc đen thổi chúng không ngừng cuốn lên, tại nơi trương mặt anh tuấn lỗ thượng, tuy rằng dính đầy vết máu, nhưng vẫn như cũng là tràn đầy kiên định cùng ngoan cường. Theo Giang Thần cánh tay của chậm rãi giơ lên, mà quên phách kiếm, lấy chỉ xéo hướng lên phương hướng, nên hướng Quản Văn Diệu cùng với Quản Văn Diệu trong tay trôi này hắc sắc đại chùy. Khai hoang, chạm. Hưu. Một đạo kiếm khí từ Giang Thần trong tay hắc sắc đại kiếm ở giữa dâng lên đi ra, giờ khắc này Giang Thần phảng phất cùng cả thanh kiếm dung hợp là một, kiếm chính là Giang Thần cũng là kiếm một bộ phận. Một đạo thạc đại kiếm quang đem Giang Thần cùng với Mạc Uyên phách kiếm toàn bộ lồng bao ở trong đó. Mà nhưng vào lúc này, tại Quản Văn Diệu trên mặt của đột ngột hiện ra một tia cười nhạt. Ngươi rốt cục đồng ý thi triển ra một kiếm này. Tiết Tùng chính là thua ở ngươi một kiếm này dưới, để cho ta tới lãnh giáo một chút, ngươi một kiếm này đến cùng bao lớn uy lực. Tiết Tùng cuồng cười nói, trong tay hắc sắc đại chùy, trong lúc bất chợt bộc phát ra từng đạo ô quang. Chương 313, hẳn phải chết. Từng đạo ô quang từ Quản Văn Diệu trong tay hắc sắc đại chùy thượng bạo bắn ra, toàn bộ không gian, tựa hồ cũng tùy theo run rẩy dâng lên, có ông ông chiến vang chi thanh không ngừng phát ra. Lại còn dung hợp thần thức công kích. Xem ra Quản Văn Diệu liền là muốn mượn lúc này đây công kích, triệt để giết chết Giang Thần. Vâng! Mạc Uyên phách kiếm cùng hắc sắc đại chùy còn không có chân chính đụng vào nhau, nhưng giữa hai người đích thực nguyên sớm đã thành tại lẫn nhau để ép sau khi muốn nổ tung lên. Quản Văn Diệu bành trướng cánh tay của, tựu như cùng một cái rồng có sừng thông thường, phía trên cơ thể cùng khớp xương, dường như cây già bản can, tràn đầy lực lượng. Dấu giếm thực lực. Chính là vì một kích này đem ta đưa vào chỗ chết. Giang Thần tự nhiên nhìn thấu Quản Văn Diệu nghĩ cách, nhưng là lại vẫn chưa có bất kỳ vẻ bối rối, trái lại tại khóe miệng của hắn gợi lên lướt một cái nhàn nhạt cười yếu ớt. Cái này một tia cười yếu ớt rơi vào đập Quản Văn Diệu trong con ngươi, cũng trở nên quỷ dị dị thường cùng băng lãnh, thậm chí khiến hắn cái hót một mảnh tê dại. Hắn không rõ Giang Thần thế nào còn có thể ở phía sau bật cười, chẳng lẽ là ta có cái gì tính sai địa phương, hay hoặc là hắn còn có thủ đoạn gì nữa không có thi triển ra. Quản Văn Diệu lòng tin vào giờ khắc này lại có chút buông lỏng. Không đúng. Quản Văn Diệu vội vã phủ định suy đoán của mình, thầm nghĩ, cái này ghê tởm tiểu tử, nhất định là muốn mê hoặc ta, khiến lòng ta thần không cách nào tập trung. Do đó tìm cơ hội bỏ chạy. Điểm ấy âm mưu quỷ kế, ta há có thể tha cho ngươi thực hiện được. Tất cả nghĩ cách, kỳ thực đều là trong nháy mắt liền tại Quản Văn Diệu trong đầu hiện lên, mà đang ở tâm tư khác lần thứ hai định xuống trong nháy mắt, phách kiếm cùng hắc sắc đại chùy, đó là đông nhiên đụng vào nhau. Vù vù. Một cổ đáng sợ kinh phong. Trong nháy mắt hơi hởi ra, rất nhanh lợi dụng Giang Thần cùng Quản Văn Diệu làm trung tâm, cuồn cuộn nổi lên một đạo phóng lên cao long quyền phong. Vô số chân nguyên vào giờ khắc này, tựu như cùng bạo ngược hồng thủy, từ sụp xuống đập chứa nước ở giữa nổ bắn ra ra, hướng phía tứ diện cuộn trào mãnh liệt đi. Giang Thần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đưa hắn nuốt hết, trên người của hắn, gân cốt trong nháy mắt này liền nhộn nhịp đứt đoạn, nát bấy, trên người huyết nhục. Càng khối lớn địa bay thẳng cách thân thể, giống như là bị vô số bả đao kiếm tại đồng thời gọt cắt thông thường. Truy cập, trái tim đen u ám. Về phần Quản Văn Diệu, cũng không khá hơn chút nào, tại cánh tay hắn bên trên, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt dọc theo hắc sắc đại chùy phản phệ trở về. Hắn một cánh tay, trực tiếp nổ lên, hóa thành máu xương, đồng thời ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bị đáng sợ rực rỡ. Hắn một ngụm máu tươi cuồn phún ra, bay ngược trở lại, kia đem hắc sắc pháp bảo còn lại là nặng nề mà đập xuống đất, tạo thành một cái ước chừng 2 thước sâu hố to. Lần đụng chạm này, thanh thế so sánh với trước khi bất luận cái gì một lần đều phải lớn, tạo thành lực phá hoại cũng xa không trước khi có thể so sánh với. Nhưng trên thực tế, lần đụng chạm này thời gian cũng ngắn nhất. Hai người binh khí trong tay, tại va chạm nhau trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo liền đem hai người văng ra ngoài. Lúc này, bất kể là Giang Thần còn là Quản Văn Diệu, đều ngã trên mặt đất. Quản Văn Diệu mất đi một cái cánh tay. Nhưng Giang Thần, trên người huyết nhục đã không có mấy chỗ là hoàn chỉnh, tại trên người của hắn. Huyết nhục cơ hồ bị cuồng bạo chân nguyên kinh lực lột bỏ hơn phân nửa, lộ ra đại lượng bạch sâu đậm cốt cách, mà cái này cốt cách, không ít cũng đã bẻ gây hoặc là vỡ vụn. Quản Văn Diệu chậm rãi từ vũng máu ở giữa bò dậy, một tay bưng mất đi cánh tay bên kia vai, ánh mắt còn lại là rơi vào Giang Thần trên người, trên mặt hiện ra cười nhạt ý. Ngươi thất bại, tuy rằng ngươi khiến ta trọng thương, hơn nữa mất đi một cánh tay, nhưng ngươi trùng quy bại bởi ta. Quản Văn Diệu lạnh lùng hướng phía Giang Thần nói, sau đó hắn dùng cái tay còn lại, từ dưới đất nhặt lên món đó hắc sắc pháp bảo. Tại nhặt lên pháp bảo trong nháy mắt, Quản Văn Diệu thân thể, thậm chí nhịn không được lay động một cái, giống như là muốn té ngã thông thường. Xem ra hắn tại một trận chiến này ở giữa, cũng cơ hồ là đã tiêu hao hết trong cơ thể tất cả chân nguyên cùng lực lượng. Bất quá, hắn vừa mới nuốt một quả khôi phục chân nguyên đang dược, trong cơ thể chân nguyên, đang ở dường như chảy nhỏ giọt tế lưu thông thường chậm rãi lưu động, chậm rãi khôi phục. Tuy rằng thần thức của hắn chi lực, đã tiêu hao gần như khô kiệt, thế nhưng theo Quản Văn Diệu, đã không sao, ánh mắt của hắn, nhìn quét đến rồi té trên mặt đất Giang Thần trên người, thấy khí tức đều gần như diệt sạch Giang Thần, hắn cũng liền bình thường trở lại. Lấy Giang Thần lúc này trạng thái, hắn muốn giết chết Giang Thần, chỉ cần đi tới, sau đó dùng trong tay hắn pháp bảo nện ở Giang Thần trên đầu. Dưới đài Triệu Huyền Cơ cùng Kỷ Thiên Thụy, nhìn nhau, trong mắt đều toát ra lo lắng cùng vẻ lo âu. Cùng bọn họ suy đoán tựa hồ cũng không giống với, Giang Thần cũng không có xuất ra cái gì bảo mệnh tay của đoạn, lúc này Giang Thần, hoàn toàn liền mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng, chỉ cần Quản Văn Diệu đi tới bên cạnh hắn, là có thể tùy tiện giết chết hắn. Cha, van cầu ngươi cứu Giang Thần. Kỳ Vô Nguyệt thanh âm của, truyền vào Kỳ Thiên Thụy trong đầu. Kỳ Thiên Thụy làm sao thường không muốn cứu Giang Thần, thế nhưng tại nhị hoàng tử cùng Quý Đương Lâm sau lưng kia vài tên cường đại tu sĩ, vào lúc này đã phi thường xảo diệu đi phía trước mặt đi ra vài bước, tại vị trí này, vừa mới có thể chặn Kỳ Thiên Thụy cùng Triệu Huyền Cơ, chỉ cần Kỳ Thiên Thụy cùng Triệu Huyền Cơ xuất thủ, bọn họ là có thể tại trước tiên chặn lại. Triệu Huyền Cơ sắc mặt nặng nề, đạo, ta xem, không ngại cứ tính như thế. Nói chuyện đồng thời, Triệu Huyền Cơ đã đi phía trước bước ra một bước. Nhưng ngay Triệu Huyền Cơ bước ra bước này đồng thời, nhị hoàng tử cùng Quý Đương Lâm mang tới kia mấy cường giả, cũng đều đi phía trước bước ra một bước, ý đồ của bọn họ phi thường rõ ràng, chính là ngăn cản Triệu Huyền Cơ lên đài cứu người. Triệu phủ chủ, nếu quyết đấu còn chưa kết thúc, làm sao có thể cứ tính như thế? Quý Đương Lâm âm cười lạnh nói, trong mắt lóe ra hàn mang, hắn hận không thể Giang Thần lập tức chết ở Quản Văn Diệu tay của trong. Quản Văn Diệu, giết hắn. Lý Hiển nói lần nữa, thanh âm ở giữa, có vài phần dục ý, cũng có vài phần đắc ý. Giang Thần thiên tài đi nữa thì tính sao, còn chưa phải là chết ở hắn bố trí ở giữa. Quản Văn Diệu trên người chân nguyên, đã khôi phục một chút, hắn dẫn theo món đó hắc sắc pháp bảo, đi tới Giang Thần trước người của. Người có thể đi đã chết. Quản Văn Diệu lạnh lùng nói, đồng thời giơ lên trong tay pháp bảo, hướng phía Giang Thần đâm tới. Lúc này đây, hắn cũng không có dùng tròn truy kia một đầu công kích Giang Thần, mà là dùng một bên khác nhọn kia một mặt, dường như nhọn sử. Tản mát ra hiểu màu đen ám mang, làm cho lòng người tóc lạnh. Dừng tay. Kỳ Thiên Thụy cùng Triệu Huyền Cơ hầu như đồng thời giống to hơn, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, sẽ xung phong liều chết qua đây. Nhị hoàng tử cùng Quý Đương Lâm bên này vài tên tu sĩ, đồng thời phi thân đi ra ngoài, chặn Kỳ Thiên Thụy cùng Triệu Huyền Cơ. Giết hắn. Lý Hiển lần thứ hai quát. Hô. Quản Văn Diệu trong tay hắc sắc pháp bảo, hướng phía Giang Thần mánh đâm xuống tới, sắc bén mũi nhọn. Phảng phất tiếp theo hơi thở thời gian sẽ đem Giang Thần đầu chọc ra một cái máu lỗ thủng. Nhưng vào lúc này, một đạo tế vi sẽ rách thanh âm từ Quản Văn Diệu trên người của truyền đến. Quản Văn Diệu tay của, cứng ngắc trên không trung, cự ly Giang Thần đầu, còn có không được nửa thước cự ly, ở trong mắt hắn, có sâu đậm không thể tin tưởng toát ra tới. Rất nhanh, trên người của hắn chân nguyên trong nháy mắt trôi qua, thân thể hắn, cứng đờ ngã xuống một bên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người không rõ chuyện gì xảy ra. Vì sao Quản Văn Diệu lại đột nhiên rồi ngã xuống? Quản Văn Diệu té trên mặt đất, nhưng hắn còn chưa chết, hắn Nguyên Anh, tuy rằng rất suy yếu, nhưng còn không có diệt. Sau đó một khắc hắn Nguyên Anh, liền từ trong cơ thể bay ra, hướng phía Lý Hiển chỗ ở phương hướng bay đi. Đồng thời, Quản Văn Diệu Nguyên Anh, còn đang hướng Lý Hiển không ngừng hô, cửu hoàng tử, cứu ta, cứu ta, hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo lục quang hiện lên, hầu như không ai thấy rõ ràng, Quản Văn Diệu Nguyên Anh liền bị đạo kia lục quang đuổi theo thượng, sau đó thôn phệ. Đạo này lục quang tự nhiên là tiểu ngốc. Tại Giang Thần cùng Quản Văn Diệu đối hoanh sau cùng một cái thời điểm, hắn liền lén lút thả ra tiểu ngốc, sau đó tại Quản Văn Diệu không hề phòng bị dưới tình huống, tiểu ngốc một kích đắc thủ. Ngay cả Quản Văn Diệu Nguyên Anh, cũng bị tiểu ngốc có miệng nuốt. Nuốt lấy Quản Văn Diệu Nguyên Anh, tiểu ngốc còn lại là bay trở lại, rơi vào Giang Thần bên cạnh. Lão đại, người không sao chứ? Tiểu ngốc dụng thần thức truyền âm hỏi, thanh âm ở giữa rất là lo lắng. Lúc này Giang Thần cũng đã khôi phục một chút, tuy rằng thân thể tổn thương lớn đến một loại bất khả tư nghị trình độ, nhưng hắn cái này cụ khôi phục năng lực, đồng dạng là phi thường lợi tiên. Ta không sao. Giang Thần thanh âm của truyền đến, mặc dù có chút suy yếu, nhưng hiển nhiên không có mạng sống phần ưu. Sau đó, Giang Thần chậm rãi ngồi dậy, tại chỗ đả tọa khôi phục thương thế trên người. Lúc này, Triệu Huyền Cơ, Kỷ Thiên Thụy, cùng với Lý Dụ, Lý Hiển, Quý Đương Lâm đám người, tự nhiên đều hiểu được, Quản Văn Diệu chết ở con kia thanh màu xanh biếc bọ ngựa trong tay, mà con này lục sắc bọ ngựa, đó là Giang Thần một con linh sủng. Ha ha! Kỷ Thiên Thụy nhịn không được cười ha hả, thật không ngờ kết cục thì ra là như vậy. Giang Thần không chỉ có không có chết, ngược lại thì Quản Văn Diệu đã chết. Căn bản không có người dự liệu được, Giang Thần còn có một chỉ linh sủng. Hơn nữa từ vừa mới con này lục sắc bọ ngựa đuổi theo đồng thời thôn vệ Quản Văn Diệu tốc độ đến xem, Giang Thần con này linh sủng, cũng không thông thường. Giết hắn. Quý Đương Lâm ở phía sau, đã nữa không cách nào cố kỵ bất kỳ vật gì, Giang Thần không có chết, lại một lần nữa khiến trong lòng hắn hận ý dường như kinh đảo hãi lãng thông thường cuộn cuộn nổi lên. Thượng. Lý Hiển đồng dạng phất tay, Giang Thần không thể lưu, lưu lại sẽ chỉ là một cái to lớn mối họa, hôm nay chưa trừ diệt, sau này muốn giết chết hắn, chỉ biết càng ngày càng khó. Tại Lý Hiển cùng Quý Đương Lâm mang tới người ở giữa, có một gã đại thừa hậu kỳ tu sĩ, một gã đại thừa trung kỳ tu sĩ, mặt khác, đó là vài tên động hư hậu kỳ tu sĩ. Chúng ta ngăn trở thần cơ hầu cùng Triệu phủ chủ, các ngươi thượng, giết Giang Thần. Tên kia đại thừa hậu kỳ tu sĩ, hướng phía những người khác mở miệng nói. Sau đó, hắn liền cùng một gã khác đại thừa kỳ tu sĩ, hướng Triệu Huyền Cơ cùng Kỷ Thiên Thụy ra sức đi qua, mấy tên khác động hư tu sĩ, còn lại là bay về phía Giang Thần, đem Giang Thần vây vào giữa. Lúc này Giang Thần, vốn là thân chịu trọng thương, không chỉ nói động hư tu sĩ, chỉ sợ là bất kỳ một cái nào xuất khiếu tu sĩ đều có thể đủ đánh chết. Mà giờ khắc này, nhiều như vậy động hư tu sĩ vây bắt hắn, cơ hồ là hẳn phải chết phần cục. Chưa xong còn tiếp. Chương 314, biến hóa hy vọng. Giang Thần bản thân cũng đã thân chịu trọng thương, huống chi bị vài tên động hư tu sĩ vây vào giữa, muốn chạy trốn, tuyệt không khả năng. Giang Thần thậm chí cũng định trốn đến tạo hóa không gian, về phần sau khi sẽ phát sinh cái gì, tạo hóa không gian có hay không sẽ bị phát hiện thậm chí luyện hóa, đều không thể lo lắng nhiều như vậy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo bóng trắng từ đằng xa bay tới, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi tới Giang Thần bên cạnh. Đạo kia bóng trắng sau khi đứng vững, Giang Thần cái này mới nhìn rõ người này dung mạo, nguyên lai đạo này bóng trắng lại là Giang Thần đã từng tại Vạn Linh Hải kia chiến thuyền đại hình trên hải thuyền đụng phải cái kia tìm hắn muốn uống rượu lao đầu dâu bạc. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lao đầu dâu bạc đi tới Giang Thần bên cạnh ngồi chồm hổm xuống, thấy một thân vết thương Giang Thần, không khỏi lắc đầu nói, Tiểu Hoa Nhi, ngươi thật giống như bị đánh được không nhẹ à, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Chỉ cần ngươi cho ta uống rượu là được. Ha ha, không có vấn đề. Giang Thần cũng không nhịn được bị dâu bạc địa vị một bộ lão ngoan đồng dáng dấp làm vui vẻ, vừa cười vừa nói. Ngươi là ai, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Kia vài tên động hư tu sĩ nhất thời phản ứng kịp, một người trong đó chỉ vào lão đầu dâu bạc hô. Ta tại sao muốn rời đi nơi này? Lão đầu dâu bạc đang nói còn chưa hạ xuống, chỉ thấy thân thể của hắn trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, không chung chỉ thấy một đoàn mơ hồ bóng trắng tại chớp động, sau một khắc. Vừa mới hướng phía lao đầu dâu bạc kêu gọi đầu hàng tên kia động hư tu sĩ liền té bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, không nhúc nhích, cũng không biết chưa chết. Hắc hắc. Không lịch sự đánh nha. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Lao đầu dâu bạc vỗ tay một cái, nhìn thoáng qua té trên mặt đất tên kia động hư tu sĩ, lắc đầu nói. Mấy tên khác động hư tu sĩ đều là trợn mắt hốt mồm, vừa mới cái này lao đầu dâu bạc là thế nào xuất thủ bọn họ cũng không có thấy rõ ràng. Thậm chí không biết lao đầu dâu bạc đến cùng dùng là tay còn là chân. Hắc hắc, ba người các ngươi tiểu tử kia, chẳng lẽ còn muốn cho ta đánh các ngươi? Lao đầu râu bạc méo méo dưới cằm bạch sắc râu dài. Cười hì hì hướng phía mặt khác tam động hư tu sĩ nói. Kia ba gã động hư tu sĩ tiềm thức nhìn thoáng qua té trên mặt đất tên kia động hư tu sĩ, liền vội vàng lắc đầu đạo, không dám, không dám, tiền bối. Hắc hắc, nếu không dám mà nói, ta sẽ không đánh các ngươi. Các ngươi cũng không trải qua đánh, đánh nhau không có ý gì. Lao đầu râu bạc cười hắc hắc nói, sau đó một tay nắm lên giang thần, sẽ bay ra ngoài. Tiền bối, đây là đại đường Hoàng Triều đang làm việc. Xin hãy tiền bối xem tại đại đường Hoàng Triều mặt mũi của, không cần lo cho chuyện này. Lý Dục thấy lao đầu dâu bạc sẽ đem giang thần mang đi, vội vã hướng phía lao đầu dâu bạc la lớn. Nhưng mà lao đầu dâu bạc nhìn liền cũng không có liếc hắn một cái, mang theo giang thần hướng phía xa xa bay ra ngoài, một lát sau mới có một giọng nói truyền đến, nếu như đại đường Hoàng Triều muốn truy cứu, liền nói cho Lý Cản, nói ta là họ Chu lão nhân. Lao đầu dâu bạc thanh âm của khiến tất cả mọi người trầm mặc lại, Lý Cản không phải là đại đường Hoàng Triều hiện nay hoàng đế sao? Cái họ này Chu lão nhân, rốt cuộc là lai lịch gì? Triệu Huyền Cơ cùng Kỷ Thiên Thụy còn lại là nhìn nhau liếc mắt, xem ra Giang Thần đã không có nguy hiểm gì. Cái kia họ Chu lão đầu dâu bạc, hiển nhiên đối Giang Thần không có gì ác ý. Ha ha ha. Kỷ Thiên Thụy còn lại là cười ha hả. Lúc này đây Giang Thần liên sát Tiết Tùng cùng Quản Văn Diệu, đơn giản là hạ lòng hạ dạ. Về phần Lý Dục, Lý Hiển cùng Quý Đương Lâm đám người, từng cái một sắc mặt đều là cực kỳ âm trầm, giống như là che lấp một tầng sương lạnh, lúc này đây khiến Giang Thần đi, tiếp theo còn có như vậy cơ hội tốt. Lúc này Giang Thần tự nhiên có thể tưởng tượng đến Lý Hiển đám người phẫn nộ cùng phiên muộn, bất quá cái này hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì, bất kể là Lý Hiển, Lý Dục còn là Quý Đương Lâm đám người, cũng sẽ không bị hắn đặt ở trong mắt. Chờ hắn tu vi lớn lên, những người này cũng phải chết ở trong tay của hắn. Vù vù, gió bên thai thanh gào thét, lao đầu dâu bạc mang theo Giang Thần, trong nháy mắt liền bay ra ngoài trăm dặm. Ha ha, tiểu hoa nhi, ta tìm ngươi đã lâu. Lần trước sau khi tách ra không lâu sau, ta chỉ muốn nghiệm rượu của ngươi, mùi vị đó thực sự thật tốt quá, ta phía sau đi địa phương khác, tìm rất nhiều nếu nói rượu ngon, ai, không có một có thể so được với rượu của ngươi. Cho nên ta liền tới tìm ngươi, ta tìm thật nhiều địa phương, rốt cuộc tìm được ngươi. Lần này ngươi có thể hay không cho ta lão nhân uống rượu? Lao đầu dâu bạc cười ha ha đạo. Đương nhiên có thể, tiền bối, ngươi đã cứu ta một lần, chính là một điểm nhỏ rượu, ta Giang Thần sao lại để ở trong lòng. Giang Thần cười cười, lại nói, chỉ là tiền bối, ngươi có thể hay không đủ bông, cái tư thế này, ta giống như có điểm khó chịu. Lúc này, Giang Thần bị lao đầu dâu bạc trực tiếp dùng vai kiên tại một bên trên vai, cái này lao đầu dâu bạc một đường phát đủ cuộn cuộn, trên dưới sóc này, căn bản không có phòng trường Giang Thần còn là một cái trọng thương thân. Cái này tự nhiên là khiến Giang Thần rất là khó chịu. Tốt. Lao đầu dâu bạc đem Giang Thần để xuống, sau đó xoa xoa tay, hưng phấn mà nhìn Giang Thần. Như vậy tựa hồ liền muốn chảy ra nước bọt tới. Sau đó, Giang Thần tế xuất linh thuyền, khiến lao đầu dâu bạc lên thuyền, lúc này mới lấy ra 10 bầu rượu ngon. Tiên bối, ngươi trước ở chỗ này chậm rãi uống, ta muốn bế quan chữa bệnh. Giang Thần đạo. Hảo hảo. Lao đầu dâu bạc xem cũng không có xem Giang Thần liếc mắt, chỉ là không ngừng phất tay khiến Giang Thần nhanh lên một chút đi bế quan. Ánh mắt của hắn, từ Giang Thần lấy ra kia 10 bầu rượu sau khi, vẫn rơi vào những thứ kia bầu rượu mặt trên không có rời đi. Thật đúng là một cái ham rượu như mạng lão ngon đồng. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá lao đầu tử này tính cách, trái lại thật hợp Giang Thần khẩu vị. Sau đó, Giang Thần tiến nhập một gian bịt kín buồng nhỏ trên tàu, sau đó sẽ tiến nhập tạo hóa bên trong không gian. Giang Thần, ngươi không sao chứ? Ung Linh Nhi tại trước tiên tiến lên đón, quan tâm về phía Giang Thần hỏi. Ta không sao. Giang Thần mỉm cười lắc đầu, nhìn Ung Linh Nhi ánh mắt ân cần, trong lòng không khỏi trận trận ấm áp lưu động. Ha ha. Lão đại chết sĩ diện, rõ ràng thương không được, còn nói không có việc gì. Tiểu ngốc ha ha cười nói, đã đi tới. Người câm miệng cho ta. Giang Thần cười mắng một câu, đạo, trong khoảng thời gian này không có kiểm tra các ngươi tu vi, tất cả đi ra khiến ta xem một chút. Sau đó Giang Thần đem Tiểu ngốc, Lôi Viêm cùng với Phiền Thiên Hạo đều kêu lên. Chủ nhân. Lôi Viêm thấy Giang Thần, cục lốc địa hô. Tại Lôi Viêm trên người của, hỏa diễm cùng lôi điện so sánh với trước khi càng thêm dày đặc. Cũng có thể từ hơi thở của hắn thượng cảm thụ được, tu vi của hắn, tinh tiến không ít. Người là tu vi gì? Đại Lôi. Giang Thần hỏi. Lôi Viêm thu hồi đáp, chủ nhân, ta bây giờ là động hư tầng 3. Động hư 3 tầng. Nhanh như vậy. Giang Thần nhịn không được cả kinh, Lôi Viêm thú loại tốc độ này khó tránh cũng quá nhanh đi. Hắn nhưng không biết. Tại vận mệnh của hắn bên trong không gian, trong không khí ẩn chứa linh khí có bao nhiêu sao tràn đầy, hơn nữa thiên địa đạo vận tựa hồ tùy ý đều có thể chạm đến, tốc độ tu luyện so bên ngoài nhanh hơn gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần đều chẳng có gì lạ, huống chi còn có Ung Linh Nhi ở chỗ này. Lôi Viêm, Tiểu Ngốc, Phiền Thiên Hạo tại Ung Linh Nhi bên cạnh tu luyện, bởi vì dục đạo sổ cúc duyên cớ, có thể dùng tu vi của bọn họ tăng lên nhanh hơn. Thiên Hạo, còn ngươi? Giang Thần nhìn về phía Phiền Thiên Hạo. Phiền Thiên Hạo đi theo Giang Thần sau khi, liền một mực khổ tu trong, hầu như rất ít ly khai tại tạo hóa không gian, dựa theo Giang Thần yêu cầu. Không có tu luyện tới động hư cảnh giới, Phiền Thiên Hạo không cần phải đi ra ngoài lịch lãm, bởi vì Phiền Thiên Hạo là thiên sát thân thể, tốc độ tu luyện so sánh với thường nhân vốn là nhanh hơn. Hơn nữa, tại tạo hóa bên trong không gian, bất kể là đan dược còn là cái khác tu luyện tài nguyên, cũng sẽ không thiếu khuyết. Về phần muốn đánh nhau nói, Tiểu Ngốc cùng Lôi Viêm đều có thể cùng Phiền Thiên Hạo giao thủ, Tiểu Ngốc cùng Lôi Viêm có thể đem tu vi áp chế đang cùng hắn ngang hàng cảnh giới. Mặc dù nhỏ Ngây Ngô cùng Lôi Viêm đều thuộc về hung thú, nhưng Phiền Thiên Hạo thiên sát thân thể cũng tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa hắn tu luyện thiên tàn sát thuật, trong cơ thể ẩn chứa sát khí đã thi triển ra, tựa như cùng phô thiên cái địa thông thường. Lão đại, ta đã là nguyên anh 9 tầng. Tiểu Ngốc đắc ý ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Thần đạo. Cái gì? Nguyên anh 9 tầng? Giang Thần mở to hai mắt nhìn, Tiểu Ngốc tốc độ tu luyện một chút nhanh như vậy. Trước khi Tiểu Ngốc nhưng vẫn là bị Giang Thần vứt ở phía sau. Ấn ơn. Tiểu Ngốc không ngừng gật đầu. Lấy ra một viên màu sắc rực rỡ viên cầu. Giang Thần liếc mắt liền nhìn ra, viên này màu sắc rực rỡ viên cầu. Chính là thất thải giết độc đan, bất quá viên này độc đan, rõ ràng so sánh với Giang Thần mới vừa lấy được thời điểm nhỏ một vòng. Chính là cái vật này, khiến tu vi của ngươi thoáng cái tăng trưởng được nhanh như vậy. Giang Thần hỏi. Ấn. Tiểu Ngốc cười hì hì gật đầu nói. Tốt, ngươi và Đại Lôi đều phải nhanh lên một chút tu luyện, chờ đến Đại Thừa Kỳ, ta liền có biện pháp cho các ngươi biến hóa. Giang Thần đạo. Biến hóa. Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi ánh mắt của đều là sáng ngời. Nếu nói biến hóa, dĩ nhiên chính là hóa thành hình người, thế nhưng tại yêu thú nhận thức ở giữa, muốn hóa thành hình người, phải chờ tới sau khi độ kiếp, trải qua sấm sét rèn luyện, nguyên thần ẩn chứa thuần dương chi lực, thần thức vô cùng cường đại, khi đó, mới có thể lợi dụng thần thức khống chế thân thể, hóa thành hình người. Nhưng Giang Thần lại nói, chỉ cần chờ bọn hắn đến rồi Đại Thừa Kỳ, là có thể để cho bọn họ biến hóa. Không sai. Giang Thần gật đầu nói. Không phải là muốn độ kiếp khả năng biến hóa sao? Chủ nhân, ngươi không biết là gạt chúng ta à? Đại Lôi vẫn còn có chút hoài nghi nói. Ngươi nói cái gì đó? Tho con. Tiểu Ngốc nhảy dựng lên, một móng vuốt liền vỗ vào Đại Lôi trên đầu, bất quá kia mảnh cánh tay mảnh chân vỗ vào Đại Lôi trên người của, quả thực so củ lét còn không bằng. Lão đại sao lại gạt chúng ta? Lão đại nói hắn có biện pháp, liền tự nhiên có biện pháp. Cùng lão đại cùng một chỗ lâu như vậy, lẽ nào ngươi còn không biết lão đại bản lĩnh sao? Tiểu Ngốc dầm gì điệu nói, đương nhiên lời của hắn ở giữa, đủ có ngay trước mặt Giang Thần vuốt ngông ngựa hiểm nghi. Lôi Viêm còn lại là cục lốc địa gãi đầu một cái, cười láo linh nói, ta đương nhiên tin tưởng chủ nhân A, chính là hiếu kỳ muốn biết, lão đại đến cùng dùng biện pháp gì? Giang Thần ha ha cười nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, hiện tại các ngươi phải làm, chính là chọn mau địa tu luyện tới Đại Thừa Kỳ. Đến rồi Đại Thừa Kỳ, ta là có thể cho các ngươi biến hóa. Ta đã là động hư tầng 3, muốn đột phá đến Đại Thừa Kỳ cũng sẽ không muốn quá lâu. Lôi Viêm úng thanh đúng khí nói. Sư phụ, ta bây giờ là Nguyên Anh 4 tầng. Phiền Thiên Hạo đạo. Giang Thần gật đầu, Phiền Thiên Hạo tu luyện thiên tàn sát thuật, tu vi tăng trưởng mau cũng chẳng có gì lạ. Ha ha, cái kia Đại Lôi, Phiền Thiên Hạo, chúng ta đi luận bàn A. Tiểu Ngốc phi thường thông tình đạt lý địa đem Lôi Viêm cùng Phiền Thiên Hạo lôi đi, cho Giang Thần cùng Ung Linh Nhi chế to một cái hai người không gian. Rất nhanh. Liên chỉ Giang Thần cùng Ung Linh Nhi hai người bốn mắt tương đối. Chưa xong còn tiếp. Chương 315, bốn phương người. Giang Thần có thể nghe thấy được, tại Ung Linh Nhi trên người của, có một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào đến hơi thở của hắn trong lúc đó, loại khí tức này, khiến hắn có chút say mê. Giang Thần nhịn không được vươn tay, đem Ung Linh Nhi ôm vào trong ngực. Ung Linh Nhi đồng dạng ôm Giang Thần. Một cổ mập mờ khí tức tại giữa hai người lưu chuyển. Cảm thụ được trong ngực ôn hương ngọc mềm. Giang Thần cảm giác được một khẩu nguyên thủy bản năng từ trong cơ thể ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động đi ra, cảnh này khiến nửa người dưới của hắn đột nhiên có phản ứng. Giang Thần biến hóa, tự nhiên rất nhanh bị Ung Linh Nhi phát hiện, bởi vì hai thân thể của con người, lúc này cũng là kề sắt cùng một chỗ. Ung Linh Nhi hai gò má, rất nhanh thì bay lên hai mảnh dạng mây đỏ, thanh âm có chút thẹn thùng nói, thần ca, ngươi hay là trước điều dưỡng thương thế à? Thấy Ung Linh Nhi kiểu tiểu dáng dấp, Giang Thần trong lòng không khỏi khẽ động, ta cười nói. ta đây điều dưỡng tốt thương thế sau khi đây. Ung Linh Nhi hơi đỏ mặt, trầm mặc chỉ chốc lát, mới lên tiếng, vậy chờ ngươi đã khỏe rồi hay nói. Nói xong, Ung Linh Nhi cũng không để ý tới nữa Giang Thần, thật nhanh đi ra ngoài. Nhìn Ung Linh Nhi không thắng thẹn thùng nữ nhi dáng dấp, Giang Thần nhịn không được bật cười. Đồng thời tại Giang Thần lòng của trong, có một cẩu ngọt ngào ý nghĩa yêu thương đang lặng lẽ địa chảy xuôi, Giang Thần biết, mình là thích Ung Linh Nhi. Duyên phận loại vật này, thực sự rất khó nói, không được sau cùng, ai cũng vô pháp dự liệu, tự mình cứu lại sẽ cùng ai cùng một chỗ. Ung Linh Nhi vốn chỉ là một cái rất bình thường nữ tử, nhưng bởi vì Giang Cầm duyên cớ, cùng Giang Thần kết bạn, sau khi một mực đi theo tại Giang Thần bên cạnh. Tại một lúc mới bắt đầu, Ung Linh Nhi ngoại trừ đối Giang Thần kính nghệ, cảm kích ở ngoài, cũng không những ý nghĩ khác, bởi vì tại chính cô ta xem ra, nàng là không xứng với Giang Thần. Bởi vì Giang Thần là như vậy ưu tú, mà nàng cũng như vậy bình thường, khoảng cách giữa hai người, tựu như cùng trên mặt đất bùn đất cùng mây trên trời đóa, xa không thể thành. Thế nhưng, cùng với Giang Thần sau khi, theo thời gian trôi qua, nàng đối Giang Thần cảm tình, lặng yên xảy ra cải biến, cái nào thiếu nữ không thích anh hùng nam nhi. Ung Linh Nhi đối Giang Thần ý nghĩ yêu thương, tựu như cùng một Giang Xuân Thủy. Không thể nữa thu. Chân chính cải biến Ung Linh Nhi nghĩ cách còn là dục đạo số cúc, bởi vì có dục đạo số cúc, Ung Linh Nhi cả người đều phát sinh biến hóa, không chỉ có dung mạo trở nên bộc phát xinh đẹp, khí tức trên người cũng biến thành càng cao hơn quý. Thậm chí ngay cả thiên phú tu luyện, cũng biến thành xa không có người thường có thể sánh bằng, coi như là những thứ kia nếu nói thiên tài, tại trước mặt nàng, cũng không có bất luận cái gì tự ngạo địa phương. Ung Linh Nhi lúc này mới dám chân chính mặt đối tình cảm của mình, mới dám nói với tự mình yêu Giang Thần, phải bồi tại bên người của hắn, vĩnh viễn bảo vệ hắn. Đối với Ung Linh Nhi phần này cảm tình, Giang Thần làm sao thường không biết. Trên thực tế, Giang Thần cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một nữ nhân như vậy. Một mực chờ tại bên cạnh mình, an tĩnh giống như là một đóa cây hoa cúc, lặng lặng đợi chờ, lặng lặng mở ra, lấy xinh đẹp nhất tư thế, mở ra tại bên cạnh hắn. Coi như là kiếp trước, Giang Thần đạo lữ, cũng không có đột thứ chân chính xúc động hắn. Cho nên, Giang Thần đã ở trong lòng ngầm hạ quyết định, nhất định phải thủ hộ tốt cái này dùng nhiều. Không hề để cho nàng điêu linh, muốn cho nàng vĩnh viễn nở rộ tại bên cạnh mình. Hít sâu một hơi, Giang Thần đem nội tâm sao động dần dần ép xuống, hắn cũng là nam nhi nhiệt huyết, tự nhiên sẽ có huyết khí phương cương thời điểm. Huống hồ, là ôm trong ngực Ung Linh Nhi bực này dáng người thức tha, dung mạo tuyệt thế nữ tử, thì như thế nào có thể làm cho Giang Thần ái ham muốn thành tâm, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bình phục nội tâm sao động sau, Giang Thần bắt đầu vận chuyển chân nguyên, điều trị thương thế, cùng Quản Văn Diệu một hồi đại chiến, Giang Thần thương thế bên trong cơ thể, nghiêm trọng đến một loại mức trước đó chưa từng có. Tuy rằng bởi vì tạo hóa chi thủ cùng Cửu Dương đoán thể thần công duyên cớ, Giang Thần thân thể lúc này từ bên ngoài thoạt nhìn đã khôi phục 7-8 phần 10. Nhưng trên thực tế, trong cơ thể hắn cốt cách, gân mạch, như trước hư hao được nghiêm trọng. Bất quá như thế vô phương, có tạo hóa chi thủ cùng Cửu Dương đoán thể thần công, Giang Thần cũng không cần lo lắng thân thể thương thế. Ông ngong, chân nguyên rung động, tam vòng chân dương tại Giang Thần đỉnh đầu dâng lên, màu vàng quang huy bao phủ toàn thân của hắn, từng đạo năng lượng dường như chảy nhỏ giọt tế lưu, từ tạo hóa chi thụ ở giữa chảy ra, theo Giang Thần gân mạch nội huyết dịch cùng chân nguyên, không ngừng truyền lại đến quanh thân tứ chi bách hải, dung hợp đến mỗi một thốn cốt cách, mỗi một thốn tĩnh mạch cùng với mô liên kết chung quanh. Lúc này thành Trường An, màn đêm buông xuống, một vầng trăng sáng rắc nô lên cao. Màu bạc trắng nguyệt huy, nghiêng chiếu vào đại địa bên trên. Toàn bộ thế giới, cũng như cùng đắm chìm trong màu bạc quang huy ở giữa. Thành Trường An nguy nga lâu dài tường thành, cũng lặng lặng đắm chìm trong ánh trăng ở giữa, tựu như cùng một cái ngủ đông trường long, tĩnh ngọa tại đại địa bên trên. Từ bốn phương tám hướng, không ít phi tới ngoài thành Trường An. Tại thành Trường An ngoài cửa lớn ngừng lại. Sau đó từng cái một tự động địa lập đội, từ cửa thành nối đuôi nhau mà vào. Ở cửa thành chỗ, hai tên lính đây đó tại nói chuyện với nhau. Hôm nay thật nhiều tu sĩ tới thành Trường An A. Trong đó hơi gầy một tên binh lính nói. Đó là đương nhiên, thăng tiên đại bỉ, lập tức liền muốn bắt đầu. Tam đại môn phái cùng với thế lực khác đệ tử trẻ tuổi, đều hướng Trường An chạy tới. Một gã khác dáng người hơi lộ ra rắn chắc taxi binh đạo. Thì ra là thế, lại đến thăng tiên tỉ thí. Hơi gầy taxi binh bừng tỉnh, sau đó nhịn không được cảm thán nói, mỗi một lần thăng tiên đại bỉ, đều là Đông Đường Châu thậm chí toàn bộ vạn linh giới buổi lễ long trọng, tất cả trẻ tuổi ở giữa, thiên tư xuất chúng tu sĩ, đều biết tụ tập tại thành Trường An. Thăng tiên đại bỉ, thăng tiên đài, đây chính là thường xuyên có thể cảm ngộ đến thiên đạo lộ địa phương, mặc dù đang Lạc Vân Sơn, thuộc về đại đường hoàng triều phạm vi khống chế, nhưng bởi vì thăng tiên đài thực sự quá mức nghịch tiên, cho nên cái khác tam đại tông môn liên thủ phát lực, đem Thăng Tiên Đài phong ấn xuống tới. Ngoại trừ cái này Tam Đại Tông Môn cùng Đại Đường Hoàng Triều ước định mở ra thời gian bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào tiến nhập. Có thể tại Thăng trên Tiên Đài cảm ngộ đến Thiên Đạo Lộ, đều cũng có Thiên Đại cơ duyên tu sĩ, có thể tại Thiên Đạo Lộ thượng dừng lại càng lâu, sau này liền càng có hy vọng độ kiếp thành tiên. Thăng Tiên Đài, Thiên Đạo Lộ. Đông Đường Châu đã từng có không ít thiên tài, đều đã từng tại Thăng trên Tiên Đài cảm ngộ đến rồi Thiên Đạo Lộ, về sau đều độ kiếp phi thăng. Con đường này, chính là một cái thành tiên đường, cho nên làm trẻ tuổi có thiên tài, đều sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Cái này hai tên lính, cũng không muốn kiểm tra vào thành tu sĩ, bọn họ là thủ hộ ở cửa thành thượng vệ binh, bởi vậy có thể thấp giọng nói chuyện với nhau. Từ hai người ngôn ngữ cùng giọng điệu ở giữa, không khó nghe ra. Hai người này đối với có thể tiến nhập Thăng Tiên Đại bị tu sĩ trẻ tuổi, đều có đến sâu đậm ước ao. Nhưng là bọn hắn, cả đời này đã định trước không cách nào tiến nhập Thăng Tiên Đài. Bởi vì Thăng Tiên Đài yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, không chỉ có yêu cầu là 50 tuổi dưới, hơn nữa yêu cầu ít nhất là Kim Đan Hậu Kỳ Tu Vi. Nhưng là có thể tưởng tượng, Kim Đan Hậu Kỳ Tu Vi. Tại như vậy đại bị ở giữa, không hề nghi ngờ chính là phá hôi. Lúc này, ở cửa thành bên ngoài vài dặm chi địa, một chiếc cổ lao chiến thuyền chậm rãi ngừng lại. Tại đây chiến thuyền cổ trên chiến thuyền mặt, có một đạo thất tinh bắt đầu đồ án. Bảy khỏa rực rỡ quan điểm, làm đẹp tại cổ chiến thuyền thân thuyền bên trên, tựu như cùng bảy khỏa lóng lánh sao kim. Đây là Đông Đường Châu Tam Đại Tông Môn một trong toàn cơ tông tiêu chí. Toàn cơ, kỳ ý là bắt đầu. Cổ nhân có nói, treo thuyền kỳ xuống coi hề, đi đưa mắt hồ tam uy. Thất tinh bắt đầu, đối với người tu đạo mà nói, thông thường có chí cao địa vị. Toàn cơ tông, lấy toàn cơ mệnh danh. Có thể thấy được môn phái này tại vạn linh giới địa vị. Cũng không phải là bất luận cái gì tông môn, cũng dám lấy lớn như vậy tên, nếu như ngươi là một cái tiểu tông môn. Hết lần này tới lần khác còn muốn lấy quá lớn danh hào ở phần, sẽ gặp đưa tới không ít phiền phức, cũng có huyền học đại sư xưng là phong thủy không đủ lấy chịu tải vận mệnh. Mà toàn cơ tông, lại chắc là sẽ không đem mấy vấn đề này để vào mắt, nếu là lấy toàn cơ tông tông môn thực lực, còn chưa đủ để lấy cái danh này mà nói. Kia vạn linh giới, liền không có tông môn dám lấy cái danh này tự cư. Toàn cơ tông cổ chiến thuyền vừa xuất hiện, nhất thời liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Không ít tiểu tông môn hoặc là tán tu, đều mang kính ý thần tình. Nhìn từ toàn cơ tông cổ trên chiến thuyền đi xuống tu sĩ trẻ tuổi. Từng cái một dung mạo thanh kỳ, thiên tư phi phàm niên kỷ nhẹ cả trai lẫn gái, trước sau từ nơi này chiến thuyền tông môn trên thuyền lớn đi xuống. Ánh mắt của bọn họ, tùy ý đảo qua bốn phía, thấy bốn phía những thứ kia tiểu tông môn hoặc là thế lực nhỏ đệ tử trẻ tuổi, trong mắt đều là toát ra vẻ khinh thường. Mà đối với bọn hắn ngạo khí, những tán tu kia hoặc là thế lực nhỏ tu sĩ trẻ tuổi, không ai cảm giác được phẫn nộ, tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen, cũng hiểu được đương nhiên. Bởi vì toàn cơ tông đệ tử trẻ tuổi, đều là linh căn, thiên tư viễn siêu thường nhân thiên tài, bọn họ tự ngạo là có tư bản. Mười mấy tên toàn cơ tông tu sĩ trẻ tuổi, tại tông môn phó tông chủ, vài tên tông môn trưởng lão cùng với sư phụ dưới sự dẫn dắt, hạ tông môn thuyền lớn, nếu là giang thần ở đây, là có thể thấy có một quen thuộc nữ tử. Nữ tử này, đi theo tại sư phụ của nàng phía sau, tiểu tâm rực rực đánh giá bốn phía, tại phía trước của nàng, đồng dạng là mấy người tuổi còn trẻ dung mạo tú lệ cô gái trẻ tuổi, bất quá những người này đang nhìn hướng của nàng thời điểm, đều toát ra một chút khinh bỉ. Cái này bị cái khác nữ tu khinh bỉ nữ tử, đúng là giang thần muội muội Giang Cẩm. Mà đi ở bên người nàng cái kia trung niên nữ tử, đó là Giang Cẩm sư phụ phụ Trung Linh Ngọc, thì ra là Bắc Ngạc Châu chân linh giáo phó giáo chủ. Diệp Cẩm, lần thi đấu này, ngươi nhất định phải nắm chặt cơ hội tốt, chỉ cần cảm ngộ ra thiên đạo lộ, liền nhất định có thể đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh. Đại bỉ thời điểm có một quy củ, đó chính là cảm ngộ ra thiên đạo lộ thời điểm, tu sĩ khác không thể nữa tới khiêu chiến. Ngươi nếu là cảm ngộ đến rồi thiên đạo lộ, sẽ tranh thủ tại thiên đạo lộ mặt trên dừng lại càng lâu, đi lên bước ra càng nhiều cấp. Trung Linh Ngọc dặn dò. Tốt, sư phụ. Giang Cẩm gật đầu nói. Đến bây giờ vị trí, Trung Linh Ngọc cũng không biết đạo Diệp Cẩm kỳ thực kêu Giang Cẩm. Ban đầu ở Mạc Sông thời điểm, Giang Cẩm là bởi vì lo lắng Trung Linh Ngọc là đối địch cựu nhân, cho nên tại Trung Linh Ngọc hỏi nàng thời điểm, đã nói Diệp Cẩm tên này, cho nên cho tới bây giờ, đều là dùng tên này, Giang Cẩm cũng không có giải thích. Ngay Giang Cẩm đang nói vừa hạ xuống thời điểm, liền có một đạo châm chọc thanh âm của truyền đến. Chỉ nàng như vậy, cũng muốn cảm ngộ thiên đạo lộ, cười chết người. Chính là, Kim Đan tu vi rất rưỡi, sợ rằng lên đài cũng sẽ bị người khác đánh bại a. Nàng chính là một cái tiểu biểu. Thử, cho là có vài phần tư sắc, liền muốn câu dẫn Đoàn sư huynh. Đoàn sư huynh làm sao sẽ coi trọng nàng như vậy nông thôn người. Từ Nam Phong Châu cái loại này lạc hậu địa phương tới quỷ nghèo. Xem nàng mặc quần áo trên người, tấm tắc. Vậy cũng là hàng vỉa hè hàng, sợ rằng những người có tiền kia phàm nhân, cũng sẽ không đi mua à. 6-7 toàn cơ tông nữ đệ tử, ngay Giang Cầm phía trước không xa địa phương, hướng phía Giang Thần Thất Trụy Bát Thiệt châm chọc dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 316, Giang Cầm tình cảnh. Giang Cầm nghe thế mấy thanh âm của người, nhất thời sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Nàng dù sao vẫn là một người tuổi còn trẻ nữ tử, vẫn chưa trải qua quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, cho nên nghe đến mấy cái này người chào phúng, tâm lý không khỏi cảm giác được quẫn bách khó xử, túi đầu gương mặt trướng đến đỏ bừng. Về phần Trung Linh Ngọc, nàng cũng chỉ là một từ Bắc Ngạc Châu đi tới Đông Đường Châu tu sĩ, hơn nữa chỉ là xuất khiếu tu vi, cho nên mang theo Giang Cầm gia nhập Tuyển Cơ Tông, nàng cũng chỉ là một kiến tập trưởng lão thân phận. Ngay cả chân chính trưởng lão cũng không tính là. Cho nên, những đệ tử kia cũng không có đem nàng để vào mắt, bởi vậy cũng sẽ không biểu hiện ra bao nhiêu tôn trọng. Trung Linh Ngọc ngược cũng sẽ không lưu ý cái này, mà là đối về Giang Cầm nói, Diệp Cầm, những thứ kia tin đồn, ngươi không cần để ở trong lòng. Sau này tu vi của ngươi cao, ai cũng không dám xem nhẹ ngươi. Ta biết, ngươi đối với ta đem ngươi từ Nam Phong Châu mang tới, tâm lý một mực có chút bất mãn. Nhưng ngươi ngẫm lại xem, nếu như ta không mang theo ngươi qua đây, ngươi bây giờ còn đang Nam Phong Châu. Sợ rằng tối đa cũng chính là một cái huyền dịch cảnh giới. Có thể lời này, Đính Thiên cũng chính là một cái huyền dịch tu vi. Kỳ thực các nàng nói xong cũng không sai, Nam Phong Châu cái loại địa phương đó, tu luyện trình độ quá lạc hậu, ngươi ở lại nơi đó, không có bất kỳ tiền đồ. Ngươi không tin lời của ta, ngươi sẽ chờ xem, ngươi không phải nói ngươi có một ca ca, thiên phú tu luyện cũng không sai sao. Chờ chút lần ngươi thấy hắn thời điểm, hắn khẳng định đã xa xa bị ngươi vứt ở tại phía sau. Giang Cầm biết liêu biết miệng, cũng không nói lời nào, đối với ca ca tốc độ tu luyện, nàng là phi thường rõ ràng, bất quá theo nàng, ca ca tuy rằng tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng ở lại Nam Phong Châu, đích xác không có quá lớn tiến bộ, tối đa cũng chính là kim đan cảnh giới. Thế nhưng Giang Cầm đối ca ca hiểu rõ vô cùng. Nàng biết ca ca chắc chắn sẽ không ở lại Nam Phong Châu. Về phần ca ca tu vi bây giờ sẽ tăng lên đến cảnh giới gì, Giang Cầm cũng đoán không được. Nhưng ở trong lòng nàng cho rằng, Giang Thần tính là cao hơn nàng, chỉ sợ cũng cao già không được bao nhiêu. Giang Thần tại tạo hóa bên trong không gian đã qua 2 ngày, tại trong 2 ngày này, thân thể của hắn thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mà thần thức thương tổn cũng bởi vì ngũ thần đan tác dụng, khôi phục lại. Hơn nữa không chỉ có như vậy, tại lúc này đây sau đại chiến, thân thể của hắn cùng thần thức, đều rõ ràng có nhất định để thăng. Cửu Dương Đoán Thể Thần Công cũng gần như đột phá đến đệ tứ trọng cảnh giới. Nếu như Cửu Dương Đoán Thể Thần Công đột phá đến đệ tứ trọng cảnh giới, vòng 4 kim dương bao phủ, Giang Thần thân thể liền tương đương với chân khí cấp bậc, đến lúc đó coi như là xuất khiếu tu sĩ Giang Thần cũng sẽ không e ngại, bởi vì xuất khiếu tu sĩ đối với hắn hầu như không cách nào tạo thành thương tổn. Đương nhiên tiền đề là Giang Thần Cửu Dương Đoán Thể Thần Công đột phá đến đệ tứ trọng, hơn nữa tự thân tu vi cũng đột phá đến xuất khiếu cảnh giới. Nếu không, cảnh giới thượng cùng người khác kém quá lớn, cũng chỉ khả năng bị vây bị động bị đánh cục diện, coi như là thân thể phòng ngự cao tới đâu, cũng chỉ sẽ rõ ràng địa bị cự lực đánh chết. Dù sao thân thể phòng ngự không cách nào hoàn toàn ngăn chặn kịch liệt chấn động chi lực. Mặt khác, Giang Thần thu hoạch lớn nhất chính là cảnh giới thượng đột phá. Tại đem Hoang Thần Quyển đệ nhị phúc đồ 24 động tác hoàn toàn tìm hiểu ra tới sau, Giang Thần liền trực tiếp đột phá đến rồi Nguyên Anh 9 tầng, thậm chí ngay cả cái này 24 động tác hoàn chỉnh địa đánh thượng một lần cũng không có. Liền trực tiếp đột phá. Cái này Hoang Thần Quyển, quả nhiên là không hay công pháp. Giang Thần âm thầm nói. Ngay hắn dự định đem Hoang Thần Quyển đệ nhị phúc đồ 24 động tác hoàn chỉnh địa đánh thượng một lần thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến trận trận ba động. Giang Thần thần thức quét ra tạo hóa không gian, nhất thời minh bạch, nguyên lai là lao đầu dâu bạc đang tìm hắn. Giang Thần nghĩ đến thăng tiên đại bị lập tức liền muốn bắt đầu. Thẳng thắn liền ra tạo hóa không gian, sau đó mở cửa phòng ra. Ha ha! Tiểu Hoa Nhi, ngươi đi ra! Vừa nhìn thấy Giang Thần, lao đầu dâu bạc liền ha ha cười cùng Giang Thần chào hỏi. Tiền bối rượu uống xong. Giang Thần mỉm cười, hỏi. Không, không có. Lão đầu dâu bạc khoát tay nói, ngươi một lần cho ta 10 bầu rượu, ta có thể luyến tiếc nhanh như vậy liền uống sạch, ta tổn chậm rãi uống. Ta là xem thăng tiên đại bỉ liền muốn bắt đầu, ngươi tuổi còn trẻ, thực lực cũng không tệ lắm, đã nghĩ gọi ngươi đi tham gia thăng tiên đại bỉ. Giang Thần thật không ngờ, cái này lão đầu dâu bạc cư nhiên sẽ vì hắn lo lắng thăng tiên đại bỉ chuyện tình, như thế khiến hắn nghĩ không ngờ. Đa tạ tiền bối quan tâm. Ta cũng muốn đi tham gia thăng tiên đại bỉ, chỉ là lần trước ngươi đem ta từ tiên cơ phủ mang đi, không biết tiên cơ phủ người của có hay không thay ta báo danh. Giang Thần khẽ nhíu mày nói, nếu như tiên cơ phủ không có thay hắn báo danh, vậy hắn liền không có tham gia đại bỉ danh lạch. Ha ha! có ta với ngươi đi, mặc kệ có hay không danh lạch, ngươi trực tiếp đi tới so là được, không ai dám ngăn của ngươi. Lao đầu dâu bạc cười ha ha đạo, một bộ mãn bất tại ý hình dạng. Thấy lao đầu dâu bạc vẻ mặt dáng vẻ tự tin, lại nghĩ tới trước khi hắn đem tự mình từ tiền cơ phủ mang lúc đi nói câu nói kia, cùng với tên kia động hư tu sĩ ở trước mặt của hắn, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào liền trực tiếp bị đánh bại. Giang thần tự nhiên có thể đoán được, cái này lao đầu dâu bạc, có thể là một gã độ kiếp kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là độ kiếp hậu kỳ. Có độ kiếp kỳ cao thủ dẫn hắn đi tham gia đại bỉ, sợ rằng kia bốn đại thế lực thật đúng là không dám ngăn trở, dù sao tại toàn bộ Đông Đường Châu, độ kiếp kỳ tu sĩ liền ít vô cùng, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, càng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái tại vạn linh giới đều sở hữu giả tuyệt đối quyền phát biểu. Tốt. Vậy thì có lao tiền bối. Giang thần cười nói. Vô phương, ta xem ngươi cái này tiểu hoa nhi cũng rất ưa thích, hơn nữa ngươi trả lại cho ta uống rượu. Chỉ cần ngươi không ngại ta lão đầu tử này phiền, ta sau này hãy cùng tại bên cạnh ngươi. Lao đầu dâu bạc cười nói. Giang thần không khỏi tâm tư khẽ động, đi theo bên cạnh mình. Đây chính là một cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ a, nếu có như vậy một cao thủ đi theo bên cạnh mình, kia có thể thật sự là quá tốt. Ha ha, tiền bối. Rượu còn đủ. Giang thần cười nói. Thành Trương An đường phố, so ngày xưa càng thêm chen chúc. Bởi vì từ Đông Đường Châu bốn phương tám hướng đều chạy đến nối liền không dứt tu sĩ, chân chính tham gia lần này thăng tiên đại bỉ nhân số của cũng không nhiều, mà đến xem náo nhiệt hoặc là thừa cơ hội này tổ chức đại hình giao dịch hội tu sĩ thì muốn càng nhiều. Giang thần cùng Ung Linh Nhi, lao đầu dâu bạc ba người đang đi ở trên đường. Thần ca, tiểu cầm nàng nếu như tới tham gia lần này thăng tiên đại bỉ, vậy cũng nên đến rồi thành Trường An mới là. Ung Linh Nhi mở miệng nói. Giang thần khẽ gật đầu, đạo, không sai. Đại bỉ lập tức liền muốn bắt đầu, muốn tham gia đại bỉ tu sĩ, thông thường sớm 1-2 ngày nên đi tới Trường An. Vậy ngươi có thể phóng xuất truyền tin phi kiếm, nhìn có thể hay không đủ tìm được tiểu cầm A. Ung Linh Nhi lại nói. Truyền tin phi kiếm. Giang thần nhướng mày, hắn trái lại thật không ngờ biện pháp như thế. Bất quá cùng Giang cầm lâu như vậy không có liên hệ, cũng không biết đưa tin bùa còn có tác dụng hay không. Sau đó, Giang thần còn là lấy ra Giang cầm trước kia đưa tin bùa, sau đó kích phát rồi truyền tin phi kiếm. Truyền tin phi kiếm bay ra ngoài, trên không trung vòng vo mấy vòng, liền hướng phía một cái phương hướng bay ra ngoài. Giang thần cùng Ung Linh Nhi đều là nhãn tỉnh sáng lên, phi kiếm bay ra ngoài, liền nói rõ đã cảm ứng được Giang cầm vị trí. Nếu không, truyền tin phi kiếm liền sẽ trực tiếp nổ lên một đoàn khí lãng, đưa tin bùa liền sẽ trực tiếp tiêu hủy. Điều này nói rõ, Giang cầm thực sự tới thành Trường An, hơn nữa bị truyền tin phi kiếm cảm ứng được. Đi mau. Giang thần khẽ hô một tiếng. Sau đó ba người theo truyền tin phi kiếm bay ra phương hướng, bước nhanh đi theo. Lúc này ở thành Trường An một hướng khác, đây là Long Trạch ở chỗ ở thành nội. Long Trạch ở, là thành Trường An nội nổi danh nhà trọ, diện tích rộng, bố cục tinh xảo, trang sức xa hoa. Đương nhiên vào ở chi phí cũng cực kỳ sang quý. Bất quá đối với Tuyển Cơ Tông như vậy đại hình tông môn mà nói, điểm ấy vào ở phí tự nhiên không coi là cái gì. Thậm chí Long Trạch ở bốn cái đại hình hậu hoa viên liền bị Tuyển Cơ Tông duy nhất bao hạ hai cái, trong đó nữ tu sĩ chiếm trong đó nhỏ hơn một cái. Một cái khác cung cấp nam đệ tử ở lại. Coi như là nữ đệ tử đến lúc ở cái này thanh nhã lộc huyện, diện tích cũng có mười mấy mẫu, huyện nội giả bộ sơn, có hồ nước, có lát ở trên mặt hồ hành lang. Trên hành lang có đỉnh đài lầu các bao phủ, do sạch sẽ, tinh xảo tảng đá xây mà thành giả sơn ở giữa. Có trồng trọt các loại linh hoa dị thảo vườn hoa, cung cấp đi người đường nhỏ bên trên. Đều là cửa hàng dường như ngọc thạch vậy mỹ lệ ánh huỳnh quang thạch. Lúc này ở thanh nhã lộc quyển bên hồ một chỗ trống trải địa thế ở giữa, Giang Cầm đang ở trung linh ngọc chỉ đạo dưới. Tu luyện một bộ kiếm pháp này là nàng lần này thăng tiên đại bỉ chỗ dựa lớn nhất. Tu luyện cửa này kiếm pháp, là tối trọng yếu chính là chuyên chú. Các không thể bị ngoại sự ngoại vật ảnh hưởng. Ngươi bây giờ đem bộ kiếm pháp này nữa diễn luyện một lần. Trung Linh Ngọc nói. Giang Cầm gật đầu, lên tiếng, sau đó liền lần thứ hai diễn luyện Trung Linh Ngọc giáo của nàng một bộ này tên là Băng La Cửu Kiếm kiếm pháp. Nhưng là bởi vì Trung Linh Ngọc căn bản là không cách nào để ý tới Hàn Minh kiếm pháp, hơn nữa bởi vì nàng vào trước là chủ quan niệm, cho rằng Nam Phong Châu căn bản không khả năng có gì tốt kiếm pháp, để Giang Cầm đổi sửa bộ này Băng La Cửu Kiếm. Ngay Giang Cầm đem Băng La Cửu Kiếm này kiếm pháp diễn luyện đến một nửa thời điểm, Tuyển Cơ Tông mấy tên khác nữ đệ tử hướng phía Giang Cầm chỗ ở cái này phiến rộng rãi địa đã đi tới. Tại cái này mấy người nữ đệ tử ở giữa, một người trong đó dung mạo so với chi những nữ đệ tử khác, rõ ràng muốn xinh đẹp vài phần, hơn nữa của nàng tu vi so với thượng mấy người khác, cũng muốn cao hơn không ít. Chung quanh mấy người nữ đệ tử, đem nàng vây vào giữa, tựu như cùng chúng tinh cùng nguyệt một thanh mạch. Làm chuyến đi này nữ đệ tử thấy Giang Cầm chiếm cứ cái này phiến rộng rãi địa thời điểm, nhất thời từng cái một trên mặt liền lộ ra vẻ không vui. U, như thế sáng sớm, liền có người ở đây luyện kiếm. Cái chỗ này tốt như vậy, có thể không phải là người nào đều có thể đủ tới nơi này tu luyện. Chính là, cái chỗ này là Trung sư tỷ đã sớm chiếm cứ, một cái ở nông thôn dã nha đầu, cũng muốn cùng Trung sư tỷ đoạt địa bàn. Trung sư tỷ, cái này dã nha đầu còn muốn cùng ngươi đoạt đoàn sư huynh, cũng không điêm lượng một chút chính hắn có bao nhiêu cân lượng, quả thực chính là cười chết người. Các ngươi xem nàng như vậy, chính là một mực tao hồ ly, đoàn sư huynh làm sao có thể coi trọng nàng. Chỉ Trung sư tỷ cùng đoàn sư huynh, mới là trời đất tạo nên một đôi. Tại nơi cái Trung sư tỷ bên cạnh, mấy người nữ đệ tử hướng phía Giang Cầm châm chọc khiêu khích đồng thời, không quên cho Trung sư tỷ vớt mông ngựa. Các ngươi không cần nói. Diệp Cầm đang tu luyện ở giữa, nàng hiện tại không thể bị đánh khoái. Còn xin ngươi môn an tĩnh. Trung Linh Ngọc ánh mắt quét về phía những nữ đệ tử này, chân mày cau lại nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 317, huynh muội gặp lại. Trung Linh Ngọc vừa mở miệng, đám kia nữ đệ tử đều là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh tại những người này trên mặt, liền toát ra vẻ khinh thường. Trung Linh Ngọc chỉ là một kiến tập trưởng lão, hơn nữa lần này đến đây Trường An, cũng là lấy Giang Cầm sư phụ phụ thân phận đến đây. Nếu không, Trung Linh Ngọc căn bản không có tư cách theo Tuyển Cơ Tông đại bị đội ngũ đến đây. Làm sao vậy? Trung trưởng lão, chỉ cho phép các ngươi ở chỗ này luyện kiếm, chúng ta ở chỗ này nói chuyện đều không thể. Lần này mở miệng nói chuyện là tên kia bị những nữ đệ tử khác vây vào giữa, xưng là Trung sư tỷ nữ đệ tử. Người này tên là Trung Mặt Thanh Tú, là một gã xuất khiếu kỳ 3 tầng tu sĩ. Mà Trung Linh Ngọc, tuy rằng cũng là xuất khiếu kỳ tu sĩ, nhưng trên thực tế, nàng chỉ là xuất khiếu tầng 2. Xuất khiếu cảnh tu sĩ, tại Bắc Ngạc Châu có thể trở thành một cái tông môn trưởng lão, nhưng đã đến Đông Đường Châu, nhưng ngay cả tông môn nội một ít tu vi cao đệ tử cũng không bằng. Trung Linh Ngọc đối mặt Trung Mặt Thanh Tú, cũng không có chút nào phần thắng. Huống chi, nàng giàu gì cũng là kiến tập trưởng lao thân phận, lấy kiến tập trưởng lao thân phận đi cùng một cái hậu bối tính toán, nếu là thắng hoàn hảo, thẳng nếu là thua. Vậy thật là trên mặt không ánh sáng. Trung Linh Ngọc mạnh mẽ ngăn chặn lửa giận trong lòng, nói lần nữa, ta không phải là ý tứ này, Diệp Cầm hiện tại ở chỗ này luyện kiếm, cửa này kiếm pháp, không được phép ngoại giới đã quấy rầy, nếu không sẽ đối với nàng thần thức tạo thành thương tổn. Phải không? Trung Mặt Thanh Tú lạnh lùng cười, đột nhiên nàng từ đầu thượng nhổ xuống một cây châm cài, hướng phía Giang Cầm bắn đi ra ngoài. Châm cài trên không trung họa xuất một đạo kim sắc nhạt quang, trong nháy mắt liền đi tới Giang Cầm trước người của. Hơn nữa còn là thẳng hướng Giang Cầm trên mặt của đâm tới. Nếu là Giang Cầm không đỡ lần này, trên mặt nhất định sẽ trong cái này một châm. Dưới sự bất đắc dĩ, Giang Cầm chỉ phải một kiếm quét ngang chém ra, bổ vào con kia châm cài bên trên. Đinh! Mũi kiếm cùng châm cài đụng vào nhau. Giang Cầm cả người trực tiếp té bay ra ngoài, rơi vào trong hồ nước. Nàng dù sao chỉ là một kim đan tu sĩ, mà Trung Mặt Thanh Tú là xuất khiếu tu sĩ, tu vi của hai người trung gian còn cách một cái cảnh giới nguyên anh. Trên lệch cũng không phải là cực nhỏ. Trung Mặt Thanh Tú đám người, thấy Giang Cầm rơi xuống nước, nhất thời từng cái một cười ha ha dâng lên. Các ngươi hơi quá đáng. Trung Linh Ngọc bất mãn trừng mắt Trung Mặt Thanh Tú đám người, tức giận mắng. Quá phận. Trung Mặt Thanh Tú châm chọc cười, đạo, Bắc Ngạc Châu tới được rất rưỡi, cũng muốn tại Thăng Tiên Đại Bỉ ở giữa tranh thủ cơ duyên. Đơn giản là buồn cười. Ta khuyên ngươi còn là mang theo nàng lập tức cút đi. Tốt nhất ly khai Tuyển Cơ Tông, ly khai Đông Đường Châu. Ở đây không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Chính là, xem gặp các ngươi dạng nghèo kiết sắc này, toàn thân cao thấp, đều là cái gì giá hạ hàng. Trung sư tỷ thế nhưng Tuyển Cơ Tông nội vụ trưởng lão nữ nhi, cái kia Diệp Cầm, lấy cái gì cùng Trung sư tỷ so. Còn dám câu dẫn đoàn sư huynh, ta xem nàng là không biết liêm sỉ. Trung Linh Ngọc tức giận đến rất muốn đem đám người kia hết thể dạy dỗ một trận, thế nhưng nàng không có thực lực này, hơn nữa nàng hiện tại phải làm, là đem Giang Cầm từ trong hồ kéo lên. Giang Cầm sắc mặt thật không tốt xem, không chỉ là bởi vì những người này nhục nhã. Cũng bởi vì nàng đang tu luyện băng la cửu kiếm thời điểm, bị Trung Mặt Thanh Tú ngạnh sinh sinh địa cắt đứt. Nàng thật không ngờ, Trung Mặt Thanh Tú cư nhiên sẽ ác độc đến loại tình trạng này. Một điểm đồng môn tình cũng không giảng. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tiểu tiện nhân. Nhìn thấy Giang Cầm từ trong hồ sau khi ra ngoài, lại còn dám xem nàng, Trung Mặt Thanh Tú lần thứ hai tới tính tình. Ta xem không bằng đào của nàng vậy đối với trong mắt. Thiếu vậy đối với trong mắt, ta xem nàng con này tao hồ ly còn làm sao sẽ đi cầu dẫn người. Một gã khác nữ đệ tử nói. Quên đi, Diệp Cầm. Chúng ta đi. Trung Linh Ngọc cắn cắn nha, nàng biết bây giờ không phải là phát giận thời điểm. Hơn nữa đám đệ tử này phía sau còn có Tuyền Cơ Tông nội vụ trưởng lão làm chỗ dựa vững chắc, cũng đấu không lại các nàng. Giang Cầm sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu, từ tiến vào Tuyền Cơ Tông bắt đầu, nàng vẫn bị như vậy đối đãi, đối với lần này nàng cũng không có ngay từ đầu vậy phẫn nộ, cũng bắt đầu chậm rãi học xong nhẫn nhục chịu đựng. Ngay Giang Cầm cùng Trung Linh Ngọc dự định lúc rời đi, Giang Thần, Ung Linh Nhi cùng lão đầu dâu bạc từ bên ngoài đi vào. Hơn nữa Giang Thần đã đem vừa mới tại Thanh Nhã Lộc Uyển nội chuyện đã xảy ra, toàn bộ đều xem ở tại trong mắt. Lúc này Giang Thần lòng của trong rất là phẫn nộ, nếu như Trung Linh Ngọc đem muội muội mang theo trên người, cũng không có để cho nàng bị khi dễ hoàn hảo, nhưng từ mới vừa tình hình đến xem, muội muội tại Tuyển Cơ Tông khẳng định quá thật không tốt. Ngay Giang Thần ba người đi tới không lâu sau, Trung Linh Ngọc, Giang Cầm cùng với Chuông Mặt Thanh Tú đám người cũng đều thấy được Giang Thần. Trung Linh Ngọc bọn người là mạc danh kỳ diệu, không biết Giang Thần mấy người là ai, tiến nhập Thanh Nhã Lộc Uyển lại là vì sự tình gì tình. Nhưng Giang Cầm cũng bất động, nàng sớm đã thành mở to hai mắt nhìn, xin thật thà, dường như giống như bị chạm điện, trong đầu một mảnh mờ mịt, tại đây loại không có dấu hiệu nào dưới tình huống, nàng cư nhiên thấy được tự mình tưởng niệm thật lâu ca ca. Muội muội. Giang Thần đã đi tới, hướng Giang Cầm trương khai ôm ấp. Giang Cầm đại não, cũng rốt cục tỉnh táo lại, cái này đột nhiên xuất hiện ở nàng phạm vi nhìn ở giữa nam tử, thật là ca ca của nàng, Giang Thần. Ca. Giang Cầm một thanh nhào vào đến Giang Thần trong lòng. Nước mắt nhất thời dường như vũ thủy thông thường tuôn ra. Mà lúc này, Trung Linh Ngọc, Chuông Mặt Thanh Tú đám người mới hiểu được, nguyên lai vào nam tử này là Giang Cầm ca ca. Tiểu Cầm. Ung Linh Nhi cũng đã đi tới, nhẹ nhàng mà vuốt ve Giang Cầm mái tóc, nhỏ giọng an ủi nàng. Linh Nhi tỷ tỷ. Giang Cầm lại đem Ung Linh Nhi cùng ôm lấy, ba người ôm cùng một chỗ, tràng diện rất là cảm giác ấm áp người. Ú, ta tưởng ai tới, nguyên lai là nông thôn người ca ca tới, xem ra cũng là một tên nhà quê. Là được, đều vội vàng tới mất mặt xấu hổ, cười chết người. Kia mấy người nữ đệ tử, nguyên bản nhìn thấy Giang Thần dung mạo anh tuấn, dáng người cân xứng, còn âm thầm kinh ngạc nơi nào nhô ra cái này trẻ tuổi mỹ nam tử, nhưng biết được Giang Thần là các nàng trong miệng châm chọc cái kia sư muội ca ca sau, từng cái một mà bắt đầu âm dương quái khí châm chọc dâng lên. Giang Cầm nhất thời sắc mặt biến rất khó xử, rất xấu hổ, nàng bị người ngôn ngữ là nhục nhã cũng thì thôi, nhưng bây giờ ca ca vừa đi tới nơi này, liền bởi vì mình mà lọt vào đồng môn nhục nhã, tự nhiên là để cho nàng rất xấu hổ, cũng rất cuốn bách. Hừ. Giang Thần lạnh lùng hừ một cái. Ánh mắt dường như dao nhỏ thông thường quét về phía Chuông Mặt Thanh Tú đám người, mấy cái này nữ tu vừa mới nhục nhã muội muội đích tình cảnh, cũng đều là bị hắn nhìn ở trong mắt, cho nên Giang Thần đối mấy cái này nữ tu, đó là một điểm hảo cảm cũng không có. Giang Thần trên người phát ra sát khí. Huyền như thực chất thông thường, trong nháy mắt bao phủ kia mấy người Tuyển Cơ Tông nữ đệ tử. Giang Thần thần thức tại trải qua thượng một hồi sau đại chiến, lần thứ hai đột phá, hôm nay tuyệt đối có thể cùng xuất khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ đánh đồng, hơn nữa trên người hắn ẩn chứa không cho tiết độc khí tức. Cho nên kia mấy người nữ tu sĩ nhất thời đã bị Giang Thần khí thế của cho kinh sợ ở nơi nào. Muội muội, người chịu ủy khuất. Giang Thần vén lên Giang Cầm trên trán buông xuống rơi xuống tóc con nước, thương yêu địa nói. Giang Cầm rất là ngọt ngào địa nở nụ cười, hướng phía Giang Thần trong lòng cùng cùng, nàng đột nhiên cảm giác được. Ca ca trong ngực lại là ấm áp như vậy. Hừ, nơi nào cầu vật, lại dám mạnh mẽ xông vào ta Tuyền Cơ Tông địa bàn, còn không quỳ xuống tới nhận tội. Tử tội có thể miễn, nhưng mang vạ khó thoát. Lúc này, Chuông Mặt Thanh Tú đột nhiên mở miệng nói, thanh âm của nàng ở giữa mang theo một tia hận ý, vừa mới Giang Thần khí thế của cư nhiên chấn trụ nàng, mà theo nàng, Giang Thần là Giang Cầm ca ca, Giang Cầm bất quá là một cái Bắc Ngạc Châu tới được bất nhập lưu nữ tu sĩ. Như vậy nữ tu sĩ ca ca của nàng lại sẽ cường đi nơi nào? Khẳng định cũng là một cái bất nhập lưu tu sĩ. Nhưng nàng cũng hết lần này tới lần khác bị như vậy một cái bất nhập lưu tu sĩ dọa sợ, cho nên khi nàng tỉnh ngộ lại, nhất thời thẹn quá thành giận. Vươn Thiên Thiên ngọc tay, chỉ vào Giang Thần mắng. Chuông Mặt Thanh Tú cái tay này, vốn có cũng coi là một con cực kỳ xinh đẹp mỹ tay, chỉ như gọn hành can, chịu không nổi dịu dàng nắm chặt, nhưng lúc này chỉ vào Giang Thần. Lại làm cho người nghĩ cái tay này phảng phất đều trở nên vô cùng không tốt cùng xảo quyệt. Ngươi! Giang Thần ánh mắt, đột nhiên quét về phía Chuông Mặt Thanh Tú. Rơi vào Chuông Mặt Thanh Tú trên người của, hắn tự nhiên biết. Tại mấy cái này khi dễ muội muội người của ở giữa, Chuông Mặt Thanh Tú chính là người khởi xướng, mà những người khác sở dĩ sẽ mọi cách làm khó dễ muội muội, cũng là bởi vì cái này Chuông Mặt Thanh Tú duyên cớ. Giang Thần đi bước một nhảy qua hướng Chuông Mặt Thanh Tú, lạnh lùng nói, vừa mới. Muội muội ta tại luyện kiếm thời điểm, là ai cho ngươi đột thi tên bắn lén? Giang Thần thanh âm của phi thường băng lãnh, có thể dùng mảnh không gian này trong nháy mắt dường như tiến nhập trời đông giá rét, mà đồng thời tại Giang Thần trên người của, một cổ sát khí chặt chẽ bao phủ chuông mặt thanh tú. Không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi, chỉ cần chuông mặt thanh tú trả lời khiến hắn một không hài lòng, hắn liền sẽ ra tay giết chuông mặt thanh tú. Dừng tay. Lúc này, một tiếng quát lạnh truyền đến. Uống hâu người không là người khác, mà là Giang Cầm sư phụ phụ Trung Linh Ngọc. Ngươi không phải là đối thủ của nàng, trở về. Trung Linh Ngọc hướng phía Giang Thần, thanh âm trầm thấp nói. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cái lao thái bà. Giang Thần ánh mắt quét về phía Trung Linh Ngọc, đồng dạng lạnh giọng quát dẹp đường. Giang Thần cái này vừa quát, khiến Giang Cầm, Trung Linh Ngọc đều là sững sờ ngay tại chỗ. Sau một lát, Trung Linh Ngọc mới tỉnh lộ lại, một đôi tú mục căm tức nhìn Giang Thần, cười lạnh nói, ngươi kêu ta câm miệng. Ha ha, ngươi tính vật gì vậy? Ngươi cũng dám gọi câm miệng. Trung Linh Ngọc tức giận đến thân thể run, tại chuông mặt thanh tú mấy cái này tuyển cơ tông đệ tử trước mặt kinh ngạc còn chưa tính, hiện tại ngay cả Giang Thần cũng dám nhảy đi ra kêu tự mình ngậm miệng. Nàng thế nhưng biết, Giang Cầm là nàng từ Nam Phong Châu mang tới, nói như vậy Giang Thần cũng chính là Nam Phong Châu tu sĩ. Một cái Nam Phong Châu tu sĩ, tu vi có thể cường đi nơi nào? Hơn nữa còn là còn trẻ như vậy, so Giang Cầm cũng không có đánh nhiều ít, nói vậy tu vi so với thượng du trưởng Giang Cầm cũng không như a. Nhưng chính là như vậy một cái tu sĩ, lại dám ở trước mặt mình dương ai. Ca, không muốn. Giang Cầm lắc đầu, ý bảo ca ca không nên vọng động, nàng không muốn ca ca tại sư phụ thủ hạ có hại. Sư phụ, xin lỗi, ca ca ta bởi vì quá quan tâm ta, cho nên mới phải đối với ngươi bất kính. Giang Cầm lại vội vã hướng Trung Linh Ngọc giải thích. Hừ. Trung Linh Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt lại đang Giang Thần trên người hoan liếc mắt, lúc này mới thôi, hơn nữa hình như là nàng giơ cao quý tay, buông tha Giang Thần thông thường. Chưa xong còn tiếp. Chương 318, nhất chiêu bại xuất hiếu. Muội muội, ngươi hà tất cùng người như thế ăn nói khép nép. Nếu như không phải là nàng lao thái bà này, ngươi làm sao sẽ ly khai bên cạnh ta? Giang Thần lại tựa như không rõ Giang Cầm nghĩ cách thông thường, thanh âm không vui nói. Giang Cầm còn chưa mở miệng, một bên Trung Linh Ngọc cũng lần thứ hai hử lạnh nói, hử. Ta mang đi nàng, thì tính sao? Nếu như không phải là ta, nàng bây giờ còn đang Nam Phong Châu, thực lực cũng tối đa chính là huyền dịch tu vi, chẳng lẽ muốn để cho nàng giống như các ngươi, cả đời này đến rồi huyền dịch cảnh giới liền đính thiên. Trung Linh Ngọc thanh âm của, tràn đầy trâm trọng, chút nào không che giấu dùng ánh mắt trào phúng đến Giang Thần đám người. Mà đồng thời, Trung Nhan Thanh Tú cùng kia mấy người toàn cơ tông nữ đệ tử, từng cái một cũng đều là che miệng nở nụ cười. Ha ha! Giang Thần tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Trung Linh Ngọc, lắc đầu nói, ta thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin, ngươi nhìn ta một chút người bên cạnh, nàng lúc đầu tu vi và muội muội ta không sai biệt lắm, thế nhưng hiện tại đã là Nguyên Anh hậu kỳ, nếu như ta muội muội cùng ở bên cạnh ta, chí ít cũng sẽ là Nguyên Anh kỳ. Làm sao có thể còn là kim đan cảnh giới? Còn ngươi nữa, bất quá chỉ là xuất khiếu 3 tầng tu sĩ, thật đúng là cho là mình là độ kiếp tiên nhân. Đem muội muội ta từ Nam Phong Châu bắt đi, có thể đã từng hỏi qua ta có đồng ý hay không? Giang Thần hai mắt lấp lánh trừng mắt Trung Linh Ngọc, lạnh giọng quát hỏi. Trung Linh Ngọc địa ánh mắt tại Ung Linh Nhi trên người nhìn lướt qua, thần thức đã thăm hỏi đến nơi này cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp đích thật là Nguyên Anh hậu kỳ không thể nghi ngờ, bất quá nàng tại thăm hỏi Giang Thần thời điểm lại phát hiện cái này trẻ tuổi nam tu để cho nàng có không cách nào nhìn thấu cảm giác. Cái này tự nhiên là Giang Thần có ý định mà thôi, chỉ cần Giang Thần không muốn bị người kiểm tra đến tu vi của hắn, độ kiếp kỳ dưới tu sĩ, trên cơ bản đều khó khăn lấy tra nhìn ra được. Hồng Mông Tiên Pháp loại này nghịch thiên công pháp, có thể xa không phải là tu chân giới công pháp có khả năng đủ so sánh. Mặc dù không cách nào nhìn ra Giang Thần tu vi, nhưng bị Giang Thần như vậy quát hỏi, Trung Linh Ngọc trong lòng tự nhiên là cực kỳ phiền muộn. Như thế nào đi nữa nói nàng cũng là tiền bối. Giang Thần muội muội là đồ đệ của nàng, làm cho đồ đệ của nàng mặt như này quát lớn nàng, để cho nàng cái này trương lão mặt lại đi nơi nào đặt. Hừ, thật là buồn cười, lẽ nào ta còn không làm được tiểu cầm sư phụ phụ không được. Trung Linh Ngọc tránh nàng từ Nam Phong Châu mạnh mẽ mang đi Giang Cầm chuyện tình, ngược lại đem trọng điểm đặt ở có thể hay không là vấn đề này bên trên. Không sai, ở trong mắt ta, ngươi chính là một cái phế vật. Một cái phế vật ngay cả mình đều giáo không tốt, còn muốn thu người khác làm đồ đệ, lẽ nào ngươi đây không phải là lầm người đệ tử? Giang Thần không chút nào che giấu, hướng phía Trung Linh Ngọc châm chọc nói. Cái gì? Trung Linh Ngọc cũng nữa không che giấu được nội tâm phẫn nộ. Cười lạnh liên tục vài tiếng, đạo, tốt, tốt, ngươi đã khẩu khí to lớn như thế, ta đây trái lại muốn tới lãnh giáo một chút, nhìn ngươi có tư cách gì ở chỗ này kêu gào. Nói chuyện đồng thời, Trung Linh Ngọc đã tê xuất một thanh màu lam đậm trường kiếm. Tại trên trường kiếm, có một đạo đạo hàn khí lượn lờ. Giang Thần không thèm địa quét Trung Linh Ngọc liếc mắt, xuất khiếu 3 tầng rác rưởi mà thôi, tại Giang Thần còn là nguyên anh tầng 8 thời điểm, liền có thể chém rất nguyên anh 3 tầng tiết tùng, hơn nữa kia tiết tùng thực lực, vô cùng có khả năng tại Trung Linh Ngọc bên trên. Huống chi bây giờ Giang Thần đã đột phá đến nguyên anh 9 tầng, hơn nữa Cửu Dương Đoán Thể thần công cũng tu luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới, nữa đối mặt xuất khiếu kỳ 3 tầng tu sĩ. Nói vậy căn bản không cần nữa tiêu hao bao nhiêu khí lực. Ra tay đi. Giang Thần ánh mắt bén nhọn liếc Trung Linh Ngọc liếc mắt, dường như kiếm phong vậy hai hàng lông mày tản mát ra không giận tự uy nghiêm tới. Trung Linh Ngọc tâm lý lửa giận vào giờ khắc này lần thứ hai dâng lên. Nàng tiêu chá một tiếng, trong tay lam sắc trường kiếm liền hướng phía Giang Thần đâm qua đây. Cẩn thận. Ca. Giang Cầm vội vã mở miệng hô, trong mắt lộ ra hết hồn vẻ. Một bên Ung Linh Nhi còn lại là không lo lắng chút nào, nàng kéo qua Giang Cầm cánh tay của, ôn nhu nói, "Tiểu Cầm, ngươi không cần phải lo lắng, lấy anh ngươi thực lực, có thể dễ dàng đánh bại của nàng." Giang Cầm không khỏi ngạc nhiên, "Ca ca có thể dễ dàng đánh bại sư phụ?" "Sư phụ thế nhưng xuất khiếu kỳ tu sĩ a. Lẽ nào ca ca cũng là xuất khiếu kỳ tu sĩ?" Giang Cầm nửa ngờ nửa tin mà hỏi thăm. Ung Linh Nhi lại nhưng vẫn không trả lời nàng. Chỉ là mỉm cười, chỉ Giang Thần, ý bảo khiến Giang Cầm xem Giang Thần cùng Trung Linh Ngọc giao thủ. Thở phi phò. Trung Linh Ngọc trường kiếm trong tay đâm ra sau khi, liền có mấy đạo lạnh như băng kiếm khí trong nháy mắt tại trong không khí ngưng tụ hình thành. Tiếp theo hơi thở thời gian, toàn bộ không gian, tựa như cùng bị băng hàn khí tức hoàn toàn đóng kết thông thường. Giang Thần cũng hoàn toàn không hãi sợ, thần tình cũng không có chút ba động, hắn chân nguyên tùy theo vận chuyển, trên người một cổ hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt buộc phát ra. Vòng bốn màu vàng liệt dương, trong nháy mắt từ đỉnh đầu của hắn chỗ dâng lên, trôi nổi ở trên hư không ở giữa, tựu như cùng tại thời không ở chỗ sâu trong, nhưng tản mát ra vô số sợi kim sắc quang hoa, đem Giang Thần cả người bao phủ vào trong đó. Giang Thần tùy theo một tay trên không trung rạch một cái, nửa viên hồ trạng hỏa diễm ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn bên trên, những ngọn lửa này, đều là đến từ với Cửu Dương Đoán Thể thần công sinh ra nóng cháy đích thực nguyên. Sau đó Giang Thần hai ngón tay hướng phía Trung Linh Ngọc điểm ra. Hồn hện. Hỏa diễm ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, nô lên cao chém xuống. Phốc phốc. Giang Thần hỏa diễm kiếm khí, cùng Trung Linh Ngọc một kiếm kia thả ra hàn băng kiếm khí trên không trung đột nhiên gặp nhau, từng cổ một bạch đằng đằng hơi nước bạo khởi, đồng thời kiếm khí bén nhọn, cũng theo hơi nước bước lên mà tiêu tán với vô hình trung. Đợi cho khí vụ tan hết, Trung Linh Ngọc đã vẻ mặt hoảng sợ, Giang Thần tay không liền hóa giải của nàng kiếm khí, hơn nữa còn là như vậy dễ dàng thoải mái, phần này công lực, hiển nhiên không kém nàng. Liên như ngươi vậy kiếm pháp, cũng dám giáo dục muội muội ta. Ta nguyên bản truyền thụ muội muội ta kiếm pháp, bị ngươi bỏ phần không cần, trái lại giáo dục của ngươi những thứ kia rác rưởi kiếm pháp, thật là buồn cười. Hiện tại ta để ngươi xem một chút hàn minh uy lực của kiếm pháp. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Giang Thần lạnh giọng dứt lời, trên người một cổ hàn khí đột nhiên dâng lên. Mới vừa rồi còn là đỉnh đầu vòng bốn liệt dương, khí tức quanh người dương cương nóng cháy Giang Thần, trong nháy mắt dường như thay đổi một người. Khí tức trên người cũng từ nóng cháy đột nhiên chuyển biến thành cực độ băng hàn. Giang Thần đem chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, cực độ lạnh lẽo khí tức lượn lờ khi hắn quanh thân, hóa thành một luồng sợi bạch mang, hắn chân mày, tóc mai đều bị hàn khí bao phủ, thậm chí ngưng kết ra có chút băng bột phấn. Mà ở hắn quanh thân, phương viên số trong vòng 10 trượng trên mặt đất, đều trong nháy mắt bị lạnh lẽo thấu xương cửa hàng triển khai, trên mặt đất ngưng kết ra một tầng thật mỏng hàn băng. Trung Linh Ngọc nhịn không được dùng mình một cái, Giang Thần còn chưa xuất thủ, nàng cũng đã bị cái này cổ giá rét thấu xương cho uy hiếp tại chỗ. Bắc Minh kiếm pháp, cực băng xương mang. Theo Giang Thần trong miệng nhẹ phun ra mấy chữ này, từng đạo kiếm khí bén nhọn, đột nhiên từ Giang Thần điểm hướng hư không kia hai ngón tay ở giữa phun phát ra ngoài. Sau một khắc thời gian, trong không khí, đột ngột nhiều hơn từng đạo dường như xương mang vậy kiếm khí, càng băng hàn khí tức trên không trung lan tràn ra. Kéo cách chi. Trên mặt đất, hàn băng cũng biến thành càng dày. Ngay cả không xa chỗ Trung Nhan Thanh Tú chờ toàn cơ tông nữ đệ tử, cũng đều cảm giác được một cổ hầu như rót vào đến xương sống lưng lạnh lẽo, chớ đừng nói chi là đứng ở Giang Thần đối diện Trung Linh Ngọc. Chạm. Giang Thần thấp giọng nỉ non, phảng phất nói mê thông thường. Mà theo Giang Thần lên tiếng trong sát na, không trung tất cả dường như xương mang vậy kiếm khí, nhất thời trở nên điên cuồng lên, trên không trung không ngừng mà xoay tròn, bay lượn, trong nháy mắt liền đem cái này một mảnh thiên địa hoàn toàn lật đổ thông thường, hàn mang phô thiên cái địa. Cắt rối danh khí suy suy rung động. Phanh. Trung Linh Ngọc cơ hồ là không cách nào ngăn chặn, cũng cảm giác được bị một cổ lực lượng đáng sợ văng ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một chỗ trên núi giả, trong miệng có tiên huyết chảy ra, tại trên người của nàng, đã đặt lên một tầng thật mỏng hàn băng, lông mi, tóc mai bên trên, cũng đều là bị băng bột phấn bao trùm. Trung Linh Ngọc trong lòng càng hoảng sợ, nàng tự nhiên biết, nếu không phải Giang Thần mới vừa mới để lại tay, sợ rằng nàng lúc này kết cục, so sánh với hiện tại muốn thảm liệt không chỉ gấp 10 lần. Tiểu Cầm ca ca làm sao sẽ lợi hại như vậy? Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Lẽ nào hắn thật là Nam Phong Châu tu sĩ? Những nghi vấn này, toàn bộ địa tại Trung Linh Ngọc lòng của trong sông ra, thế nhưng hiển nhiên nàng không cách nào biết rõ ràng đáp án. Giang Thần lạnh lùng quét nàng liếc mắt, cánh tay vung lên, khắp bầu trời băng hàn kiếm khí liền giống như một điều thuần phục được cực kỳ khéo léo giao long, nháy mắt liền bay trở về Giang Thần lòng bàn tay, sau đó trong nháy mắt biến mất. Giang Cầm ngơ ngác nhìn Giang Thần, gương mặt kinh hãi, tại Nam Phong Châu thời điểm, nàng một mực đi theo Giang Thần bên cạnh, phi thường thanh sở ca ca chính là thực lực và thiên phú, theo nàng, ca ca tu vi chắc chắn sẽ không so nàng thấp. Thế nhưng nàng lại thật không ngờ, liền ngay cả sư phụ của mình, một gã xuất khiếu cảnh cường giả, cũng như vậy thua ở ca ca tay của trong. Mà Trung Nhan Thanh Tú chờ toàn cơ tông nữ tu, cũng là bất khả tư nghị nhìn Giang Thần, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần tình tới. Giang Cầm ca ca cư nhiên lợi hại như vậy. Phải biết rằng bọn họ toàn cơ tông những thứ kia trẻ tuổi thiên tài đệ tử, nhiều lắm cũng chính là như thế chứ. Nhất chiêu đánh bại xuất khiếu ba tầng kiến tập trưởng lão, sợ rằng còn thật không có mấy người có thể làm được. Ừ. Đột nhiên, Trung Nhan Thanh Tú đám người trong lòng dùng mình, các nàng đã cảm giác được một cổ đáng sợ hàn ý bao phủ tại các nàng trên người. Nguyên lai Giang Thần ánh mắt, sớm đã thành từ Trung Linh Ngọc trên người của rời, lúc này Trung Linh Ngọc, đã không đáng nàng đa liếc mắt nhìn. Là các ngươi, đang khi dễ muội muội ta. Giang Thần thanh âm của rất băng lãnh, khiến Trung Nhan Thanh Tú đám người cảm giác được rợn cả tóc gáy. Lúc này Giang Thần tại các nàng trong mắt của, không hề chỉ cần là một cái nhìn qua anh tuấn đẹp trai nam tử, mà là một cái thực lực sâu không lường được cường giả. Ngươi muốn thế nào? Trung Nhan Thanh Tú cường trống lên lá gan, hướng phía Giang Thần quát hỏi. Ta muốn thế nào? Giang Thần lạnh lùng cười, đạo, muội muội ta đang tu luyện, không thể bị người đã quấy rầy, ngươi trái lại tốt, còn cần ngươi cái châm cài đầu đánh lén muội muội ta, ngươi nói ta nên thế nào? Giang Thần khí tức, tập trung tại Trung Nhan Thanh Tú trên người của, một đôi mắt tiểu như cùng hung thú con ngươi, tản mát ra làm cho tâm thần người run rẩy phong mang. Ngươi không cần loạn tới, ta là toàn cơ tông đệ tử, hơn nữa phụ thân ta là toàn cơ tông nội vụ trưởng lão. Trung Nhan Tú mục quang chớp động, dẫn theo giọng nói cường tráng chấn định địa nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 319, thay muội muội xuất đầu. Toàn cơ tông đệ tử. Cha ngươi là nội vụ trưởng lão. Rất giỏi. Giang Thần châm chọc nhìn về phía Trung Nhan Thanh Tú. 3. Đột nhiên, một cái bàn tay lạnh lùng vứt tại Trung Nhan Thanh Tú trên mặt của. Khi dễ muội muội ta, ngươi tính vật gì vậy? Giang Thần ánh mắt lạnh như băng, liền giống như tử thần dò xét, trên người sát khí hoàn toàn bao phủ Trung Nhan Thanh Tú. Không ai có bất kỳ hoài nghi, nếu là Trung Nhan Thanh Tú còn dám nói chọc cho Giang Thần không vui, tiếp theo hơi thở nàng sẽ gặp bị Giang Thần trực tiếp xuất thủ đánh chết. Tuy rằng Trung Nhan Thanh Tú thực lực so với Trung Linh Ngọc không kém, thế nhưng Trung Linh Ngọc tại Giang Thần tay của đáy, thế nhưng Nhất Chiêu cũng không có đi qua, lẽ nào Trung Nhan Thanh Tú là có thể bảo vệ cho Nhất Chiêu? Huống chi bảo vệ cho Nhất Chiêu thì tính sao? Chiêu thứ hai, đệ tam chiêu đây. Trung Nhan Thanh Tú nhất thời không dám nói nữa nói, kinh cụ đắc sắc mặt tái nhợt, không dám nói nữa mà nói. Sau đó Giang Thần ánh mắt, lại lạnh lùng đảo qua Trung Nhan Thanh Tú bên người cái khác những thứ kia nữ đệ tử. Cái này toàn cơ tông nữ đệ tử, vừa nhìn thấy Giang Thần nhìn về phía các nàng, liền nhộn nhịp liền vội vàng đem ánh mắt rời, không dám cùng Giang Thần tầm mắt đụng vào nhau. Lúc này ở các nàng trong mắt của, Giang Thần chính là một cái đáng sợ nhân vật hung ác, không ai dám tiếp xúc hắn rủi ro. Ca. Quên đi. Lúc này, sau lưng Giang Thần, Giang Cầm mở miệng nói. Giang Cầm lòng của trong, cảm giác rất là ấm áp, rất là hạnh phúc, có như vậy ca ca thay hắn chỗ dựa, không được phép nàng chịu nửa điểm ủy khuất, tự nhiên là để cho nàng phi thường vui vẻ. Giang Thần trong lòng tức giận lúc này mới hơi chút yếu bớt, hít sâu một hơi, lúc này mới xoay người nhìn về phía Giang Cầm, đạo, tiểu Cầm, ta lần này tới chính là mang ngươi đi. Cái này cái gì toàn cơ tông? Bất quá là một cái rác rưởi tông môn. Không đi cũng được. Giang Thần vừa dứt lời. Thì có mấy đạo nhân ảnh từ bên ngoài viện đi đến. Khẩu khí thật là lớn. Lại dám nói toàn cơ tông là rác rưởi tông môn, ta ngược là muốn biết, cái gì tông môn mới không phải rác rưởi tông môn. Đi vào là bốn cái trẻ tuổi nam tu, trong đó đi ở phía trước cả người đến bạch sắc trường sam, lên một lượt mang theo ngọc quan, bên hông hệ một cây tơ vàng đai lưng, mặt trên điểm xuyết mấy khối mượt mà châu ngọc, cả người lớn lên trái lại anh tuấn thần vận. Nhất phái nho nhã dáng dấp. Thế nhưng lúc này hắn nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, cũng mang theo một tia không có hảo ý. Hiển nhiên là bởi vì Giang Thần mới vừa nói toàn cơ tông là rác rưởi tông môn, chọc cho hắn mất hứng. Mà ngoại trừ cái này bạch sam nam tử ở ngoài, ngoài ra còn có tam nam tu, lúc này cũng đều là vẻ mặt căm giận đúng hình dạng, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt của, giống như hận không thể đem Giang Thần đạp trên mặt đất, hung hăng đau đánh một trận. Hồng Sư Minh, nhìn ngươi tới, kia mấy người nữ tu sĩ nhất thời đều là trước mắt sáng ngời, dường như thấy được cứu tinh thông thường. Vừa mới chiến chiến căng căng thần tình cũng là không còn sót lại chút gì. Hồng Sư Minh, ngươi cuối cùng cũng tới. Vừa mới trung sư tỷ bị người đánh đây. Một cái nữ tu sĩ, nũng nịu yếu ớt địa hướng phía mặc bạch sam nam tử nói. Cái gì? Trung sư muội bị người đánh. Cái kia bạch đi nam tu nhất thời sắc mặt giận dữ, trợn ánh mắt tại Giang Thần, Ung Linh Nhi trở trên thân người quét một lần, khi thấy Ung Linh Nhi thời điểm, ánh mắt của hắn rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên là bị Ung Linh Nhi xinh đẹp làm sợ ngây người. Nhưng hắn cũng là rất nhanh thì phản ứng kịp, lại lạnh lùng hỏi, là cái nào lớn mật bao thiên ngu xuẩn dám đối với trung sư muội xuất thủ. Họ Hồng tu sĩ áo trắng một hỏi ra lời, liền có một nữ tu chỉ vào Giang Thần đạo, chính là hắn lạc, ỷ vào tu vi cao điểm, liền khi dễ trung sư tỷ, đương nhiên cũng là trung sư tỷ không bị, bị hắn đánh lén. Cái này nữ tu, rõ ràng cho thấy muốn đem lời nói dễ nghe chút, khiến trung nhan thanh tú mặt mũi của không đến mức như vậy nhục nhã, cho nên đã nói Giang Thần đánh lén trung nhan thanh tú. Đối với lần này, Giang Thần chỉ là không thèm địa cười cười, mặc kệ sẽ mấy cái này toàn cơ tông đệ tử. Chúng ta đi thôi. Giang Thần quét Trung Linh Ngọc liếc mắt, sau đó hướng phía Giang Cầm mấy người nói. Giang Cầm gật đầu, vừa nhìn về phía Trung Linh Ngọc, đạo, sư phụ, ngươi cùng đi với chúng ta a. Trung Linh Ngọc thần tình rất là khó xử, nàng sở dĩ gia nhập toàn cơ tông, cũng là bởi vì Giang Cầm. Giang Cầm là ẩn băng linh căn đệ tử, coi như là tại toàn cơ tông, thiên tư coi như là cực kỳ không sai. Cũng chính bởi vì cái này duyên cớ, Giang Cầm mới có thể thu được một cái tham gia thăng tiên đại bị danh lệch. Trung Linh Ngọc mang theo Giang Cầm một đường từ Bắc Ngạc Châu chạy tới, chính là vì khiến Giang Cầm tham gia thăng tiên đại bị. Từ điểm này đi lên nói, nàng đích thật là Giang Cầm lo lắng, mà không là bởi vì mình tư tâm. Nhưng bây giờ Giang Cầm phải ly khai toàn cơ tông, nàng kia còn ở lại toàn cơ tông, lại có ý gì? Cho nên Trung Linh Ngọc nhất định là sẽ không lưu lại nữa. Bất quá để cho nàng theo Giang Thần, Giang Cầm cùng đi. Trung Linh Ngọc thực sự kéo không dưới mặt mũi này. Lúc đầu nàng đem Giang Cầm từ Nam Phong Châu mang đi, liền căn bản không có nghĩ đến Giang Cầm sẽ có như vậy một cái lợi hại ca ca, nàng cho rằng bằng vào thực lực của chính mình, đủ để đảm nhiệm được Giang Cầm sư phụ phụ phần trước, hơn nữa Giang Cầm đi theo bên người nàng, tuyệt đối so với ở lại Nam Phong Châu phải tốt hơn nhiều. Nhưng theo Giang Thần xuất hiện, sau đó nhất chiêu đem đánh bại. Trung Linh Ngọc mới hiểu được, hết thảy đều là tự mình quá mức tự cho là. Tiểu Cầm có như vậy ca ca, đi theo ca ca của nàng bên cạnh tu luyện, thật có thể so với đi theo bên người nàng kém sao. Đi. Đánh chúng ta toàn cơ tông người, các ngươi đã muốn đi. Tên kia bạch đi nam tu, cũng một bước ra, chặn Giang Thần đám người lối đi. Cũng ngay. Giang Thần nhìn lướt qua ngăn cản ở phía trước bạch đi nam tu, lạnh nhạt nói. Khẩu khí thật là lớn. Bạch đi nam tu cũng lạnh lùng cười, đạo, dám ở ta toàn cơ tông địa bàn đánh trung sư muội, ta trái lại muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh gì, có thể cầm ta hồng trụ làm sao. Hồng sư huynh cẩn thận, người này thực lực không giống bình thường. Lúc này, Trung Nhan Thanh Tú lên tiếng nhắc nhở. Thực lực bất đồng thông thường. Hồng trụ trên dưới quan sát Giang Thần liếc mắt, thấy Giang Thần tuổi còn trẻ, trong lòng thầm nghĩ, người này niên kỷ cùng mình không kém nhiều, mà ở Đông Đường Châu cùng mình niên kỷ không kém nhiều tu sĩ nhân vật lợi hại cũng cứ như vậy một ít, trên cơ bản mình cũng số tới. Mà cái này Giang Thần, trước đây liền chưa từng có nghe nói qua, nói vậy coi như là cường thịnh trở lại, cũng sẽ không cường đi nơi nào. Quỳ xuống tới, cho Trung Sư Mội dập đầu xin lỗi. Ta sẽ lo lắng cho người lì khai. Hồng trụ lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Thần, lấy thể mệnh lệnh giọng điệu nói. Ha ha. Giang Thần cũng lạnh lùng cười, khiến ta quỳ xuống tới dập đầu xin lỗi. Không sai, ngươi chỉ 10 hơi thở cơ hội, 10 hơi thở sau khi, ngươi còn không có quỳ xuống, liền chớ có trách ta xuất thủ chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Hồng trụ hơi híp mắt đạo. Ha ha. Giang Thần lần thứ hai cười, đạo, không cần 10 hơi thở thời gian, ngươi bây giờ liền ra tay đi. Hồng trụ biến sắc. Giang Thần cư nhiên ở trước mặt mình như vậy khinh thường. Tốt, ta đây liền thay trung sư muội xuất thủ, giáo huấn ngươi một chút cái này không có mắt gì đó. Hồng trụ thanh âm của vừa hạ xuống, tại trên người của hắn, đó là một cổ bạo liệt đích thực nguyên dâng lên đi ra, tùy theo hắn quanh thân, đều xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu đỏ hỏa quang. Hô! Hồng trụ quả đấm của, đông nhiên hướng phía Giang Thần đập tới, tại quả đấm của hắn bên trên, hơi thở nóng bỏng ngưng tụ thành một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm bởi vì quyền phong rất nhanh vọt tới trước kích. Mà tạo thành đinh ốc hình kinh khí. Hồng trụ một quyền này, tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực lượng cũng không phải chuyện đùa. Giang Thần vừa nhìn thấy Hồng Trụ một quyền này, liền biết cái này Hồng Trụ là một cái tu luyện thân thể ra hỏa. Nghĩ không ra tại tu chân giới vẫn có thể nhìn thấy tu luyện thân thể tu sĩ, ngược là có chút ý tứ. Giang Thần khỏe miệng nhỏ kiểu, đồng dạng một quyền đánh ra, hướng Hồng Trụ quả đấm của đối đánh tới. Kia Hồng Trụ thấy Giang Thần cư nhiên đồng dạng cùng hắn bàn tay trần đối hoành, trong mắt tùy theo toát ra vẻ hài hước, thầm nghĩ trong lòng, ta thế nhưng tu luyện thân thể tu sĩ, đơn thuần thân thể cường độ, là có thể cùng thượng phẩm linh khí đánh đồng, người kia thực lực mặc dù không tệ, nhưng là muốn cùng ta tại thân thể thượng trực tiếp đối kháng, đó chính là muốn chết. Hồng Trụ đối nhục thể của mình, hiển nhiên là tràn đầy lòng tin, đây cũng là hắn tại vô số lần đối chiến ở giữa cây đứng lên lòng tin, tại ngang nhau cấp tu sĩ khác ở giữa, thân thể của hắn lực lượng, còn chẳng bao giờ bại bởi bất luận kẻ nào, cho nên, hắn tự nhiên là cho là mình nắm chắc địa ăn chắc Giang Thần. Oanh ca. Một tiếng bạo vang, hai con nắm tay trong dây lát đụng vào nhau. Sau một khắc, Hồng Trụ đó là triệt để hiểu được, ý nghĩ của hắn đến cùng hoang đường đến rồi mức nào. Hắn cả cánh tay, sinh sôi bị Giang Thần một quyền đánh tới hơn phân nửa, mặt khác thừa lại đến một nửa, cũng là không hề khí lực địa buông xuống rơi xuống, mềm nằm út sấp địa treo ở nơi nào, hiển nhiên là đã hoàn toàn phế đi. Ngay cả nơi ngực của hắn, cũng nứt ra rồi vô số điều khe hở, tiên huyết không ngừng từ trong đó tràn ra, đưa hắn một thân áo bào trắng trong nháy mắt nhuộm dần được tiên huyết nhễ nhại. Làm sao có thể? Ta là luyện thể tu sĩ, hắn làm sao có thể tại lực lượng của thân thể thượng còn hơn ta? Hồng Trụ bất khả tư nghị nhìn Giang Thần, trong mắt ngoại trừ có vô tận kinh nghi ở ngoài, còn có sâu đậm đoán độc, Giang Thần phế bỏ hắn một cánh tay, trừ phi tìm được nghịch thiên linh dược, nếu hắn không là cánh tay này cứ như vậy phế đi. Đối với hắn như vậy ngay cả thể tu sĩ mà nói, nếu là một cánh tay không có, thực lực ít nhất, muốn giảm thiểu hai tam thành, hơn nữa đối tu luyện về sau, đều có đến không cách nào bù đắp tổn thương. Không biết tự lượng sức mình. Giang Thần nhàn nhạt quét Hồng Trụ liếc mắt, hộc ra bốn chữ này. Hồng Trụ sắc mặt tức giận đến háng giọng, nhưng là lại không cách nào phát tác, Giang Thần thực lực, xa muốn tại trên hắn, nguyên bản hắn làm một ngay cả thể tu sĩ, một khi thiếp thân cùng ngang nhau cấp tu sĩ khác đối chiến. Tỷ số thắng trên cơ bản đều phải tại 9 tầng đã ngoài. Nhưng đối phương thân thể lực lượng căn bản là không kém hắn, hơn nữa nhất chiêu liền bị hủy hắn một cánh tay, nếu là đánh tiếp nữa, sợ rằng ngay cả mạng nhỏ đều phải bồi ở chỗ này, Hồng Trụ tự nhiên là không dám giống như nữa trước khi vậy kiêu ngạo, cũng không dám nói thêm câu nào, mà trước khi hắn nói qua khiến Giang Thần quỳ xuống tới xin lỗi các loại mà nói, giống như hoàn toàn không phải từ trong miệng hắn nói ra được thông thường. Giang Thần tự nhiên là lười cùng hắn tính toán, đang muốn kéo qua Giang Cầm đi ra ngoài, nhưng vào lúc này, từ thanh nhã lộc quyển ở giữa, đột nhiên lao ra vài đạo màu quang. Cái này vài đạo màu quang phát ra thở phì phò bén nhọn âm hưởng, trong nháy mắt xông đến giữa không trung, sau đó muốn nổ tung lên. Nguyên lai là Trung Nhan Thanh Tú thả ra mấy người đạn tín hiệu, nàng là muốn viện binh đi đối phó Giang Thần. Ai cũng đừng nghĩ đi. Trung Nhan Tú mục quang lạnh như băng đảo qua Giang Thần đám người, mở miệng nói. Chương 320, bất chiến tự bại. Ca. Chúng ta đi. Giang Cầm cũng nói. Giang Cầm biết, lần này toàn cơ tông trước tới tham gia đại bỉ cũng không chỉ những đệ tử này, trong đó vài tên trưởng lão đều là theo đội đến đây, mà những trưởng lão này cũng không thiếu đại thừa kỳ tu sĩ, thậm chí lần này theo đội đến đây phó tông chủ Trương Nguyên Phủ, càng là một gã độ kiếp kỳ tu sĩ. Tuy rằng Giang Cầm thấy ca ca có thể đánh bại dễ dàng Trương Diễm Tú cùng Hồng Trụ, biết Giang Thần thực lực tại trẻ tuổi tu sĩ ở giữa tuyệt đối là đỉnh phong cấp tồn tại. Nhưng nàng cũng không nhận ra Giang Thần có thể đối phó đại thừa thậm chí độ kiếp kỳ tu sĩ. Giang Thần thấy Giang Cầm thất kinh thần tình, tự nhiên biết ý tưởng của nàng, bất quá Giang Thần lại nhưng vẫn không lộ ra chút nào vẻ bối rối, mà là nhẹ nhàng mà vỗ sợ Giang Cầm lôi kéo cánh tay hắn, ý bảo Giang Cầm không cần phải sợ. Lúc này ngoại trừ Giang Cầm lo lắng ở ngoài, ở đây mấy người ở giữa còn có một người cũng là cực kỳ lo lắng, người này dĩ nhiên chính là Trung Linh Ngọc. Trung Linh Ngọc so với Giang Cầm, đối toàn cơ tông thực lực càng hiểu hơn. Nàng thật sâu minh bạch, mình ở toàn cơ tông con vật khổng lồ này trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc tới, mà Giang Thần tự nhiên cũng là như vậy. Lúc này còn không mau đi, chẳng lẽ còn phải đợi đến toàn cơ tông người đến bắt chúng ta đi sao? Trung Linh Ngọc dứt lời, sẽ đi ra ngoài. Nhưng ngay nàng muốn đi ra cửa viện thời điểm, một đạo nhân ảnh chắn trước người của nàng. Trung Kiến Tập, cái này là muốn đi nơi nào a? Nói chuyện là một gã thanh sam trung niên nam tử, hai hàng lông mày mi nhọn thượng kiểu, ánh mắt trừng cực đại. Lấp lánh có thần, một bộ hung thần ác sát hình dạng. Người này tên là Trung Thiên Duy, đúng là phụ thân của Trung Nhan Tú, cũng chính là toàn cơ tông nội vụ trưởng lão, một gã đại thừa kỳ tu sĩ. Thấy Trung Thiên Duy xuất hiện, nguyên bản thất kinh đám kia toàn cơ tông nữ đệ tử, nhất thời cũng như cùng thấy được cứu tinh thông thường, đỡ Trung Nhan Tú kỳ kỳ cha cha đã đi tới. Trung Thiên Duy ánh mắt đảo qua Trung Nhan Tú chờ toàn cơ tông nữ đệ tử, lại thấy được mất đi một cái cánh tay hồng trụ, sau cùng lại lạnh lùng quét Giang Thần mấy người liếc mắt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trung Thiên Duy hỏi. Nhưng giọng điệu ở giữa, rõ ràng yêu một tia lạnh lùng. Là người này, đột nhiên xông vào Thanh Nhã Lộc Uyển, đánh Trung sư tỷ, về sau Hồng sư huynh tới, giúp Trung sư tỷ đòi công việc quan trọng đạo. Nhưng bị cái này ác đồ bị thương một cánh tay. Một gã nữ đệ tử chỉ vào Giang Thần, hướng Trung Thiên Duy tố cáo. Nga. Tiến nhập Thanh Nhã Lộc Uyển, đã thương ta toàn cơ tông người. Thật là lớn gan chó a. Trung Thiên Duy cười lạnh nhìn về phía Giang Thần, lại nhìn lướt qua Ung Linh Nhi, lao đầu dâu bạc cùng với Trung Linh Ngọc cùng Giang Cầm liếc mắt, hỏi lần nữa, kia Trung Kiến Thập, Diệp Cầm cùng bọn họ lại là quan hệ như thế nào? Diệp Cầm là muội muội của hắn. Tên kia cáo trạng toàn cơ tông nữ đệ tử thật nhanh hồi đáp. Nguyên lai là Diệp Cầm ca ca. Ha ha. Trung Thiên Duy không thèm địa nở nụ cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, đạo, ngươi mặc dù là Diệp Cầm ca ca, nhưng cũng không phải là ta toàn cơ tông người, vì sao phải tới ta toàn cơ tông địa bàn đả thương ta toàn cơ tông người? Ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống đến từ phế tu vi, đoạn đi một tay, còn có muội muội của ngươi Diệp Cầm. Cũng muốn tự phế tu vi, sau đó các ngươi có thể lăn. Từ nay về sau các ngươi liền cùng toàn cơ tông nữa không bất kỳ quan hệ gì, các ngươi cũng không nỡ đánh đến ta toàn cơ tông danh hảo. Ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Trung Thiên Duy nói, khiến Trung Nhan Tú đám người nhất thời rất là thoải mái, từng cái một đắc ý nhìn về phía Giang Thần. Nguyên bản đoán độc vô cùng ánh mắt, lúc này đều là tràn đầy nhìn có chút hả hê vẻ. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Nhất là Trung Nhan Tú cùng kia mấy người toàn cơ tông nữ đệ tử, ánh mắt rơi vào Giang Cầm trên người thời điểm, từng cái một càng nháy mắt ra hiệu. Kỳ quái. Mà Trung Linh Ngọc cùng Giang Cầm, còn lại là nhịn không được toát ra vẻ lo lắng. Tự phế tu vi. Đoạn đi một tay. Còn có ta muội muội cũng muốn tự phế tu vi. Giang Thần không thèm địa nhìn về phía Trung Thiên Duy, đạo, toàn cơ tông. Như vậy rác rưởi tông môn, ta tự nhiên sẽ mang muội muội ta ly khai. Nhưng là muốn chúng ta tự phế tu vi. Đơn giản là buồn cười. Giang Thần thần tỉnh, hoàn toàn không hái sợ, hắn tự nhiên không cần sợ hãi, tại bên người của hắn, thế nhưng có một gã độ kiếp kỳ hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa từ nơi này lão đầu dâu bạc chính là lời nói ở giữa, hắn thế nhưng ngay cả đại đường Hoàng Triều đều không thế nào để ở trong mắt, thăng tiên đại bỉ muốn danh ngạch sẽ danh ngạch cứng, giả, có lớn như vậy chỗ dựa vững chắc bên người, Giang Thần như thế nào biết sợ đây. Ha ha. Trung Thiên Duy nhịn không được cười ha ha. Tựa như đối Giang Thần cực độ không nói gì thông thường địa lắc đầu, đạo, người trẻ tuổi, ta thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, tại trước mặt của ta, còn dám càn rỡ như vậy, thật không biết nên nói ngươi là ngu xuẩn còn là cuồng vọng. Giang Thần đồng dạng nở nụ cười, đạo, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, nếu nghĩ muốn động thủ, ngươi liền sớm làm động thủ, hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Giang Thần nói ra câu nói này thời điểm, sau lưng hắn lao đầu dâu bạc, cũng đã đi phía trước bước ra một bước. Hiển nhiên chỉ cần Trung Thiên Duy vừa ra tay, vậy hắn cũng sẽ không chú ý hạ thấp thân phận giáo huấn một chút Trung Thiên Duy. Trung Thiên Duy thấy lao đầu dâu bạc, khẽ to mày. Các hạ lại là người nào? Trung Thiên Duy nhìn về phía lao đầu dâu bạc, hỏi. Ha ha ha. Lao đầu dâu bạc cười ha hả, chỉ vào Trung Thiên Duy đạo, ngươi lại là người nào? Ta đi qua toàn cơ tông vài lần, cũng chưa từng thấy qua ngươi, bất quá các ngươi toàn cơ tông Bắc Nạp Hà cùng ta nói rồi nói mấy câu. Bất quá lao đầu tử kia buồn bực hờn dỗi không dễ chơi. Dâu bạc nói chuyện giọng điệu cùng thần thái, đều là một bộ tiểu hài tử răng dấp, cùng bộ dáng của hắn, tạo thành tương phản to lớn. Đây cũng là khiến Trung Thiên Duy chân mày nhíu chặt hơn, tại đầu góc của hắn ở giữa, rất nhanh liền nghĩ đến một cái phù hợp trước mắt cái này điên điên khùng khùng vậy lao đầu dâu bạc hình tượng tên, Chu Diễn. Chức. Tiền bối mạc. Chẳng lẽ là Chu Diễn Chu tiền bối? Trung Thiên Duy hỏi dò, trong giọng nói, cũng không nhịn được yếu đi một mảng lớn. Kia chỉ lão đầu dâu bạc nghe được Trung Thiên Duy nói sau khi, nhất thời liền lông mi đại nhăn, trên mặt lộ ra vẻ không vui, không nhịn được phất tay nói, không dễ chơi, không dễ chơi, ngươi một chút liền đoán ra ta là ai. Không được, ta còn không biết ngươi là ai, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi tên gì, không thì cái này không công bình. Nghe được lão đầu dâu bạc trả lời như vậy, Trung Thiên Duy một lòng nhất thời chìm vào đáy cốc, hắn tự nhiên biết Chu Diễn tên này ý vị như thế nào. Hiện nay Đông Đường Châu thậm chí vạn linh giới đứng hàng thứ trước 10 cao thủ, trung gian tuyệt đối có cái này nhìn như điên điên khủng khủng lao đầu một cái ghế. Coi như là toàn cơ tông thái thượng trưởng lão Bắc Nạp Hà, gặp được Chu Diễn, cũng không dám dính vào. Chớ đừng nói chi là hắn cái này nho nhỏ nội vụ trưởng lão rồi. Hiện tại khẳng định lao đầu này chính là Chu Diễn, Trung Thiên Duy trong lòng nhất thời liền nổi lên nghi ngờ, nếu là Chu Diễn lợi hại như vậy tiền bối, làm sao sẽ đi theo Giang Thần thanh niên nhân này phía sau đây? Xem bộ dáng như vậy, Chu Diễn tiểu như cùng người trẻ tuổi trước mắt này người hầu một dạng, thanh niên nhân này đến cùng sẽ lai lịch gì đây? Vừa nghĩ tới trước khi tự mình còn tại thanh niên nhân này trước mặt ra vẻ ta đây, muốn hắn tự phế tu vi, đoạn đi một tay, tại Trung Thiên Duy cái chán cùng lương thượng, liền nhịn không được toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 321, bằng hữu rượu. Làm sao vậy? Không nói lời nào. Ngươi còn không nói lời nào, ta để ngươi sau này vĩnh viễn đều nói không ra lời. Chu Diễn trừng mắt một cái Trung Thiên Duy, lớn tiếng nói. Chu Diễn đột nhiên biến sắc mặt, khiến Trung Thiên Duy tâm lý lần thứ hai lộ bột một chút, vội vàng nói, trước. Tiền bối, ta là Trung Thiên Duy, chỉ là toàn cơ tông một cái nho nhỏ nội vụ đệ tử. Tiền bối tự nhiên không biết. Ác. Chu Diễn cái hiểu cái không địa gật đầu, sau đó mới tốt như nhớ tới cái gì, chỉ vào Giang Thần Đạo, ngươi kêu ta tiền bối. Thế nhưng hắn là tiểu huynh đệ của ta, ngươi muốn đánh hắn sao? Ngươi muốn đánh lời của hắn ta liền một trưởng đánh chết ngươi. Nghe được Chu Diễn kêu Giang Thần tiểu huynh đệ, lại hỏi mình có đúng hay không muốn đánh Giang Thần, Trung Thiên Duy liền vội vàng đem lắc đầu được cùng chống lắc dường như, liên tục xua tay nói, không không không. Làm sao sẽ? Vãn bối nào dám? Vãn bối không dám. Trung Thiên Duy thậm chí thiếu chút nữa phải lệ xuống tới, hắn thế nhưng sợ cái này không án lẽ thường ra bài lao nhân quả nhiên là một trưởng đánh chết hắn. Thấy trong ngày thường vẻ mặt nghiêm túc, hung thần ác sát vậy Trung Thiên Duy hôm nay lại là bộ dáng này, Trung Nhan Tú cùng Hồng Trụ đám người, đều là cảm giác được giống như đang nằm mơ, đây hết thể giống như là không chân thật một dạng. Nhưng là bọn hắn lúc này cũng đều rõ tái một chút, chính là cái kia lao đầu dâu bạc không thể trọng, cũng không thể trêu vào. Đồng dạng, cái kia Diệp Cầm ca ca cũng không thể trêu vào. Cho nên, Trung Nhan Tú bị Giang Thần phiến một cái tắc kia, đã định trước chính là bạch ai, mà Hồng Trụ cũng giống như vậy. Một cánh tay chỉ có thể làm là lễ gặp mặt đưa cho Giang Thần. Vậy không biết Trung trưởng lão hay không còn có những chuyện khác. Lúc này, Giang Thần mới chậm rãi thong thả địa, chân mày cau lại, nhìn về phía Trung Thiên Duy hỏi. Không. Không sao. Trung Thiên Duy tuy rằng tâm lý đối Giang Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám ở phía sau biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cười làm lành lắc đầu nói. Thế nào? Ta cảm giác của ngươi dáng tươi cười giống như rất miễn cưỡng. Giang Thần đi về phía trước ra một bước. Xem nói với Trung Thiên Duy. Trung Thiên Duy cảm giác được mặt mình ra nhịn không được co quắp vài cái, nếu như không phải là Chu Diễn liền ở bên cạnh, hắn tuyệt đối muốn một cái tát đập chết Giang Thần. Thậm chí một chút đập chết còn chưa hết giận, còn nhiều hơn chụp mấy trưởng. Nơi nào? Chỉ là con người của ta, bình thường không thế nào ưa thích cười, cho nên khiến ngài hiểu lầm. Trung Thiên Duy ở phía sau, cư nhiên dùng một cái ngài tới xưng hô Giang Thần, hiển nhiên hắn là thật tỏ ra yếu kém. Ha ha! Nếu là hiểu lầm. Quên đi. Giang Thần khoát tay áo, lúc này mới nhìn về phía Giang Cầm mấy người đạo, nếu không chuyện gì khác tình, chúng ta thì đi đi. Trung Linh Ngọc lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vốn cho là hôm nay nhất định không được thiện, lại nghĩ không ra cư nhiên lấy phương thức này biết. Mà Diệp Cầm người ca ca này, không chỉ có tự thân tu vi viễn siêu cùng thế hệ, tại bên người của hắn, lại còn theo một cái ngay cả Trung Thiên Duy đều phải cực kỳ sợ nhân vật. Trung Linh Ngọc cũng không phải Đông Đường Châu tu sĩ, nàng cũng không có nghe nói qua Chu Diễn danh hảo. Bất quá bây giờ nàng xem hướng Chu Diễn ánh mắt, có thể tại cũng không có trước vậy khinh thường. Theo Giang Thần đoàn người đi ra Thanh Nhã Lục Uyển, Trung Thiên Duy sắc mặt của mới hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn một đôi tay, nắm chặt thành quyền, rát băng rung động. Cắn chặt hàm răng, quai hàm trướng được lão cao, hai mắt ở giữa. Lộ vẻ hung sắc. Khiến hắn Trung Thiên Duy như vậy ăn nói khép nép, cả đời này có thể cũng không có vài lần. Hơn nữa cái kia ghê tởm người trẻ tuổi, lại còn dám ở trước mặt của hắn trang so. Cha! Cái kia họ Chu lão nhân, rốt cuộc là lai lịch gì? Lẽ nào ngay cả cha cũng đánh không lại hắn sao? Trung Linh Ngọc đã đi tới. Thấp giọng hỏi. Trung Thiên Duy cười khổ một tiếng, tự mình đánh không lại hắn. Vậy không kêu đánh không lại hắn. Mà là căn bản không có đánh, sợ rằng người ta tùy ý một đầu ngón tay đều có thể triển giết ta a. Đương nhiên lời như vậy Trung Thiên Duy sẽ không tại tự mình trước mặt của con gái nói ra. Hắn chỉ là cười khổ lắc đầu, đạo, nữ nhi. Sau này cái kia Diệp Cầm còn có ca ca của nàng, những người đó ngươi đều không nên đi chọc. Trung Linh Ngọc tuy rằng tâm lý có chút không cam lòng, nhưng nàng nhưng cũng không phải là kẻ ngu si, ý của phụ thân nàng làm sao có thể không rõ đây. Chỉ là để cho nàng không hiểu là, Diệp Cầm cái kia xấu tiểu áp, một cái khác châu tới được dã nha đầu, thế nào đột nhiên liền có một ca ca lợi hại như vậy, hơn nữa ca ca của nàng bên cạnh còn có một cái ngay cả phụ thân cũng không dám có chút bất kính cường giả. Ha ha ha. Giang Thần, thế nào, lão nhân ta đây lần cho ngươi mặt dài a. Vừa ra Thanh Nhã Lộc Uyển không lâu sau, Chu Diễn liền ha ha cười hướng Giang Thần Tranh công đạo. Ha ha, đương nhiên, Chu tiền bối. Trợ giúp của ngươi ta Giang Mô nhớ ở trong lòng. Giang Thần cười nói. Ừ. Chu Diễn cũng nhíu mày, đạo, cái gì tiền bối, ngươi không muốn kêu nữa ta tiền bối, ta ghét nhất bị người khác như vậy xưng hô ta, thật giống như ta rất già một dạng. Như vậy đi, ngươi sau này sẽ liền gọi tên ta, gọi Chu Diễn, nếu không đã bảo ta Chu lão ca. Ngươi xem rồi làm a. Giang Thần gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, vậy ta còn gọi ngươi Chu lão ca a. Hắc hắc, tốt. Giang Thần a, ta đây lần. Cái kia gì, ngươi có đúng hay không muốn cảm tạ ta a? Chu Diễn cười hắc hắc nói. Chu Diễn con ngươi đảo một vòng, Giang Thần chỉ biết hắn là có ý gì. Chu lão ca, ngươi hãy yên tâm, sau này chỉ cần ngươi không có rượu uống tìm ta. Giang Thần cười nói. Đây cũng không phải là lão ca ta bức của ngươi a. Chu Diễn mặt mày rạng rỡ nói, có Giang Thần những lời này, cái này đã nói lên hắn sau này không bao giờ nữa cùng lo lắng không có rượu uống. Nhìn Giang Thần cùng Chu Diễn hai người nói chuyện với nhau cử chỉ, Ung Linh Nhi cùng Giang Cầm đều là nhịn không được bật cười. Chỉ Trung Linh Ngọc một người không cười, bất quá nàng rõ ràng cho thấy nín cười ý, nàng sở dĩ không cười, tự nhiên là biết được không có ý tứ. Bất quá bây giờ để cho nàng ly khai Giang Thần mấy người, nàng còn thật không biết chạy đi đâu. Trung Linh Ngọc vốn là dự định một mình rời đi, thế nhưng Giang Cầm vài lần giữ lại, cộng thêm Trung Linh Ngọc cũng không biết đi nơi nào, thấy Giang Thần cũng không có yêu cầu nàng nhất định phải đi ý tứ, cũng thẳng thắn liền đi theo Giang Cầm bên cạnh. Thần ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Ung Linh Nhi hỏi. Giang Thần mỉm cười, đạo, chúng ta hôm nay đi mua sắm A. Đến rồi Đông Đường Châu lâu như vậy, còn không có đi mua đồ đây. Trên người chúng ta đi đầu, cũng là nên đổi một cái, không thì mỗi lần đi ra ngoài, chúng ta đều bị người chê cười thành thổ báo tử. Cái kia, ca, ngươi có linh thạch sao? Giang Cầm nhịn không được hỏi. Linh thạch? Ha ha, ngươi yên tâm đi, ca cái gì đều thiếu, chính là không thiếu linh thạch. Giang Thần cười nói. Kia thực sự thật tốt quá. Ca, ta biết có một nhà nhạc phượng lâu, ở trong đó bán cũng đều là xa xỉ phẩm. Bình thường ta ngạc nhiên nghe được toàn cơ tông những sư đó tỉ đàm luận, nhưng ta còn không có đi vào một lần đây. Giang Cầm có chút mong đợi nói. Tốt lắm, chúng ta phải đi nhà kia cái gì nhạc phượng lâu, chuyên chọn đắt tiền mua. Giang Thần ha ha cười nói. Chưa xong còn tiếp. Đợt, hôm nay đổi mới hoàn tất, đại gia ngủ ngon. Chương 322, băng linh liên ngẫu. Không lâu sau khi, Giang Thần đoàn người liền đi tới trong truyền thuyết nhạc phượng lâu. Quả nhiên, tiến vào nhạc phượng lâu sau khi, Giang Thần liền phát hiện cái chỗ này tuyệt đối không phải là người nghèo có thể tới. Tuy tuy tiện tiện một bộ y phục, đều là hơn 10 vạn thậm chí trên 100 vạn linh thạch, cái này cũng chưa tính là đắt giá. Ngoại trừ y phục ở ngoài, như cái thoa, hạng liên, vòng thai trở nữ tu đeo đồ trang sức, cùng với nam tu bội đao ngọc hoàn, ngọc đái trở đều là cái gì cần có đều có, hơn nữa các loại kiểu dáng, phong cách cũng không thiếu, từ thủ công nhìn lên, những thứ này tạo nghệ so sánh với phía ngoài hàng thông thường, đích sắc mạnh hơn không ít. Đương nhiên ngoại trừ y phục, đồ trang sức, nhạc phượng lâu bán ra pháp bảo cũng tuyệt đối không ít, hơn nữa đồng dạng đều là chất lượng thượng thừa, nhưng giá cả cũng là xa xỉ. Bất quá cái này nhạc phượng lâu gì đó có thể mua được đắt như thế giá, khẳng định không chỉ là bởi vì những thứ này tạo nghệ nếu so với phía ngoài hàng thông thường cao hơn một bậc, mà là vì vậy địa phương thương phẩm đã tiêu chú xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Từ nhạc phượng lâu đồ đã bán đi, trên cơ bản liền trở thành một ít nam nữ trẻ tuổi tu sĩ truy cầu. Giống như là Giang Cầm nói một dạng, tại toàn cơ trong tông, những thứ kia trẻ tuổi nữ đệ tử mỗi lần đều nhạc phượng lâu mua vật gì vậy trở lại, cũng sẽ ở đông đảo đồng môn sư tỷ muội trước mặt giải thích một phen. Giang Cầm bản thân chính là một người tuổi còn trẻ nữ tu sĩ, thấy cái khác sư tỷ từ nhạc phượng lâu mua được những thứ kia đẹp mắt đồ trang sức hoặc là pháp bảo, tâm lý tự nhiên là nhịn không được sinh ra hâm mộ. Nhưng nàng vốn là trong túi ngượng ngùng, Trung Linh Ngọc cũng không tính là hào phóng, hơn nữa tính là nàng có đầy đủ nhiều linh thạch, cũng tuyệt đối sẽ không cho Giang Cầm khiến Giang Cầm tới đây loại chuyên môn xuất thủ xa xỉ phẩm địa phương lãng phí. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Giang Thần lại bất đồng, tại Giang Thần trong mắt của, linh thạch căn bản là vật ngoài thân. Dùng để tu luyện cũng không có cái gì dùng, hắn hiện tại chí ít cần dùng nguyên thạch tu luyện mới có thể tạo được một chút tác dụng. Hơn nữa Giang Thần hôm nay có hoang thần quyển, hơn nữa tạo hóa chi thủ cung cấp đạo vận, cùng với Ung Linh Nhi phát ra đạo vận, Giang Thần căn bản không dùng mượn nguyên thạch tu luyện. Cho nên Giang Thần trên người nguyên thạch hoặc là linh thạch cũng có thể tùy tiện hoa. Về phần Giang Thần trên người linh thạch cùng nguyên thạch là từ đâu tới, cái này tự nhiên là không cần nhiều nói, không chỉ có Hoang Thần giáo trưởng giáo thạch giới trong có thiên lượng linh thạch, về sau Giang Thần từ Bắc Ngạc Châu đi tới Đông Đường Châu, một đường chém giết vô số tu sĩ, những tu sĩ này ở giữa đủ rất nhiều tài sản giàu có và đông đúc tu sĩ, bất quá kết quả tự nhiên đều là đưa cho Giang Thần. Giang Cầm hiển nhiên rất là hưng phấn, cũng có chút thấp thỏm, nàng còn chẳng bao giờ tiến nhập qua bực này hàng tốt tiêu phí nơi. Tinh xảo lắp đặt thiết bị, lâm lang mãn mục thương phẩm. Ngay cả mặt đất đều là dùng tinh mỹ ngọc thạch lát mà thành. Ung Linh Nhi tuy rằng tính tình điềm tĩnh, thế nhưng bị Giang Cầm kéo bên người, hai người càng không ngừng liễu díu, hơn nữa thấy nhiều như vậy thích đồ vật, cũng không nhịn được trở nên kích động. So sánh với mà nói, Trung Linh Ngọc sẽ thản nhiên rất nhiều. Dù sao nàng đã qua Ung Linh Nhi cùng Giang Cầm cái tuổi này, đối với cái này bên ngoài gì đó, thấy cũng không phải nặng như vậy, về phương diện khác chủ yếu cũng là nàng có thể luyến tiếc đem linh thạch tốn hao tại mua cái này xa xỉ phẩm mặt trên, tuy rằng nàng cũng không phải là mua không nổi. Nhưng nếu quả thật là thiết quyết tâm tới mua thượng một lượng món, cũng đủ để cho nàng nhức nhối một đoạn thời gian. Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi, cũng làm không biết mệt, hai người cũng thu hoạch rất nhiều, mua không ít giá cả xa xỉ phẩm. Những thứ kia nhân viên cửa hàng nguyên bản nhìn thấy Giang Thần đám người đầu tiên mắt cảm giác chính là những người này nhất định là chưa từng thấy qua quen mặt người quê mùa. Tới Nhạc Phượng lâu 10 phần chính là tới xem náo nhiệt, sẽ không mua vật gì vậy. Nhưng kết quả lại phát hiện, trên thực tế cùng bọn họ làm suy đoán hoàn toàn tương phản. Đám này thoạt nhìn có chút giống người quê mùa vậy người cư nhiên lấy điện thoại ra nhỏ hào phóng, cũng không có kẻ mặc cả. Thậm chí động bất động một hơi thở mua một đồng lớn. Hơn nửa ngày sau khi, Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi, đều có thể nói là cảm thấy mỹ mãn, nhưng đoạn đường này thật đúng là khổ chu diễn cái này lao ngon đồng, nếu không phải là bởi vì có rượu uống, sợ rằng lao đầu tử này đã sớm nổ tung, khiến hắn đến hai cái nữ hoa hoa đi dạo phố. Đích thật là có điểm làm khó lão nhân ra ông ta. Về phần Giang Thần đây, tự nhiên là toàn bộ hành trình phụ trách trả tiền. Đối với Giang Thần nhân vật như vậy, vậy trẻ tuổi nữ tu sĩ, tự nhiên là nữa ưa thích bất quá. Nhưng ngay Giang Thần đám người dự định lúc rời đi, Giang Thần ánh mắt, đột nhiên chú ý tới bên cạnh một gian tiệm bán thuốc, đồng thời rơi vào lúc này đang đứng tại tiệm bán thuốc nội một gã nữ tu trên tay. Đây là một cái mặc nhạt màu hồng nhạt sắc váy sam nữ tử, mặt bên đứng ở nơi đó, từ Giang Thần phương vị nhìn lại. Vừa lúc có thể thấy bên gò má, vẹn vẹn từ nơi này bên gò má có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái dung mạo không tầm thường nữ tử. Bất quá Giang Thần tự nhiên không phải là bị nữ tử này dung mạo hấp dẫn, khiến hắn nhịn không được dừng lại nguyên nhân là nữ tử này cầm trong tay một đoạn nhũ bạch sắc củ sen. Cái này chặn củ sen, cả vật thể nhũ bạch, giống như là bạch ngọc điêu chắc mà thành, lên một lượt mặt có nhàn nhạt hàn khí thước tha bay lên. Đây là một đoạn băng linh liên ngẫu. Nếu như muội muội có thể có được cái này chặn băng linh liên ngẫu, tu vi nhất định sẽ được cao một mảng lớn, thậm chí trực tiếp ngưng kết nguyên anh. Giang Thần âm thầm nói, đồng thời hướng phía kia giữa tiệm bán thuốc đi tới. Giang Cầm, Ung Linh Nhi đám người, tự nhiên là đi theo sau lưng hắn. Cái này chặn băng linh liên ngẫu, là ta đắt thu mua được, ta bán cho ngươi, thật sự là không kiếm tiền liền gì. Tên kia dáng người hơi lộ ra mập mạp trưởng quỹ. Đang dùng hắn cặp kia nhìn qua có chút tầm thường đôi mắt nhỏ đánh giá muốn mua cái này chặn băng linh liên ngẫu phần váy nữ tử, trong lòng liệu định nữ tử này nhất định sẽ mua hắn băng linh liên ngẫu, vì vậy nữ tử cầm băng linh liên ngẫu thời điểm, trong mắt liền toát ra không thể không cẩn thận tình. Hiển nhiên, nữ tử này là một cái không chút tâm cơ nào tu sĩ, ngay cả muốn mua gì đồ vật, tuyệt đối không thể toát ra vẻ mừng rỡ cơ bản đạo lý cũng đều không hiểu, cái này cũng khách hàng, thông thường cũng chỉ có chờ bị lòng dạ hiểm độc thương ra giết phần. Vị tiểu thư này, cũng không thể được đem trong tay ngươi băng linh liên ngẫu cho ta nhìn một cái. Một giọng nói, đột nhiên khắp nơi cửa hàng nội truyền đến, đúng là Giang Thần lên tiếng. Tên kia phấn váy nữ tử đôi mi thanh tú cau lại nhìn về phía Giang Thần, từ nàng lộn lại mặt đó có thể thấy được, cái này nữ tu, đích thật là một cái dung mạo phi thường kinh diễm nữ tử, trên người nàng cũng không có Ung Linh Nhi cái loại này mang theo đẹp đẽ quý giá ung dung khí tức, nhưng lại có một loại chỉ có đúng như di thế độc lập mùi vị. Mà đồng dạng, tại nữ tử này bên cạnh còn một người khác mặc hoàng sam tướng mạo tương đối anh tuấn nam tử, tại Giang Thần nói ra câu nói này thời điểm, nam tử này nhất thời liền hướng Giang Thần đầu tới hai bó buộc không vui ánh mắt. Bất quá căn này tiệm bán thuốc trường quỹ, thì là hoàn toàn bất đồng, nghe được Giang Thần nói những lời này, hắn chỉ biết lại có một người coi trọng hắn băng linh liên ngẫu, cái này chặn băng linh liên ngẫu hắn đặt ở trong điếm đã có một đoạn thời gian, nhưng vẫn luôn không có tìm được thích hợp người mua, phải biết rằng băng linh liên ngẫu loại vật này, cũng không đủ điều kiện. Cũng không thể trường kỳ bảo tồn. Theo thời gian trôi qua, băng linh liên ngẫu băng hàn linh khí sẽ từ từ địa tiêu thất, dược liệu dược phẩm tự nhiên biết giảm xuống, như vậy mà nói, liền càng ngày càng khó bán được một cái lý tưởng giá. Thế nhưng khiến cái này tiệm bán thuốc trưởng quỹ thật không ngờ là, hôm nay cư nhiên thoáng cái gặp phải hai cái đối băng linh liên ngẫu cảm giác hứng thú khách hàng, hơn nữa từ hai người này thần tình đến xem, đều đối cái này băng linh liên ngẫu tình thế bắt buộc, thông thường dưới loại tình huống này, nhất kiện đồng thời bị hai người nhìn chúng gì đó, chỉ biết bán được một cái tương đối khá cao giá, đây chính là căn này dược liệu quý trưởng quỹ muốn nhất thấy chuyện. Tên kia phấn đàn nữ tử mặc dù đối với Giang Thần đột nhiên đi tới có chút ngoài ý muốn, thế nhưng đang do dự một lát sau, còn là tuyển chọn đem kia một đoạn băng linh liên ngẫu đưa cho Giang Thần. Nhưng ngay Giang Thần muốn tiếp nhận băng linh liên ngẫu thời điểm, ở sau lưng nàng tên kia hoàng sam nam tu, cũng trong lúc bất chợt giành lấy băng linh liên ngẫu, đồng thời hướng phấn váy nữ tử nói, Ước Lan, cái này chặn băng linh liên ngẫu là ngươi trước nhìn chúng, tại sao phải nhường cho người khác đây? Vị kia nữ tu mỉm cười, đạo, hắn chỉ là khiến ta cho hắn nhìn, lại không nhất định phải cướp đi băng linh liên ngẫu, huống chi hiện tại ta còn không có mua cái này chặn băng linh liên ngẫu, cho nên cũng không thể nói là ta. Cái kia hoàng sam nam tử khẽ nhíu mày, không vui trừng Giang Thần liếc mắt, nhưng cũng không nói gì thêm, tựa hồ chết sợ chọc cho phấn váy nữ tử mất hứng. Không sai, vị tiểu thư này nói không giả, người đã môn còn không có mua cái này chặn băng linh liên ngẫu, như vậy chặn băng linh liên ngẫu chính là ta trong điếm thương phẩm, có khách hàng nghĩ phải tới thăm nói, tiệm chúng ta tự nhiên là muốn cho hắn nhìn. Lúc này, cái kia đôi mắt nhỏ trưởng quỹ cũng mở miệng nói. Hắn tự nhiên là muốn khiến Giang Thần đa nhìn một chút, tốt nhất đồng thời đem Giang Thần cùng một bên khác mâu thuẫn nhảy dựng lên, mà ở cái này nhạc phượng trong lầu, giải quyết mâu thuẫn biện pháp cũng không phải là đánh giết, không người nào dám tại đây nhạc phượng trong lầu dương oai, coi như là đại đường hoàng triều người của, tiến nhập nhạc phượng lâu cũng muốn dựa theo quy củ làm việc. Cho nên, nếu như Giang Thần cùng Hoàng Sam Nam tử bên kia so với hăng hái, cũng chỉ có thông qua cạnh mua phương thức mua băng linh liên ngẫu, sau cùng ra giá cao người nhất phương đạt được, thâu được ích lợi nhất định chính là chủ quán. Tên kia Hoàng Sam Nam tử lạnh lùng trừng mắt một cái kia trường quỹ, đạo, ta là thành trường An Từ gia người, điểm ấy quy củ ta vẫn là biết, cũng không tất làm phiền ngươi tới dạy. Nghe được Hoàng Sam Nam tử nói hắn là Từ gia người, trưởng quỹ trong mắt rõ ràng hiện lên một tia vẻ kinh dị, bất quá sau đó thay vào đó càng vẻ mặt mừng rỡ, xem ra Từ gia tại thành trường An ngược là có chút thực lực, đủ để cho cái này trưởng quỹ gây nên coi trọng, còn bên kia mặt, cái này Hoàng Sam Nam tử là Từ gia người, cũng tránh hảo nói rõ hắn có đầy đủ sức mua. Ha ha ha, nguyên lai là Từ gia công tử ca, trái lại lão phu thất kính. Trưởng quỹ hướng phía Hoàng Sam Nam tử chắp tay, đạo, nếu là Từ gia công tử ca, tự nhiên không thiếu chút linh thạch này, ta xem vị tiểu thư này thật thích cái này chặn băng linh liên ngẫu, không bằng ngươi liền mua đưa cho nàng a. Ta xem vị tiểu thư này nhất định sẽ rất ưa thích phần lễ vật này. Cái này trưởng quỹ ra sao đám người tinh, tự nhiên nhìn thấu cái này Hoàng Sam Nam tử là đang đeo đuổi phấn váy nữ tử, liền cười híp mắt mở miệng nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 323, cạnh mua. Tên kia Hoàng Sam Nam tử, đúng là Ngô gia một gã dòng chính một gã công tử ca, tên là Từ Thanh Phong. Từ Thanh Phong cũng không phải vụng về người, trưởng quỹ nói chuyện có ý định muốn kích tướng hắn, hắn tự nhiên cũng là minh bạch. Nhưng làm sao đắm chìm trong ái tình ở giữa nam nữ trẻ tuổi thường thường đều là ngu ngốc, cho nên hắn biết rõ trưởng quỹ là ở kích tướng hắn, như trước cười đắc ý, đạo, đó là đương nhiên, Ước Lan mong muốn đổ vật, bất kể là cái gì, cho dù là nữa sang quý, ta cũng sẽ mua. Từ Thanh Phong những lời này, không chỉ là nói cho phấn váy nữ tử nghe, lấy này để lấy lòng nàng. Mặt khác, cũng là nói cho Giang Thần nghe, ý tứ chính là báo cho Giang Thần không muốn cùng hắn đoạt, đoạt cũng là không tốt. Điểm này từ hắn nói xong sau khi hướng Giang Thần đầu tới một người khiêu khích ánh mắt có thể biết được. Giang Thần khỏe miệng nhỏ kiểu, lộ ra một tia giọng nịa mai tiêu ý, cái này nếu nói từ gia công tử ca, thật đúng là mười phần ăn chơi chắc táng khí tức ca. Nhưng chính là Giang Thần lộ ra cái này mỉm cười, bị Từ Thanh Phong nhìn ở trong mắt, nhất thời ánh mắt của hắn liền trở nên càng hung hiểm hơn dâng lên. Ta không cho ngươi xem ngươi có thể thế nào. Một đám hương giã thất phu. Từ Thanh Phong trên dưới liếc mắt một cái Giang Thần, thấy Giang Thần ý đến phi thường phổ thông, tuy rằng dừng lại sau lưng Giang Thần Ung Linh Nhi cùng Giang Cầm dung mạo không tầm thường, nhưng ăn mặc cũng là phi thường thông thường, cho nên hắn đã nhận định, Giang Thần đoàn người này, tuyệt đối là từ một cái địa phương nhỏ đến đây thành Trường An. Giang Thần khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền thư triển khai, mà là nhìn về phía trưởng quỹ đạo, trưởng quỹ, không biết ngươi cái này băng linh liên ngẫu đến cùng bán hay không? Bán có hay không có thể cho ta xem hạ? Giang Thần những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Từ Thanh Phong nhất thời liền lộ ra vẻ khinh thường, đạo, lão bản, ngươi ra cái giá. Ta muốn, cái này không biết từ nơi này nô ra quỷ nghèo có thể ra cho ngươi mấy miếng linh thạch. Trưởng quỹ nhất thời giả ra vẻ mặt dáng vẻ đắn đo. Trưởng quỹ, vậy người trả giá cao được a? Giang Thần cười nói. Giang Thần những lời này, đúng là trưởng quỹ suy nghĩ trong lòng, hiện tại do Giang Thần nói ra. Đúng là hợp tâm ý của hắn. Ha ha, hiện tại xem ra cũng chỉ có như vậy. Trưởng quỹ một bộ được tiện nghi còn khoe mã dáng dấp, ngượng ngùng hướng Từ Thành Phong cười cười, đạo, Từ công tử, xem ra ngươi hay là muốn đem cái này chặn băng linh liền ngâu cho vị khách quan kia nhìn một chút. Từ Thành Phong tuy rằng cực kỳ không muốn, thế nhưng Giang Thần đều đã nói ra đấu giá mua, vậy hắn cũng không còn nói thêm cái gì. Bất quá tại trên mặt của hắn, vẻ châm chọc đó là càng đậm. Hắn thấy, Giang Thần như vậy một cái y đến như vậy phổ thông, hơn nữa không phải là thành Trường An cư dân của bồn địa, có thể có mấy người tiền. Tự mình giàu gì cũng là Từ gia dòng chính đệ tử, nếu là ngay cả tên nhà quê này cũng không sánh bằng. Vậy cũng không cần tại thành Trường An lan lộn. Tốt, kia bản công tử trái lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể xuất ra mấy người tiền tới cùng ta cạnh mua cái này băng linh liên ngẫu, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Từ Thanh Phong nói ra câu nói này thời điểm, liên tục cười lạnh, hai mắt ở giữa toát ra tới đối Giang Thần khinh thường, không chút nào che giấu. Nếu như hắn biết trước khi Giang Thần đoàn người không cố kỵ chút nào địa tốn hao linh thạch mua số lớn xa xỉ phẩm, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có to lớn như thế khuyến khích. Thế nhưng Ung Linh Nhi cùng Giang Cầm mua được xa xỉ phẩm, đều đã thu nhập túi đựng đồ, Từ Thanh Phong tự nhiên là không thấy được. Trưởng quỹ, ngươi mở giá quy định a. Giang Thần cũng không để ý tới Từ Thanh Phong đầu tới khiêu khích ánh mắt, mà là nhàn nhạt hướng trưởng quỹ nói, tựa hồ căn bản không đem Từ Thanh Phong đặt ở trong mắt dáng dấp. Giang Thần càng là như vậy, kia Từ Thanh Phong càng là nổi giận. Hắn đã ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem Giang Thần dẫm ở phía dưới, khiến tới địa phương nhỏ này quỷ nghèo biết một chút về hắn tài lực. Trưởng quỹ kiệt lực gáp chế sớm đã thành vui vẻ nở hoa đích tình tự. Hơi híp mắt đạo, cái này một đoạn băng linh liên ngẫu, là lúc đầu ta dùng 120 vạn linh thạch từ một gã người hái thuốc trong tay mua được. Như vậy giá quy định coi như là 120 vạn A. Giang Thần tâm lý âm thầm cười nhạt, cái này chặn băng linh liên ngẫu tối đa cũng chính là giá trị 7-80 vạn linh thạch, bởi vì này chặn băng linh liên ngẫu rõ ràng phẩm cấp không phải là tốt, hơn nữa cũng không phải rất no đầy, nhìn ra được còn chưa hoàn toàn thành thủ, ẩn chứa băng linh khí, cũng không nồng nặc. Thế nhưng cái này triển quỹ lại còn nói hắn dùng 120 vạn linh thạch thu mua, xem ra thật đúng là không buôn bán không gian dối a. Bất quá Giang Thần tự nhiên cũng sẽ không đi điểm phá cái này trưởng quỹ, mà là đang trưởng quỹ thoại âm rơi xuống sau liền nhàn nhạt báo giá đạo, 150 vạn. Giang Thần vừa mở miệng liền trực tiếp đem băng linh liên ngẫu tăng lên 30 vạn linh thạch, điều này làm cho Từ Thành Phong không khỏi hơi sừng sờ, xem ra Giang Thần cũng không phải một cái dễ đối phó mặt hàng. 160 vạn. Từ Thành Phong định giá đạo. 200 vạn. Giang Thần vẫn là cười nhạt đáp. Lại là một hơi thở bỏ thêm 40 vạn. Giang Thần giọng điệu vô cùng nhạt lập minh ước hợp tung dùng, tựa hồ từ hắn trong miệng ói lộ ra ngoài cũng không phải về linh thạch, mà vẹn vẹn chính là một cái đơn giản chữ số. Mà lúc này, cái này tiệm bán thuốc, đã tụ tập không ít tu sĩ, những tu sĩ này nguyên bản đều là dự định tiến đến chọn mua dược liệu, nhưng nhìn đến Giang Thần cùng Từ Thanh Phong hai người mâu thuẫn xung đột sau khi, đều giữ lại dự định xem trận này náo nhiệt. Lúc này những người này nhìn thấy Giang Thần mở miệng đó là tăng hơn 10 vạn linh thạch, từng cái một không khỏi đối cái này y đến thông thường tu sĩ trẻ tuổi nhìn với cặp mắt khác xưa dâng lên. Bất quá nhìn với cặp mắt khác xưa về nhìn với cặp mắt khác xưa, theo bọn họ, Giang Thần thật đúng là đấu giá bất quá Từ Thanh Phong, dù sao Từ Thanh Phong chính là thành Trường An Từ gia dòng chính đệ tử, nhà đại thế đại. 210 vạn. Từ Thanh Phong trên mặt của, lộ ra một tia vẻ bực tức, một cái nơi khác tới tiểu tử nghèo, cũng dám cùng mình đấu giá. Giang Thần liếc mắt một cái Từ Thanh Phong, trên mặt gió mạnh ý càng đậm. Lần này hắn hai mắt nhìn thẳng Từ Thanh Phong, báo ra một cái khiến tất cả mọi người nhịn không được kinh hô thành tiếng đát. 300 vạn. 300 vạn linh thạch. Lúc này đây, Giang Thần cư nhiên trực tiếp gọi vào 300 vạn. Duy nhất nói ra 90 vạn. Không ít người thậm chí đang hỏi thăm, thanh niên nhân này rốt cuộc là từ đâu tới, đồng thời đối với Giang Thần gan dạ sáng suốt cùng thong dong, không ít người cũng đều là đầu tới kính nể ánh mắt. Từ Thanh Phong thấy như vậy một màn, càng cảm thấy giận dữ, một cái vô danh tiểu tử nghèo lại còn đoạt danh tiếng của mình. 350 vạn. Lúc này đây, Từ Thanh Phong cũng không sẽ cùng trước khi một dạng, 10 vạn 10 vạn điểm số, duy nhất tăng giá 50 vạn. Đem cái này tiết băng linh liên ngẫu giá cả, thoáng cái lần thứ hai để thẳng tới một cái giá trên trời. Từ Thanh Phong tại báo giá hết sau khi, hai mắt hung hăng trừng hướng Giang Thần, một bộ cần phải cắn người khác dáng dấp. Ha ha ha. Giang Thần nở nụ cười, vỗ tay một cái, đạo, chúc mừng ngươi, Từ công tử. Cái này một đoạn băng linh liên ngẫu liền về ngươi. Từ gia quả nhiên là gia đại nghiệp đại A, 350 vạn liền vì mua như vậy một cây giá trị ngũ chừng 10 vạn băng linh liên ngẫu. Ha ha, ta thật là thụ giáo. Giang Thần nói, khiến Từ Thanh Phong sắc mặt của rất nhanh thì biến thành màu gan heo, hắn tự nhiên là minh bạch bị lừa. Hơn nữa, Giang Thần chào cười nói, càng làm cho hắn tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Mà bốn phía người, tự nhiên cũng đều hiểu được, thanh niên nhân này nguyên lai vẫn là đang đùa bỡn Từ Thanh Phong, mỗi một người đều là lộ ra hài hước tiêu ý. Nhìn thấy một màn này, Từ Thanh Phong càng cảm giác được hai gò má nóng hổi, hôm nay hắn coi như là tại giang thần tay của trong tài liễu một cái té ngã, hơn nữa cái này té ngã còn không nhẹ, dù sao hắn chỉ là Từ gia một người tuổi còn trẻ dòng chính đệ tử, 350 vạn linh thạch với hắn mà nói, cũng không phải là một số lượng nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn muốn kiên trì, làm bộ không sao cả hình dạng. Cái này, Từ công tử, ta đã giúp ngươi gói kỹ, để tỏ lòng đối Từ công tử chiếu cố bổn điếm cảm tạ. Ta mặt khác tặng cho Từ công tử một ít linh dược, hy vọng Từ công tử sau này quang lâm nhiều hơn a. Tên kia trưởng quỹ cười theo đứng ở một bên nói. Từ Thanh Phong đau lòng địa nhận lấy trưởng quỹ đưa tới băng linh liên ngẫu, tâm lý đã đem cái này trời giết trưởng quản mắng hơn vạn lần, nhưng như trước muốn cường hành giả ra vẻ mặt tiêu ý, đạo, đương nhiên, sau này ta sẽ bồi thường cho quan tâm chăm sóc. Trả hết linh thạch, Từ Thanh Phong đem băng tinh củ sen giao cho sớm đã là cực kỳ im lặng phấn váy nữ tử trong tay. Sau đó lại hướng giang thần đầu tới một người ánh mắt khi dễ, sau đó nói, cùng ta tranh, ngươi dựa vào cái gì? Hương xuống quỷ nghèo. Giang thần mỉm cười, ở trong lòng của hắn, đã đem cái này Từ Thanh Phong dán lên một cái ngốc so nhãn hiệu. Quên đi, Từ Thanh Phong, đừng bảo là. Phấn váy nữ tử như mày, nàng vốn là không muốn nhận Từ Thanh Phong đưa tới băng linh liên ngẫu, thế nhưng suy nghĩ một chút, còn là kế tiếp, nàng đang suy nghĩ đám người thiếu thời điểm, lại đem băng linh liên ngẫu giao cho Từ Thanh Phong. Như vậy mà nói, cũng không đến mức khiến Từ Thanh Phong quá thật mất mặt. Từ Thanh Phong tự nhiên không biết lúc này phấn váy nữ tử suy nghĩ trong lòng, hắn còn thấy phấn váy nữ tử nhận băng linh liên ngẫu, còn tưởng rằng đối phương hành động này chính là tương đương với thừa nhận tình cảm của mình. Trong lòng thầm nghĩ cái này 350 vạn, bắt sống mỹ nhân phương tâm, cũng coi như hoa giá trị. Nhưng ngay Từ Thanh Phong cùng cô gái kia muốn phải ly khai tiệm bán thuốc thời điểm, Giang Thần đột nhiên hướng phía phấn váy nữ tử nói, vị tiểu thư này, có thể không mượn một bước nói chuyện. Cô gái kia nhướng mày, lắc đầu, đạo, không cần. Nàng không biết Giang Thần muốn cùng nàng nói cái gì, nàng cũng không biết Giang Thần. Theo nàng, Giang Thần sở dĩ muốn nói chuyện với nàng, đơn giản liền là muốn tiếp cận nàng. Tại nàng trong ngày thường, cũng không có thiếu gặp phải có nam tu muốn cùng nàng đến gần, nhưng không hề nghi ngờ đều bị nàng cự tuyệt. Cự tuyệt Giang Thần đồng thời, phấn váy nữ tử lại nhìn lướt qua Giang Thần sau lưng Ung Linh Nhi, thấy Ung Linh Nhi khuôn mặt đẹp chút nào không thua tự mình. Nhất thời đối Giang Thần càng thêm khinh thường dâng lên. Bởi vì Giang Thần bên cạnh đều đã có như vậy tư sắc không tầm thường nữ tử, lại còn sẽ đến cùng nàng đến gần, hiển nhiên cái này Giang Thần chính là một cái hoa tâm đại la bậc. Đối với hoa tâm nam tử, phấn váy nữ tử cũng sẽ không có bất kỳ hảo cảm. Thấy phấn váy cô gái thần tình biến hóa, Giang Thần liền đem nàng ý nghĩ trong lòng đoán cái thất thất bát bát, mỉm cười nói, "Tiểu thư, nếu như ta sở liệu không sai, ngươi là muốn dùng băng linh liên ngẫu ngăn chặn bên trong cơ thể ngươi quái hỏa a?" Giang Thần nói nhất thời khiến phấn váy nữ tử thần sắc một lần, trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Có thể ta có biện pháp giúp ngươi triệt để áp chế thậm chí diệt trừ quái hỏa. Giang Thần lại nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 324, ba âm chi hỏa. Giang Thần nói ra câu nói này thời điểm, tại phấn váy cô gái trong mắt, hiện lên một tia cuồng hỉ. Thế nhưng rất nhanh, cái này một tia cuồng hỉ lại tùy theo biến mất xuống tới, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, khoe miệng hiện ra lướt một cái cười khổ. Nàng phi thường rõ ràng tự mình nội trong cơ thể kia một luồng quái hỏa, tại nhiều năm như vậy chồng, phụ thân của nàng, cũng chính là Ngô gia gia chủ, không biết nghĩ hết nhiều ít biện pháp, hướng nhiều ít danh nghĩa thậm chí đại năng tu sĩ đã thỉnh cầu giúp đỡ, cũng sử dụng qua vô số loại biện pháp, thế nhưng không hề ngoại lệ, toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc. Nàng nhìn thoáng qua Giang Thần, thấy Giang Thần còn là bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, liền càng thêm không tin. Bất quá đối với Giang Thần có thể liếc mắt liền thấy trong cơ thể nàng quái hỏa, còn là cảm giác được có chút vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng coi như là tại Ngô gia, biết trong cơ thể nàng quái lửa cũng liền mấy cái như vậy người, bởi vì nàng phụ thân cũng không có đối ngoại tuyên dương trong cơ thể nàng quái lửa chuyện này, mỗi một lần mời người tới giúp nàng khám và chữa bệnh, cũng đều là chọn dùng bảo mật phương thức. Coi như là tại bên người nàng tên kia vẫn đối với nàng tốt như thế Từ gia công tử ca Từ Thanh Phong, cũng không biết trong cơ thể nàng quái lửa sự tình. Tốt. Phấn váy nữ tử gật đầu. Nàng còn là tuyển chọn cho Giang Thần một cái cơ hội, coi như là cho mình một cái cơ hội, tuy rằng nàng cũng không phải rất tin tưởng, Giang Thần thật có thể đủ tiêu trừ trong cơ thể nàng quái hỏa. Ước Lan, ngươi thế nào tin tưởng nàng người như thế đây? Từ Thanh Phong cũng không biết Giang Thần cùng Ngô Ước Lan đến cùng đang nói cái gì, thế nhưng hắn mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Đối với Ngô Ước Lan đáp ứng Giang Thần mượn một bước nói chuyện sự tình, hắn càng cực độ địa bài xích. Từ công tử, ta muốn cùng hắn nói chuyện, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, hoặc là ngươi đi về trước đi. Ta ngày sau sẽ đăng môn bái phỏng. Nô Ước Lan nói. Nô Ước Lan nói muốn đăng môn bái phỏng. Kỳ thực liền là muốn đem băng linh liên ngẫu trả lại cho Từ Thanh Phong, nhưng Từ Thanh Phong cũng không biết ý của nàng. Bất quá bây giờ Từ Thanh Phong tự nhiên là không muốn rời đi Ngô Ước Lan bên người, hắn nghĩ Giang Thần muốn mượn cơ hội tiếp cận Ngô Ước Lan, nhất định là không có hảo ý, ở trong lòng của hắn. Đã đem Giang Thần cho rằng một cái tình địch tại đối đãi. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi. Ước Lan, có vài người chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi hay là muốn đa nhà đề phòng. Từ Thanh Phong lại liếc Giang Thần liếc mắt nói. Ta đã biết. Ngô Ước Lan dứt lời, liền ý bảo Giang Thần đi tới một bên. Sau đó hai người liền đi tới bên cạnh không xa một cái hẻm nhỏ ở giữa, Ngô Ước Lan phất tay giữa liền bố trí ra vài đạo cấm chế, cái này vài đạo cấm chế đều là cách âm cấm chế. Hơn nữa có thể ngăn che thần thức. Giang Thần thật không ngờ Ngô Ước Lan đối với trận pháp chi đạo lại còn có hiểu biết, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, bất quá Ngô Ước Lan bố trí đi ra ngoài cái này vài đạo cấm chế, theo Giang Thần thực sự quá mức lơ lỏng bình thường, bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Ta đã bố trí ở chỗ này cấm chế. Ngươi có thể nói ngươi là làm thế nào thấy được trong cơ thể ta quái lửa? Ngô Ước Lan mở miệng hỏi. Giang Thần mỉm cười, đạo, bởi vì ta đã từng giúp một người trị liệu qua loại này quái hỏa. Nga. Ngô Ước Lan nửa ngờ nửa tin, lại nói, vậy ngươi thành công. Không sai. Giang Thần gật đầu nói. Ngươi cũng biết trong cơ thể ta quái hỏa rốt cuộc là cái gì? Ngô Ước Lan lại hỏi, vào lúc này nàng như trước đối Giang Thần nói bán tín bán nghi, dù sao tồn tại ở trong cơ thể nàng quái hỏa đã quá lâu. Hơn nữa vô số thần y cùng đại năng tu sĩ, thí nghiệm qua vô số loại biện pháp, nhưng đều là thất bại. Tam âm chi hỏa. Giang Thần đáp. Nghe được Giang Thần đáp ra tam âm chi hỏa, Ngô Ước Lan trên mặt của nguyên bản nửa tin nửa ngờ thần tình liền triệt để tiêu thất, nàng vốn cũng không phải là hơn một nghi người. Cho nên tại Giang Thần nói ra loại này quái lửa tên sau, nàng đó là càng thêm vững tin không thể nghi ngờ. Ngươi thật có thể đủ giúp ta bỏ trong cơ thể tam âm chi hỏa. Ngô Ước Lan trong mắt lần thứ hai toát ra vẻ kích động, những năm gần đây, tam âm chi hỏa tại trong cơ thể nàng, sớm đã thành đem nàng dằn vặt chịu nhiều đau khổ. Thậm chí vô số lần muốn chết lòng của đều có. Không nên nhìn nàng lúc bình thường dung mạo thanh tú, dường như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử thông thường. Thế nhưng mỗi một lần tại tam âm chi hỏa phát tác thời điểm, đều biết bị dằn vặt người của không giống người quỷ không giống quỷ. Không sai. Ta có 10 thành nắm chặt. Giang Thần cười nói. Đối với cái này Ngô Ước Lan, Giang Thần cũng không có gì phản cảm, ngược lại đối với của nàng thân mật cùng tín nhiệm, Giang Thần còn có chút thưởng thức. Thế nhưng, ngươi xuất thủ cứu ta, muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì đây? Ngô Ước Lan lại hỏi. Ta chỉ muốn ngươi cho ta trong tay ngươi băng linh liên ngẫu là được rồi, ta muốn kia hữu dụng. Giang Thần đạo. Băng linh liên ngẫu. Ngô Ước Lan hơi kinh ngạc, nàng biết băng linh liên ngẫu tuy rằng rất ít nhìn thấy, thế nhưng cũng không phải quá mức quý hiếm bảo bối, bởi vì băng linh liên ngẫu có thể dùng đến địa phương cũng không nhiều. Coi như là băng linh căn tu sĩ dùng để tu luyện, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt, hơn nữa băng linh căn tu sĩ, trên cái thế giới này cũng không nhiều, cho nên cái này dẫn đến băng linh liên ngẫu loại này động hư tuy rằng rất thưa thớt, nhưng trên thực tế giá cả cũng không phải rất cao. Mà Giang Thần đáp ứng giúp nàng bỏ tam âm chi hỏa, chỉ cần của nàng kia căn băng linh liên ngẫu, cái này tự nhiên là để cho nàng cảm giác rất là vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng nếu như là cha nàng biết có người có thể bỏ trong cơ thể nàng băng linh liên ngẫu, không chỉ nói mấy triệu linh thạch, chỉ sợ cũng coi như là mấy nghìn vạn thậm chí nhiều hơn linh thạch, đều biết nghĩ biện pháp cho tới. Tốt. Ngô Ước Lan gật đầu nói, ta đây phải làm sao? Giang Thần đối cái này Ngô Ước Lan dễ dàng như vậy liền tin tưởng mình, không khỏi mỉm cười. Nếu như là có người từ địa phương khác dò thăm Ngô Ước Lan trong cơ thể có tam âm chi hỏa, do đó mượn cơ hội này muốn tính toán nàng, kia tiểu nữ tử này thật đúng là quá dễ dàng bị lừa. Bất quá Giang Thần tự nhiên là sẽ không tính toán của nàng. Ta cần một chỗ yên tĩnh, tốt nhất là không ai đã quấy rầy, hơn nữa có thể bố trí một tòa trận pháp, không bị ngoại giới bất luận cái gì chân nguyên cùng với linh khí quấy nhiễu. Giang Thần đạo. Vậy đi nhà của ta thế nào? Ngô Ước Lan hỏi. Giang Thần gật đầu nói, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Giang Thần cùng Ngô Ước Lan rất nhanh liền nói tốt lắm, hai người lần thứ hai về tới kia giữa tiệm bán thuốc. Ca, ngươi vừa mới đang cùng vị tỷ tỷ này nói cái gì? Giang Cầm có chút cảnh giác nhìn thoáng qua Ngô Ước Lan, hỏi. Tại của nàng tiềm thức ở giữa, là cảnh giác bất luận cái gì xa lạ nữ tử tới gần ca ca của nàng, bởi vì nàng nghĩ, chỉ Ung Linh Nhi cùng Giang Thần, mới là thích hợp nhất một đôi. Ta là đang nói, phải giúp vị tỷ tỷ này chữa bệnh. Giang Thần cười nói. Chữa bệnh. Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi đám người, đều là chảy lộ ra kỳ quái thần sắc. Về phần Từ Thanh Phong, càng thêm là nghi hoặc, đồng thời hắn rất là cảnh giác nhìn về phía Giang Thần, sau lưng Ngô Ước Lan hỏi, Ước Lan, ngươi không nên tin hắn, ta vừa nhìn hắn thì không phải là người tốt lành gì, ngươi nếu như thân thể có cái gì không thoải mái địa phương, ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp à, chúng ta thành Trường An, nhiều như vậy thần ý đi, chẳng lẽ còn cần hắn sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 325, Ngô gia. Ngô Ước Lan mỉm cười, đạo, Từ công tử, ta tin tưởng hắn. Ngô Ước Lan nói, không khỏi làm Từ công tử sửng sốt, chợt ở trong mắt hắn, toát ra một tia oán hận vẻ. Ngô Ước Lan nói nàng tin tưởng Giang Thần, lúc này mới bao lâu liền tin người khác. Phải biết rằng hắn truy cầu Ngô Ước Lan lâu như vậy, còn chưa từng có nghe Ngô Ước Lan nói với hắn qua như vậy mà nói. Ước Lan, ngươi còn quá trẻ tuổi. Thế giới này so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Ta không đồng ý ngươi tiếp cận người như thế. Dứt lời, Từ Thanh Phong lại trừng hướng Giang Thần, hung tợn nói, ta không biết ngươi dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa Ước Lan, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, cách Ước Lan xa một chút, nếu không, chớ có trách ta cắt đứt chân chó của ngươi. Ước Lan, không phải là loại người như ngươi có thể nhúng chàm. Từ Thanh Phong nói, khiến Giang Thần hơi nhíu mày, cái này Từ Thanh Phong, nói chuyện thật đúng là càng ngày càng khó nghe xong. Giang Thần đang muốn lệnh nói đánh trả, mà lúc này, Ngô Ước Lan đoạt mở miệng trước nói, Từ công tử, ta làm cái gì còn hy vọng ngươi không muốn can thiệp. Ngươi cũng không phải ta người thế nào. Ngô Ước Lan những lời này, khiến Từ Thanh Phong biến sắc, hắn đích sắc không phải là Ngô Ước Lan người nào. Giang Thần lạnh lùng cười, lắc đầu nói, một ít người, thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Người ta căn bản không coi ngươi là làm là người một nhà, hết lần này tới lần khác còn muốn xen vào việc của người khác. Từ Thanh Phong sắc mặt, nhất thời toát ra một tia thẹn quá thành giận vẻ. Một cổ chân nguyên, trong nháy mắt tại trên người của hắn buộc phát ra. Từ Thanh Phong, ngươi muốn làm gì? Ngô Ước Lan thanh âm lạnh lẽo, quát hỏi, sau đó nàng còn nói thêm, ngươi nếu như còn như vậy, từ nay về sau, chúng ta sẽ thấy không bất kỳ quan hệ gì. Ngay cả bằng hữu chưa từng được làm. Từ Thanh Phong chỉ phải bất đắc dĩ thu tay lại, lại hướng Giang Thần đầu tới một người ánh mắt cảnh cáo, ý kia phi thường rõ ràng, chính là cảnh cáo Giang Thần, nếu như không phải là Ngô Ước Lan ở chỗ này. Hắn tất nhiên muốn hung hăng giáo huấn Giang Thần. Giang Thần tự nhiên sẽ không đem điều này Từ Thanh Phong nhìn ở trong mắt, xuất khiếu một tầng tu sĩ, căn bản không đủ xem, hắn nhất chiêu liền có thể giết chết một mảnh. Ước Lan, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Từ Thanh Phong bất đắc dĩ nói, tốt với ta liền không cần nói. Ngô Ước Lan tâm lý lại là mềm nhũn, sau đó hướng Giang Thần nói, đã như vậy, ngươi cùng đi với ta Ngô gia a. Giang Thần gật đầu, sau đó cùng Giang Cẩm, Ung Linh Nhi, Trung Linh Ngọc cùng với Chu Diện bốn người đang đi theo Ngô Ước Lan đi trước Ngô gia. Ngô gia Ngô phủ ở vào thành Trường An một góc, tuy rằng địa vực tương đối hẻo lánh, nhưng có thể tại thành Trường An nội có một tòa phủ đệ, đủ để biết Ngô gia cũng không là thông thường gia tộc. Chí ít cũng là tại thành Trường An có nhất định thân phận địa vị. Tiến vào Ngô gia không lâu sau, Từ Thanh Phong liền thứ nhất đi vào tìm được rồi Ngô gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của Ngô Ước Lan Ngô Uyên. Nhìn thấy Từ Thanh Phong, Ngô Uyên nhất thời trên mặt toát ra một tia nụ cười thân thiết, ở trong lòng của hắn, đối cái này Từ Thanh Phong vẫn có chút hài lòng, bởi vì Từ Thanh Phong bản thân coi như là tuấn tú lịch sự, hơn nữa lại là Từ gia dòng chính đệ tử. Từ gia tại thành Trường An địa vị cùng với thế lực, cũng là muốn tại Ngô gia bên trên, nếu như Ngô Ước Lan có thể gả cho Từ Thanh Phong, đối với hắn Ngô Uyên cùng với toàn bộ Ngô gia mà nói, trăm lợi mà không một hại, cho nên ở trong lòng của hắn, sớm đã thành coi Từ Thanh Phong là làm là một cái hài lòng giữ tại con rể. Ngô bá phụ, ta vừa mới bồi Ước Lan đi dạo Nhạc Phượng lâu. Từ Thanh Phong đạo. Nga. Vậy rất tốt ta. Ngô Uyên cười nói. Từ Thanh Phong cười khổ một tiếng, đạo, thế nhưng, Ước Lan không biết vì sao. Tin một cái vừa nhìn thì không phải là người tốt lành gì niên kỷ nhẹ nam tu, nhưng lại đưa hắn mang về Ngô phủ. Nói cái gì giúp nàng chữa bệnh, ta xem Ước Lan quá mức trẻ tuổi đơn thuần. Chuyện gì cũng sẽ không lo lắng nhiều lắm. Ta nói cái gì nàng cũng không nghe, ta hy vọng bá phụ hiện tại liền đi qua nhìn một chút, đừng cho nàng bị người xấu lừa. Từ Thanh Phong nói, khiến Ngô Uyên nhất thời chân mày vặn một cái, một người tuổi còn trẻ nam tu. Giúp Ước Lan chữa bệnh. Từ Thanh Phong không biết Ngô Ước Lan trong cơ thể có cái gì bệnh, nhưng Ngô Uyên có thể là phi thường rõ ràng. Ngoại trừ tam âm chi hỏa, Ngô Ước Lan cũng không có kỳ bệnh hắn, mà bây giờ một người tuổi còn trẻ nam tu lại còn nói phải giúp Ước Lan chữa bệnh. Đó không phải là áp chế hoặc là bỏ tam âm chi hỏa. Đi, chúng ta đi nhìn. Ngô Uyên sắc mặt cũng không tốt xem, có lẽ là bởi vì Từ Thanh Phong nói, Ngô Uyên cũng nhận thức vì cái này đột nhiên xuất hiện trẻ tuổi nam tu, nhất định là đối con gái của mình không có hảo ý. Rất nhanh, Nô Huyên liền cùng Từ Thanh Phong ở phía sau viện đem Giang Thần đoàn người chặn đứng. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Phụ thân. Thấy Nô Huyên đi tới, Nô Ước Lan liền mở miệng hô. Ừ. Thấy Nô Ước Lan, Nô Huyên trong mắt nhất thời toát ra từ ái ánh mắt, thế nhưng sau đó thấy Giang Thần mấy người, đó là những mày. Mấy vị này người nào? Nô Huyên mở miệng nhàn nhạt hỏi. Phụ thân. Lẽ nào Từ công tử không có cùng ngươi nói sao? Nô Ước Lan thấy Nô Huyên cùng Từ Thanh Phong là cùng đi, chỉ biết Từ Thanh Phong nhất định là sớm đi cáo trạng. Từ Thanh Phong còn lại là nhìn về phía Giang Thần, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý vẻ, đồng thời cũng rất có nhìn có chút hả hê ý tứ. Tại trong mắt hắn Giang Thần chính là một tên lừa gạt, nhưng lần này lừa gạt đến rồi Ngô gia phủ đệ, xem Ngô gia gia chủ làm sao trừng trị hắn. Vị này chính là Giang Thần Giang công tử, mấy người khác đều là đi theo hắn cùng đi. Lần này Giang công tử tới chúng ta nhà, là tới chữa bệnh cho ta. Ngô Ước Lan nói. Vậy mà Ngô Ước Lan vừa dứt lời, Nô Huyên đó là lạnh giọng mắng, hồ đồ. Ước Lan, người nào cũng mang về nhà, sẽ không sợ một ít bụng dạ khó lường người xấu muốn đối phó chúng ta Ngô gia. Chúng ta Ngô gia cũng không phải là vậy gia tộc, cũng không phải là người nào đều có thể đủ vào. Nô Huyên nói, khiến Giang Thần đám người nhất thời nhíu mày, nhất là lão đầu dâu bạc Chu Diễn, nhất thời thì khoác lác dâu mép trứng mắt. Nếu không phải là Giang Thần, hắn thật đúng là sẽ không tới cái này cái gì Ngô gia. Bây giờ nghe Ngô Huyên như thế một châm chọc khiêu khích, nhất thời sẽ nổi giận. Chu lão ca, an tâm một chút chờ nóng. Giang Thần hướng phía Chu Diễn khẽ cười nói, sau đó nhìn về phía Ngô Huyên, đạo, ta xem Ngô tiểu thư tâm địa đơn thuần thiện lương, lúc này mới nguyện ý giúp nàng chữa bệnh, thế nhưng thật không ngờ vừa tới Ngô gia, liền lọt vào như vậy đối đãi, đơn giản là buồn cười. Ha ha. Ngô Huyên châm chọc cười, đạo, người trẻ tuổi chính là quá mức tự cho là đúng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trị hết nữ nhi của ta trong cơ thể bệnh dữ. Ngươi cũng biết trong cơ thể nàng bệnh dữ rốt cuộc là cái gì. Vậy là cái gì nguyên nhân tạo thành? Nô Huyên hiển nhiên rất là không cho là đúng, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, ngoại trừ cảnh giác, đó là sâu đậm không thèm. Hắn Nô Huyên mấy năm nay, mang theo Ngô Ước Lan đi thăm danh ý đi hề, cũng hướng rất nhiều đại năng tu sĩ đã thỉnh cầu giúp đỡ, nhưng đều là không có hiệu quả gì. Trước mắt thanh niên nhân này, cư nhiên khẩu xuất của ngôn, nói phải giúp Ước Lan chữa bệnh, quả thực chính là không biết trời cao đất rộng. Tam âm chi hỏa, sống ở âm cực thân thể, nguyên nhân sinh ra người sống ở âm năm âm lúc âm nguyệt, mà lại tại ngày sau bị âm hàn chi khí tập kích, bởi vậy trong cơ thể mới sẽ sinh ra tam âm chi hỏa. Trong cơ thể có tam âm chi hỏa, mỗi gặp đêm trăng tròn, đều sẽ phải chịu âm hỏa cháy, thần thức đau nhức, quanh thân dường như đau tước. Giang Thần nhàn nhạt hồi đáp. Chưa xong còn tiếp. Chương 326, trị liệu phương pháp. Giang Thần nói khiến Ngô Huyên sắc mặt rất nhanh thì trở nên phức tạp, ánh mắt của hắn nhịn không được tại Giang Thần trên người của lại tới hồi quan sát mấy lần, sau đó hắn liền dùng một loại âm xót xa tiếng cười lạnh hỏi, không biết ngươi là ở nơi nào nghe được nữ nhi của ta trong cơ thể có tam âm chi hỏa chuyện tình, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tới ta Ngô gia giả danh lừa bịp, bằng không ngươi sẽ chết rất hung ác. Ngô Huyên đang nói ra bị chết rất hung ác bốn chữ thời điểm, cơ hồ là cắn chặt hàm răng, đem từng cái một chữ từ hàm răng vá trong bài trừ tới thông thường. Uy hiếp ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Ha ha. Giang Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Ngô Huyên trên người, toát ra một chút khinh bỉ, Ngô gia chủ đúng không? Ngươi trùng kích xuất khiếu cảnh, vốn là cực kỳ miễn cưỡng, căn cơ bất ổn, khí tức không điều, sau đó ngươi lại mạnh mẽ tu luyện một môn giữ dằn kim nguyên pháp quyết, dẫn đến ngươi chân nguyên trong cơ thể bạo loạn, nếu như không phải là mượn đan dược cấp chế, chỉ sợ ngươi bây giờ còn bị vây vạn phần trong thống khổ a. Nghe được Giang Thần cái này tịch thoại, Nô Huyên trên mặt cười nhạt cùng vẻ cảnh giác, đã không còn sót lại chút gì. Giang Thần nói đích tình huống, hoàn toàn là phù hợp hắn hiện tại tình hình, nếu như không phải là bởi vì nuốt một quả thanh đan, sợ rằng hiện tại hắn ngay cả ở trước mặt mọi người như vậy tự nhiên địa nói chuyện đều không thể làm được. Mà đối với hắn trùng kích xuất khiếu cảnh bất ổn, cùng với mạnh mẽ tu luyện một môn tên là Huyền Vân Kim Giáp Kim Nguyên Pháp Quyết, căn bản không có ai biết. Bởi vì Ngô Huyên chẳng bao giờ đem chuyện này để lộ ra đi, hơn nữa liền phát sinh ở trước đây không lâu. Coi như là Ngô gia kia mấy người trưởng lão, đối với chuyện này đều tốt không biết chuyện, nhưng thanh niên nhân này, cư nhiên như vậy chính xác ra đi ra. Lẽ nào ngươi lại muốn nói, ta là từ đâu trong tìm hiểu đi ra ngoài? Giang Thần khỏe miệng hơi giật giật. Ngô Huyên hít sâu một hơi, vậy là ngươi làm thế nào biết? Ta xem ngươi quanh thân chân nguyên tràn đầy tán, kết hợp với khí tức của ngươi cùng với sắc mặt. Là được đoán được tình huống của ngươi. Giang Thần không để ý chút nào nói, mặt khác, ngươi tu luyện cửa này kim nguyên pháp quyết. Chắc là một môn phòng ngự tính công pháp, hơn nữa còn là muốn kết hợp luyện thể tu luyện. Ngươi trùng kích xuất khiếu cảnh sau khi, căn cơ bất ổn. Chân nguyên không khoái, ngươi cho là thân thể lực lượng không đủ cường đại, bởi vậy tu luyện một môn thân thể pháp quyết, cũng không nghĩ hoàn toàn ngược lại, trái lại khiến bên trong cơ thể ngươi đích thực nguyên đại loạn. Nô Huyên sớm đã là chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, bởi vì Giang Thần nói một điểm cũng không có sai. Mặt khác, ngươi mỗi lần vận công, phía bên phải dưới nách tam tấc địa phương, đều biết tức giận chạy cổ trướng cảm giác, thậm chí sẽ đau đớn dường như châm đâm, dẫn đến chân nguyên hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Giang Thần còn nói thêm, đến rồi lúc này, Nô Huyên đối Giang Thần đã hoàn toàn đã không có bất kỳ hoài nghi, trên mặt thần sắc cũng theo đó trở nên kính nặng. Không sai, chính là kính trọng. Trước đó, hắn thấy Giang Thần chỉ là một người trẻ tuổi, cũng không cho là một cái trẻ tuổi như vậy tu sĩ, thật có thể đủ tại ý đạo thượng sâu đậm tạo nghệ. Trái tim đen đu ám, choe nù ạ toai, bởi vậy hắn kết luận Giang Thần chính là một cái giả danh lừa bịp người, mà bây giờ Giang Thần đưa hắn giấu giếm nhưng vẫn không báo cho biết bất luận cái gì thân thể của con người trạng huống suy đoán được như vậy chuẩn xác, tự nhiên minh bạch thanh niên nhân này. Tuyệt đối không đơn giản a. Xin lỗi, vị thiếu niên này thần y đi. Trước khi là ta Ngô Huyên mạ muội, xin hãy thiếu thần ý không muốn chú ý. Ngô Huyên giọng nói chậm lại dâng lên. Hắn bắt đầu đối Giang Thần sinh ra vẻ mong đợi, Giang Thần nếu liếc mắt liền có thể xem ra thân thể mình tu luyện ra phát hiện trạng huống, như vậy thì rất có thể nói do nữ nhi trong cơ thể tam âm chi hỏa cũng là hắn nhìn ra được. Có thể thanh niên nhân này, thật có thể đủ bỏ nữ nhi trong cơ thể tam âm chi hỏa. Qua nhiều năm như vậy, Ngô Huyên đã tại nữ nhi trên người hao phí vô số tâm lực, phàm là chỉ cần có một điểm hy vọng, hắn liền sẽ không bỏ rơi. Mà lúc này Giang Thần, tự nhiên liền trở thành trong mắt hắn một chút hy vọng. Nô Huyên trong lòng nghĩ là chỉ cần Giang Thần bỏ nữ nhi trong cơ thể tam âm chi hỏa. Về phần mình bởi vì tu luyện mà xuất hiện trạng huống thân thể, hắn trái lại không có đi lo lắng nhiều như vậy. Ta không là cái gì thần y gì hết. Giang Thần nhàn nhạt nói, chỉ cần các ngươi không coi ta là ban đầu giả danh lừa bịp tên lừa đảo là được. Giang Thần lời nói phi thường bình thản. Nhưng lúc này nghe vào Nô Huyên trong lỗ thai, cũng khiến hắn rất là xấu hổ. Nói đùa. Thiếu thần y kìa, nếu thiếu thần y là tới thay nữ nhi của ta chữa bệnh, ta tự nhiên là phi thường hoan nghênh. Không biết thiếu thần y cần gì điều kiện, cần gì thù lao. Chỉ cần ta Ngô gia có thể làm được, ta Ngô Huyên nhất định không có bất luận cái gì chối từ. Ngô Huyên vô ngực nói. Giang Thần hơi xua tay, thù lao việc, ta đã cùng lệnh thiên kim thương lượng xong. Nga. Ngô Huyên không khỏi nghi hoặc cau mày, thù lao cùng con gái của mình nói tốt lắm. Ngô Huyên tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Nữ nhi trong tay có cái gì bảo bối đáng tiền? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng thủy chung nghĩ không ra cái gì chân chính đáng giá bảo vật, những thứ kia tầm thường bảo bối, sợ rằng cũng không đủ để hấp dẫn thanh niên nhân này ánh mắt ta. Nguy rồi. Nô Huyên tâm lý đột nhiên một lộ bộ, đầu óc hắn trong dâng lên một cái phi thường không tốt suy đoán. Lẽ nào người này là muốn nữ nhi của ta tấm thân xử nữ? Nô Huyên trong mắt không khỏi toát ra một tia vẻ khổ sở, hắn nghe nói qua rất nhiều tu sĩ, nhất là nghiên cứu ý đạo tu sĩ. Đối tấm thân xử nữ có phi thường hứng thú nồng hậu. Nếu như nữ nhi chỉ dùng để mình tấm thân xử nữ làm trao đổi, kia Ngô Huyên tâm lý còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Tấm thân xử nữ, đối với một cái nữ tử mà nói, kỳ tầm quan trọng căn bản không cần nhiều lời. Thế nhưng nếu như người đều chết hết, vậy lưu đến tấm thân xử nữ thì có ích lợi gì? Ngô Huyên biết mình nữ nhi trong cơ thể tam âm chi hỏa chẳng huống, tam âm chi hỏa tại Ngô Ước Lan thân thể trong đã phát tác nhiều năm. Những năm gần đây hầu như đã đem Ngô Ước Lan thần thức đều phải cháy không còn, sợ rằng bất quá 3 năm, nếu như còn không cách nào bỏ tam âm chi hỏa, Ngô Ước Lan cũng chỉ khả năng một con đường chết. Không biết thiếu thần y muốn dùng biện pháp gì tới cứu trị nữ nhi của ta? Ngô Huyên lại hỏi. Ta và ngươi nói, ngươi lại nghe hiểu được. Giang Thần chân mày cau lại. Ngô Huyên mặt lộ vẻ lúng túng, đúng là như thế, tính là Giang Thần nói, chỉ sợ hắn cũng nghe không rõ, hắn sở dĩ hỏi như vậy. Là muốn xác định Giang Thần sẽ không làm thương tổn nữ nhi của hắn. Bất quá Giang Thần còn là giải thích, ta muốn bố trí một cái cắt đứt thiên địa âm linh khí trận pháp, sau đó dùng phương pháp châm cứu, kết hợp thuần dương chân nguyên đem Ngô tiểu thư trong cơ thể tam âm chi hỏa bước ra tới, đồng thời luyện hóa hầu như không còn, bất quá ở đây ở giữa, không thể để cho bất luận kẻ nào trước đến quấy rầy. Phải cho ta cùng Ngô tiểu thư, sáng tạo một cái tuyệt đối an tĩnh mà lại không có bất kỳ ngoại giới quấy rầy không gian. Giang Thần nói, khiến Ngô Huyên chân mày lần thứ hai nhíu lại. Nếu như dựa theo Giang Thần nói, sáng tạo ra một cái tuyệt đối an tĩnh mà lại không có ngoại giới quấy rầy không gian, kia trong cái không gian này cũng chỉ có Giang Thần cùng Ngô Ước Lan. Hơn nữa nghe Giang Thần nói, cần đến thuật châm cứu nhất định phải cởi y phục xuống thi châm, nếu như vào lúc đó, Giang Thần thành lập cái gì lòng xấu xa, làm ra gây bất lợi cho Ngô Ước Lan việc, con kia sợ không có người có thể đi ra ngăn cản. Bá phụ, ngươi sẽ không tin tưởng người này a? Một bên Từ Thanh Phong sớm đã cảm thấy có cái gì không đúng, nghe được Giang Thần muốn cùng Ngô Ước Lan một chỗ thời điểm, hắn liền kiên quyết không đồng ý. Ngô bá phụ, tính là hắn có thể nhìn ra một vài vấn đề chỗ, nhưng không có nghĩa là hắn thật liền có biện pháp a. Ta nghĩ chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng hắn. Khiến hắn cho Ước Lan chữa bệnh cũng không phải là không thể được, nhưng tuyệt đối không thể ly khai tầm mắt của chúng ta. Ngô Huyên trầm ngâm chỉ chốc lát, hướng phía Giang Thần gật đầu nói, cái này cũng là của ta ý tứ. Giang Thần cười cười, hắn làm sao sẽ không rõ Ngô Huyên ý nghĩ trong lòng đây. Giang công tử, xin lỗi. Phụ thân ta hắn không tin ngươi, nếu như thực sự không được, coi như xong đi. Cái này một đoạn băng linh liên ngẫu, ta còn là tặng cho ngươi. Ngô Ước Lan đem băng linh liên ngẫu đưa cho Giang Thần, nghiêm túc nhìn Giang Thần nói. Tại nàng trong suốt trong trắng mắt, có phi thường chất phác đích thực thành. Giang Thần nhịn không được bị Ngô Ước Lan đích thực thành làm đả động, mỉm cười nhận lấy băng linh liên ngẫu. Đạo, ta nếu nói qua phải giúp ngươi bỏ tam âm chi hỏa, tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Giang Thần ánh mắt chợt quét về phía Ngô Huyên, đạo, Ngô gia chủ, yêu cầu của ngươi ta cũng không phải không thể đáp ứng, bất quá ta cũng có một cái điều kiện, các ngươi tối đa chỉ ba người có thể ở một bên quan sát. Nghe được Giang Thần những lời này, Ngô Huyên nhất thời liền yên lòng. Hắn chính là sợ Giang Thần đang cùng Ngô Ước Lan một chỗ thời điểm sẽ làm ra bụng dạ khó lường chuyện tình tới, nhưng nếu như có thể để cho bọn họ ở một bên quan sát mà nói, liền hoàn toàn không cần thiết có loại này lo lắng, không chỉ nói khiến ba người ở một bên quan sát, chỉ cần có hắn một người cũng yên lòng. Theo Ngô Huyên, Giang Thần tuy rằng ý đạo tạo nghệ khả năng không tầm thường, thế nhưng còn trẻ như vậy, giống như này ý đạo tạo nghệ, nhất định là hao phí cho phép nhiều thời giờ thấm nhuần tại ý đạo bên trên, tu luyện trình độ chắc là tương đối bình thường. Tuy rằng hắn tu luyện huyền vần kim giáp dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề, nhưng hắn dù sao cũng là một già khiếu tu sĩ. Ngô Huyên lường trước, lấy tự mình xuất khiếu cảnh tu vi, muốn đối phó thanh niên nhân này, nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Tốt. Ngô Huyên gật đầu, nếu như vậy, kia tử hiền chất, ngươi giống như ta đang đi vào A. Ta cũng đang đi vào A. Ngay Ngô Huyên vừa dứt lời hạ, lại có một người đã đi tới. Đây là một cái dáng người có chút cao to láo giả, có một đầu màu bạc trắng tóc ngắn. Tinh thần quắc thước, nhưng hai mắt cũng mơ hồ để lộ ra lệ mang, đang nhìn hướng Giang Thần thời điểm, cái này một tia lệ mang ở giữa, hiển nhiên còn mang theo một tia sâu đậm nghi vấn. Người này là Ngô gia đại trưởng lão Ngô Ứng Tiên, Ngô Ước Lan trong cơ thể tam âm chi hỏa, hắn cũng là cảm kích. Ngô Ứng Tiên cũng không thể nào tin được Giang Thần có thể bỏ Ngô Ước Lan trong cơ thể chân nguyên chi hỏa, bất quá hắn cũng sẽ không ngăn cản Giang Thần nếm thử đi làm. Nếu như Giang Thần thành công đây cũng là mà thôi, nhưng nếu như Giang Thần thất bại, hắn nhất định sẽ là một loại khác thái độ. Giang Thần không giấu vết đem Ngô Ứng Tiên quan sát một lần, rất nhanh liền biết rõ tên lão giả này thực lực. Xuất khiếu 4 tầng. So với việc Ngô Huyên mà nói, mạnh hơn không ít, xem ra là Ngô gia cực có thân phận người. Bất quá đối với Giang Thần mà nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới, Ngô gia dù sao chỉ là thành Trường An một cái tiểu gia tộc, so với việc chân chính đại gia tộc mà nói, căn bản không đủ xem. Đi thôi. Ngô Ứng Tiên tử tốn nói một câu. Đồng thời ánh mắt dường như hàn mang thông thường tại Giang Thần trên mặt sẽ qua, ý kia phảng phất liền là đang nói, tiểu tử, nếu như ngươi dám đùa giỡn hoa dạng gì, ta sẽ như bóp chết một con kiến thông thường bóp chết ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 327, Thi Trâm. Giang Thần cười nhạt, tiểu như cùng không chút nào thấy Ngô Ứng Tiên ánh mắt uy hiếp thông thường. Linh Nhi, tiểu muội, còn có Chu Lão Ca, các ngươi liền hiện ở chỗ này chờ ta làm sao? Giang Thần vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Cà ca ngươi đi đi. Chúng ta liền ở trong sân chờ ngươi. Giang Cầm cười nói. Ung Linh Nhi cũng gật đầu. Chu Diễn còn lại là không sao cả hình dạng, hắn chỉ cần có uống rượu là được. Đi thôi. Nô Ứng Tiên lần thứ hai giục một câu, có chút không nhịn được đi ở phía trước.